tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1407 ta ở đâu chương thiếu giáo. Chúng ta biên phòng khu vực chỉ có không đến 1.000 người mà chúng ta theo Nam Su đăng đường biên giới có mấy trăm cây số. Mà tại đông bắc phương hướng, chúng ta theo Ethiopia đường biên giới sẽ dài hơn cái này hai đoạn đường biên giới cộng lại, khoảng chừng hơn 1.000 cây số. Mặt khác, địa thế nơi này, ngươi cũng biết, trừ mấy đầu vận chuyển tuyến coi như bằng phẳng, khác địa phương đều là vùng núi ếp thiếu tá. Không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Đang nghe Hoa Hạ thần ý Dương Vân Phàm khả năng tai nạn máy bay rơi vào Kenya một nơi nào đó lúc, ếp thiếu tá là phi thường nguyện ý giúp trợ phía Hoa Hạ mặt tìm kiếm Dương Vân Phàm. Nếu như có thể cứu dạng này một vị thế giới cấp thần y, đối với Kenya quốc tế địa vị là 10 phần có chỗ tốt. Dù sao, Dương Vân Phàm trừ tại Hoa Hạ có rất lớn danh khí, tại châu Âu, tại Bắc Mỹ cũng đồng dạng có rất nhiều ủng đồn. Thế nhưng là, hắn thật sự là có lòng không đủ lực. Kenya Bắc Bộ cao nguyên bên trên đứng vững từng tòa độ cao so với mặt biển vượt qua 4.000 gạo núi lửa sơn phong. Không có người nào hội xuất hiện ở đây. Châu Phi phần lớn người đều là sinh hoạt tại trên vùng quê. Trừ một số cực không phát đạt, không nguyện ý theo ngoại giới câu thông bộ lạc. Cách này một khối địa khu, được người xưng là Châu Phi nóc nhà. Tại hướng đông một số, là Đông Phi khe nước lớn ít người, núi nhiều, động vật hoang dã hung mãnh. Nói thật, muốn ở chỗ này tìm một người, chẳng khác gì là mò kim đáy biển rất khó khăn. Mà lại, Kenya cũng không phải một cái quân sự cường quốc. Bọn họ quân đội mới mấy vạn người, khẳng định cũng sẽ không vận dụng đại bộ đội đến giúp đỡ tìm người. Ếp thiếu tá, nhiều lắm là phân ra một nửa biên phòng khu vực binh lính, cũng chính là đại khái 500 người, hỗ trợ tìm Dương Vân Phàm. Thế nhưng là 500 người nghe tuy nhiên không ít, phân tán đến diện tích lớn như vậy trong sơn cốc đi, vậy liền giống như là đem một thanh hạt thóc giải vào xa ha ra đại sa mạc, căn bản cũng không thu hút. Nếu như có thể vận dụng máy bay trực thăng lời nói, có lẽ còn có một số hy vọng. Ếp thiếu tá bỗng nhiên đích nói thầm một câu. Dựa vào bộ binh đi trèo đèo lội suối tìm kiếm, đó là khẳng định tìm không thấy người. Nhưng là máy bay trực thăng, lực cơ động mạnh, không nhận địa thế ảnh hưởng, có lẽ còn có một chút cơ hội. Cách này một cơ hội nhỏ nhoi, còn phải xem vận khí. Nếu như Dương Vân Phàm tai nạn máy bay rơi vào một nơi nào đó thủ thương, như vậy trừ đối mặt nghiêm trọng thủ thương bên ngoài, hắn chả muốn đối mặt rất nhiều không nghi ngờ hảo ý giá thú, tỉ như châu Phi sói hoang, sư tử, con báo, còn có chó săn chờ một chút vô số ăn thịt động vật. Máy bay trực thăng lời nói, chúng ta bộ đội gìn giữ hòa bình chỉ có hai, không muốn tại như vậy đại địa khu tìm một người. Rất khó khăn. Trương thiếu giáo cũng biết. Ở chỗ này muốn tìm một người, tốt nhất là dùng máy bay trực thăng. Có điều máy bay trực thăng là khan hiếm trang bị, bọn họ bộ đội gìn giữ hòa bình đều không có vài không. Có lẽ ta cần phải liên hệ nước Mỹ cùng em Lan, tại châu Phi một số quân sự bộ môn, tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Đột nhiên, Trương thiếu giáo trong đầu nghĩ đến một cách lớn mật ý nghĩ. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới tìm kiếm nước Mỹ cùng em Lan trợ giúp. Cho dù là chiến tử, hắn cũng sẽ không. Thế nhưng là hiện tại, việc quan hệ Dương Vân Phàm an nguy, hắn lại chú ý chẳng phải nhiều. Nước Mỹ cùng em Lan mặc dù không có bên ngoài tại châu Phi căn cứ quân sự, có điều Đông Phi khu vực luôn luôn là em Lan truyền thống trong phạm vi thế lực. Mà nước Mỹ càng là toàn cầu bá chủ, tại châu Phi tự nhiên cũng có được lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là chuyện này đã không phải là hắn cấp bậc này có thể làm chủ. Hắn nhất định phải gửi điện thoại trong nước, đem tin tức này truyền đưa lên, đồng thời liên hệ nước Mỹ cùng em Lan quân đội, để bọn hắn cùng một chỗ phái ra máy bay trực thăng, lục soát cứu Dương Vân Phàm những sự tình này đều cấp bách. Trương thiếu giáo đã không có bất luận cái gì tâm tình tiếp tục ở tại Kenya biên phòng khu vực. Ướp thiếu tá, cảm tạ các ngươi cứu Diệp Khinh Tuyết tiểu thư. Ta Trương khắc định cùng Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình các huyên đệ. Tất cả đều khắc trong tâm khảm nói thật. Dương Vân Phàm thượng tá chuyện này, thật là làm cho ta trở tay không kịp. Hiện tại, ta phải tranh thủ thời gian về Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình. Cho trong nước báo cáo tin tức như vậy cáo từ. Trương thiếu giáo theo ép thiếu tá nhẹ nhàng ôm ập một chút, sau đó vội vàng để còn đang dùng cơm các binh sĩ tập hợp. Bộ đội gìn giữ hòa bình binh lính tuy nhiên một mặt mờ mịt. Không quá lớn quan viên nói khẩn cấp tập hợp. Bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Không nói hai lời tất cả đều lên xe tải. Chỉ là bọn họ phát hiện đội ngũ bên trong thêm một cái cô gái xinh đẹp. Có người sau khi nghe ngóng mới biết được nữ hài tử này gọi Diệp Khinh Tuyết, là tương nam quân khu Dương Vân Phàm thượng tá thê tử mà nàng xế chiều hôm nay vừa mới bởi vì tai nạn máy bay bị Kenya vận thâu đội ngũ cứu được. Diệp Khinh Tuyết được cứu đến như vậy, Dương Vân Phàm thượng tá đâu không rõ sống chết lần này. Bọn họ minh bạch Trương thiếu giáo để bọn hắn tập hợp mục đích cái kia là muốn đi tìm Dương Vân Phàm thượng tá, tuy nhiên bọn họ đến từ khác biệt quân khu. Có ít người thậm chí chưa từng gặp qua Dương Vân Phàm. Có thể bọn họ cũng đều biết. Một năm qua này, Hoa Hạ quân đội bên trong ra một cách gọi Dương Vân Phàm thượng tá thần y. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không là đơn thuần quân nhân, cũng không có bên ngoài kháng địch chiến tích. Thế nhưng là hắn lại lấy quân nhân tư thái tại nước Mỹ, Uzoba, Nhật Bản các loại từng cái thế giới trên võ đài lấy Hoa Hạ trung y thuật tiếu ngạo phong vân, để toàn bộ thế giới đối Hoa Hạ lau mắt mà nhìn, hung hăng dương ta Hoa Hạ quốc uy. Đây là mỗi một người lính trong lòng đều tha thiết ước mơ, cho nên Dương Vân Phàm cơ hồ là bọn họ cách này tuổi trẻ quân mọi người thần tượng. Nghe được thần tượng gặp rủi ro, bọn họ đều sinh ra lo lắng chi tâm, hận không thể lập tức xuất phát tìm tới Dương Vân Phàm. Thế nhưng là minh mông châu Phi, trừ cao sơn cũng là cánh đồng bát ngát, đi đâu mà tìm Dương Vân Phàm thượng tá đâu. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều là chiếu nặng. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Kenya biên phòng khu vực ước chừng mấy trăm cây số phía đông, nơi này nguyên bản có thật nhiều núi lửa. Tại núi lửa phun trào về sau, tạo thành một cái cao trong đất chỗ trúng chỗ, hình thành một cái cự đại hồ nước. Hồ nước yên tĩnh lưu động, thỉnh thoảng có gợn sóng vuốt bên bờ, phát ra ào ào tiếng nước. Tại cái này tĩnh mịt ban đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Hắc đêm đã hoàn toàn buông xuống châu Phi, ban đêm phá lệ yên tĩnh, cũng phá lệ nguy hiểm. Không giống Hoa Hạ thành thì đèn đuốc sáng trưng, khói như sương mù ngang dọc, đến tối cơ hồ không nhìn thấy tinh quang. Tại châu Phi, ban đêm tinh không mười phân rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn, có thể thấy rõ một đầu ngân hà ngang qua bầu trời đêm, từ nam đến bắc, vô biên vô tận. Mẹ, ta về sau cũng không tiếp tục nhìn thế giới động vật phim phóng sự bên trong mỹ hảo cảnh tượng. Đều là gạt người, ta đến ở đâu đều nằm ở chỗ này lâu như vậy. Thậm chí ngay cả một bóng người đều không có nhìn thấy, muốn hay không như thế hoang vu. Thói quen Hoa Hạ phồn hoa cùng chen chúc, bỗng nhiên đi vào ít ai lui tới. Hình dạng mặt đất ruộng dị, tựa như là nguyên thủy xã hội một dạng châu Phi. Dương Vân Phàm thật sự là mười phần không quen. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1408 hoang dã cầu sinh. Nơi này đến là nơi nào, rõ ràng là một cái hồ nước lớn. Vì cái gì luôn cảm thấy gió thổi qua đến rất khô ráo đâu. Buổi chiều thời điểm, Dương Vân Phàm đem hết toàn lực chuyển động thân thể một cái, ở bên hồ tìm một cách tương đối khô ráo địa phương. Lúc này ban đêm bên hồ gió lạnh thổi đến, hắn không có cảm giác được cái gì ướt áp khí tức, ngược lại càng phát ra khát nước. Cái này đại hồ mười phần rủ dị, không giống hắn cây rong đầy đặn bờ hồ. Cái hồ này phủ cận có rất nhiều nham thạch, mà lại khí hậu mười phần khô ráo. Dương Vân Phàm ở vào hồ nước Bắc Bộ. Buổi chiều thời điểm, hắn đánh lượng bốn phía một cái hình dạng mặt đất. Phía nam cơ hồ là một mảnh trông không đến cuối cùng sa mạc. Phía tây là đen xì núi lửa nhăm, chỉ có phía đông cùng phía nam có một ít màu xanh lá. Cái hồ này quá rườm rà, xung quanh chỉ có một ít đối nhau lớn lên hoàn cảnh yêu cầu rất thấp bụi gai cùng lùm cây. Không giống phi cơ nổ tung phía đông. Bên kia có rừng rậm cùng thảo nguyên. Xanh tươi tốt. Nhìn so nơi này tốt nhiều bất quá. Bờ sông ngược lại là có rất nhiều điểu loại. Dương Vân Phàm nhìn qua thế giới động vật. Nhận được. Bên trong một số điểu loại. Là đỏ quán. Lô tử cùng chim bói cá đã nơi này có một ít động vật. Nói không chừng phi châu thổ dân về tới nơi này săn bắn. Tâm lý nghĩ như vậy. Sau đó, Dương Vân Phàm thì kiên nhẫn chờ lấy. Hắn vốn cho rằng. Vận khí tốt lời nói. Thiên không có hắc trước đó. Liền sẽ có người đi ngang qua nơi này. Đem hắn mang đi. Thế nhưng là. Hắn cắt loại hơn nửa ngày. Hiện tại trời đã toàn bộ màu đen. Bóng người không có nhìn thấy. Liền một cái bóng dáng ruột đều không có gặp từ trên máy bay đến rơi xuống thời điểm. Dương Vân Phàm tay trái chân trái. Phát sinh bị vỡ nát gãy xương. Hắn đoán sơ qua. Không có ba tháng. Chính mình là đi không đường. Tay phải cùng chân phải. Mặc dù không có phát sinh gãy xương. Nhưng là cũng đều có nặng nhẹ không đồng nhất lạc thương. Cái này khiến hắn hành động mười phần gian nan. Xem ra. Nơi này là thật không có người từ trong hồ leo ra. Đi vào bên bờ chỗ nước cạn bên trên. Đã phí đem hết toàn lực. Muốn rời khỏi cái này sông núi cao nguyên đối với hiện tại Dương Vân Phàm tới nói, đó là tuyệt không có khả năng. Mặt khác, tại núi một bên khác, phi cơ nổ tung về sau, phát ra cuồn cuộn khói đặc, cùng dầu nhiên liệu tiết lộ về sau, gây nên rừng rậm đại hỏa, là một cách mười phân rõ ràng tiêu ký. Nếu là có người đi ngang qua nơi này, nhìn thấy lớn như vậy hỏa, làm sao cũng muốn đến xem tình huống. Thuận tiện diệt một chút. Hỏa đáng tiếc. Làm đây hết thảy phát sinh ở châu Phi lúc tựa hồ vi phạm cách này bình thường lô giới. Lớn như vậy hỏa. Đều nhanh nung đỏ nửa bầu trời. Xứng sờ là một người cũng không có tới. Người không có tới liền không nói. Vì cái gì liền một con thỏ cái gì. Tiểu động vật đều không có đến. Dương Vân Phàm yên lặng buông tay ra bên trong một mực nắm bắt một khối đá. Hắn lúc đầu chuẩn bị dùng cái này thạch đầu. Đánh lén một cách đến uống nước động vật. Đem đối phương đánh chết. Sau đó ăn nó thịt. Nhưng mà. Các loại nửa ngày. Người không có tới. Động vật cũng ít đáng thương ngược lại là trong hồ nước. Thỉnh thoảng dâng lên một hai đầu to lớn ngư quái nhìn kỹ. Mẹ nó. Đây không phải cá sấu sao trừ cái đó ra. Nơi này hồ nước giống như có một cỗ mùi lạ. Trắng nón nà. Tựa hồ có độc. Không thể trực tiếp uống ai. Ta thật sự là đầy đủ không may liếm liếm bờ môi. Dương Vân Phàm đã khát nước vô cùng. Nhưng là vừa rồi đến rơi xuống thời điểm. Hắn đã biết cái này hồ có một chút vấn đề. Hồ nước có một chút trắng nón nà cảm giác tựa như là xà phòng nước một dạng. Rất có thể. Đây là một cái tính tẩy rửa hồ nước cho nên. Hồ nước bốn phía mới trống rỗng. Không sinh lớn lên thực vật. Tính tẩy rửa nước là không thể nào nuôi sống thực vật. Cho nên hồ này một bên hoàn cảnh tựa như đất bị nhiễm mặn một dạng cơ hồ tất mau không sinh. Ta đến ở nơi nào a? Dương Vân Phàm nhìn qua tinh không. Trên trời chấm nhỏ lói lên lói lên. Lại là để hắn mê hoặc không thôi. Nơi này không có người. Không có tiểu động vật. Trừ yên tĩnh chảy xuôi hồ nước. Cùng thỉnh thoảng từ trong nước xuất hiện lật một cái bọt nước tiếp tục du động cá sấu bên ngoài. Nơi này không có cái gì. Tuy nhiên Dương Vân Phàm đi qua rất nhiều nơi. Tỉ như Libya, Nam Phi, Ai Cập, Morocco nhưng là. Hắn thật chưa có tới Đông Phi. Nơi này là một cái rất lợi hại hoang vu địa phương. Trên bản đồ có lẽ đều không thể rõ ràng đánh dấu ra. Nơi này kêu cái gì. Cũng may, Dương Vân Phàm trí nhớ rất tốt, năng lực trinh thám cũng rất mạnh. Yên tĩnh ban đêm cũng có trợ giúp hắn suy nghĩ. Dựa theo hạ cánh khẩn cấp trước đó hình dạng mặt đất đến xem. Ta cần phải ở vào Ethiopia cùng Kenya biên cảnh. Nơi này là chứ danh châu Phi nóc nhà. Phía đông là châu Phi khe nứt lớn. Ta nhớ được nơi này giống như có một cái gọi là thung lũng thấp ô mô địa phương. Rất nổi danh. Ta tại mố trong một quyển tạp chí thấy qua. Áo chớ bờ sông là một đầu rất sông dài chảy. Từ Ethiopia một mực đi về phía nam chảy. Có chừng 1000 cây số. Nó cuối cùng hội chảy vào đúng. Tơ ca na hồ Dương Vân Phàm trong đầu. Đột nhiên theo bị điện giật một dạng. Hắn lập tức nhớ tới rất có bao nhiêu dùng tư liệu. Đây là hắn trước đây thật lâu nhìn một cái tạp chí. Tiêu đề giống như gọi áo chớ bờ sông. Sau cùng châu Phi. Bên trong giới thiệu một số phi châu thổ dân bộ lạc phong thổ nhân tình. Mặt khác còn giới thiệu một số tại Đông Phi khu vực rất trọng yếu áo chớ bờ sông. Lúc đó, Dương Vân Phàm cũng không có thấy rất lợi hại cẩn thận cũng là tùy tiện lật qua. Hắn cảm giác đến mình đời này cũng sẽ không tới này loại chim không thèm ỉ địa phương. Ai biết thiên ý khó dò a. May mắn. Hắn trí nhớ. Giống như máy vi tính đồng dạng cường đại. Nhìn qua đồ. Vật. Cơ hồ đã gặp qua là không quên được lúc này. Hắn đã dần dần nhớ tới quyển tạp chí kia lên nội dung. Thế nhưng là. Thì tính sao nơi này là Tơ Ca Na hồ tại tọa này hồ trung ương. Có mấy cái tiểu đảo. Nơi đó sinh hoạt hơn vạn điều cá sấu nơi này là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Cho dù là hung hãn phi châu thổ dân. Không có việc gì cũng sẽ không chạy tới nơi này. Ai thật sâu thở dài một hơi. Dương Vân Phàm cảm giác được tâm mệt mỏi đồng thời. Thụ thương cộng thêm giá rời. Cũng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Hắn có một ít buồn ngủ. Hắn từ bên cạnh tuyển một khối so sánh bén nhọn hòn đá, nắm ở trong tay coi như vũ khí. Sau đó, hắn hơi chuyển động thân thể một cái, làm được bản thân nằm dễ chịu một điểm. Chậm rãi, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Đen nhánh ban đêm, cách này gian nan một đêm cuối cùng đi qua. Sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, một sợi ánh sáng mặt trời vẩy vào Dương Vân Phàm trên mí mắt. Hắn hơi hơi lấy tay che chắn một chút cái này chướng mắt ánh sáng mặt trời. Sau đó mở to mắt. Nhìn lấy phía đông. Hừng đông. Hôm nay là trọng yếu nhất một ngày. Ta phải đi làm ăn chút gì. Sau đó tìm một con đường. Hướng phương bắc đi nơi đó là áo chớ trên sông du lịch. Cây rong đầy đặn. Cần phải sinh hoạt một số thổ dân. Buổi tối hôm qua. Hắn một đêm không có ngủ, chỉ là nhắm mắt lại, bảo trì nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn mất đi linh khí. Thế nhưng là hắn thân thể tố chất cũng mạnh mẽ hơn người bình thường vô số lần. Đã từng lính đánh thuê kiếp sống bên trong. Hắn từng có 7 ngày 7 đêm không ngủ được. Chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi chiến hỏa 5 tháng. Lúc này tình huống, mặc dù nhưng đã rất lợi hại ác liệt, nhưng cũng không có để Dương Vân Phàm mất đi lòng tin. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch tây bất quá. Khi hắn lúc đứng lên đợi. Không cẩn thận chân trái dùng một chút lực. Cái kia toàn tâm đau đớn. Để hắn mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn không được xuất hiện. Xem ra. Chân trái hoàn toàn không thể dùng lực. Ta vẫn phải tìm một cái trạc cây. Làm quải trưởng hắn khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh tiểu bụi cây từ. Muốn tìm một đoạn trạc cây. Thay thế quải trưởng đến bước đi. Nếu không, hắn một ngày cũng đi không mấy trăm mét. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1409 ta không thể chết gian nan kéo lấy thổ thương chân trái. Dương Vân Phàm cơ hồ là dùng bỏ tư thái. Xây dịch đến lùm cây bên cạnh. Nơi này bụi cây rất thấp. Đại bộ phận đều có bụi gai gai ngược. Dương Vân Phàm vì chọn một thích hợp làm quải trưởng một trạc cây. Tay chân không biết bị đâm bao nhiêu lần. Bất quá, cái này một chút vết thương nhỏ, Dương Vân Phàm cũng không thèm để ý. Xoẹt một chút. Hắn đem chính mình y phục cởi ra. Xé thành từng cái tấm vải. Sau đó tìm một số vung vứt tiểu một mảnh. Đem tay trái mình. Một mực cố định lên bị vỡ nát gãy xương. Nếu như không thêm vào cố định, dù là về sau cánh tay khỏi hẳn, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Dương Vân Phàm tay là dùng đến làm giải phẫu, không thể lưu giữ tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Về phần chân trái, hắn đã không có dư thừa tấm vải, cũng không thể đem quần cũng xé toang. Không có cách, hắn chỉ có thể hơi cố định một chút. Cũng may cánh tay hắn gãy xương chỉ giới hạn ở cánh tay. Nếu như là đại thủ cánh tay cũng gãy xương, vậy hắn chỉ sợ liền trụ quải trưởng đều làm không được, chậm rãi đi. Cần phải trước khi trời tối, có thể đi ra cái này một mảnh hà cốc. Trong vòng 3 ngày có lẽ có hy vọng tìm tới người khác tìm kiếm giúp đỡ. Dương Vân Phàm nhìn một chút phía bắc vô cùng vô tận hoang dã. Chỉ có tại rất xa địa phương, có thể nhìn thấy một chút xíu màu xanh lá. Hắn biết nơi đó cũng là hắn muốn đi địa phương. Chiêm chiếp lúc này, một đoàn đỏ quán, chừng hàng ngàn con, từ phương xa bay tới, thư thớt rơi vào Dương Vân Phàm phía trước bên hồ. Đỏ quán là một loại toàn thân màu đỏ tươi điểu loại, nhìn hết sức kỳ lạ. Nó còn có một cách khác tên, gọi là hỏa liệt điểu. Đây là một loại theo ngỗng không chinh lệch nhiều điểu loại, chủ yếu là dựa vào lọc ăn tảo loại cùng phù du sinh vật mà sống. Mặc dù nhưng cái này Tơ Ca Na hồ là tẩy rửa thủy hồ đỗ, nhưng lại sinh trưởng rất nhiều tảo. Hơn 100 năm trước, châu Âu thực dân giả lần thứ nhất phát hiện cái hồ này thời điểm, xưng hô nó vì Bích Ngọc Hồ. Cũng là bởi vì nơi này tảo loại quá nhiều, khiến cho hồ nước màu xanh biếc một mảnh, hết sức xinh đẹp. Bởi vì tảo loại rất nhiều, thực vật sung túc, nơi này cũng là hỏa liệt điểu thiên đường. Gần như vậy, đại khái mười mấy mét khoảng cách hẳn là có thể làm đến Dương Vân Phàm trong tay chậm rãi thấp hạ thân. Từ bên bờ nhặt lên một khối kiên cuộc đá cứng, hắn đánh giá tính một chút khoảng cách. Không có linh khí, chỉ có thể dựa vào chính mình thân thể lực lượng đến đánh giết động vật. Hắn đã một ngày không có ăn cái gì. Không có ăn cái gì có thể, nhưng là không có nước, tại châu Phi cơ hồ là nửa bước khó đi. Tơ Ca Na hồ nước là không thể uống. Nhưng là liệp sát hỏa liệt điểu, uống đối phương máu tươi, là có thể động vật hoang dã trong máu, chẳng những ngậm có lượng nước, cũng ngậm có đầy đủ muối phân. Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút khoảng cách. Khoảng cách này, lấy hắn lực lượng cùng độ chính xác, dùng hòn đá cần phải có thể đánh nát hỏa liệt điểu cái kia yếu ớt đầu. Hưu dùng thạch đầu đánh chim, chỗ mấu chốt cũng là tốc độ lực lượng, còn có trong nháy mắt đó sát cơ nắm chắc. Nếu không, động vật hoang dã là rất lợi hại cảnh giác. Khi nó phát hiện ngươi đối với nó có địch ý lúc, hội lập tức né ra. Những thứ này hỏa liệt điểu không chừng có từng thấy Dương Vân Phàm loại này bộ dáng đồ vật. Không biết hắn ngăn cách mười mấy mét, còn có thể liệp sát chính mình. Dương Vân Phàm xuất thủ quả quyết, nhặt lên cuộc đá về sau, trong nháy mắt ném ra ầm một thân giòn vang. Cuộc đá rất lợi hại, chuẩn xác đánh vào một cái trưởng thành hỏa liệt điểu cái kia yếu ớt trên đầu. Cái này một cái hỏa liệt điểu chừng 7-8 cân, nhìn mười phần cường tráng. Tại bị đánh trúng đầu chỗ hiểm về sau, nó lay động một hạ thân, muốn cất cánh thoát đi. Bất quá đập mấy lần cánh thì ngược lại ở một bên bất động. Hắn hỏa liệt điểu, tại nó bị đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ ào ào ào dương cánh bay đi. Cuối cùng có bữa sáng ăn. Dương Vân Phàm nhìn thấy cái kia mập mạp hỏa liệt điểu đổ vào cách đó không xa. Cái kia một mực tràn ngập vẻ lo lắng trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia ánh sáng mặt trời nụ cười. Đây là hai ngày qua này duy nhất chuyện tốt. Dương Vân Phàm thuần thục đem hỏa liệt điểu mau rút ra, sau đó dùng sắc bén thạch đầu mở ra nó cái bụng, đưa nó trong bụng nội tạng một mạch ném đi, chỉ còn lại có máu me đầm đìa thịt chim. Ai không được chọn, cứ như vậy ăn đi. Do dự một hồi, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại cắn một cái tải thịt chim lên. Mùi vị kia đương nhiên không thể nói ăn ngon, mùi máu tanh mười phần. Bất quá, hết thảy đều là vì sinh tồn. Cũng may Dương Vân Phàm dạ dày thập phần cường đại, coi như ăn lông ở lỗ ăn sống, cũng sẽ không có vấn đề gì. Rất lâu không có ăn sống, thật sự là có một chút không quen thịt này vị đạo. Ngược lại là theo thịt gà không sai biệt lắm. Ăn, mình cũng coi như nếm thức ăn tươi. Không biết bao nhiêu người muốn ăn còn ăn không được đây. Hỏa liệt điểu thuộc về lâm nguy bảo hộ động vật. Tại Hoa Hạ là nhất cấp động vật quốc gia bảo vệ. Đừng nói là ăn. Có chút trong vườn thú đều không nhìn thấy. Hiện tại, Dương Vân Phàm cũng là hành động bất đắc dĩ, khổ trong làm vui, tự an ủi mình. Đang ăn hỏa liệt điểu thịt. Uống hỏa liệt điểu máu. Dương Vân Phàm rất vui vẻ cảm giác đến một cỗ ấm áp từ trong đan điền dâng lên. Dễ chịu nhiều. Giống như lực lượng lại trở lại trong thân thể. Hắn thử đi vận chuyển linh khí đáng tiếc trong đan điền, một chút phản ứng cũng không có. Bà La Môn thần giáo nhất chân pháp giới. Quả nhiên lợi hại xem ra. Chỉ có trở lại Hoa Hạ. Đi kinh thành tìm Lệ Cấm Nguyên Quân. Mới có thể phá giải. Chỉ dựa vào chính ta khẳng định là không được. Hơi hơi lắc đầu, Dương Vân Phàm xem như từ bỏ phá vỡ nhất chân pháp giới phong ấm ý nghĩ. Thừa dịp thiên còn không tính quá nóng. Lên đường đi ăn uống no đủ về sau. Hắn chống đơn sơ quài trưởng. Kéo lấy một đầu què chân. Hướng phía phương Bắc. Bắt đầu chính mình từ từ đường dài. Thái dương đã chậm rãi lên cao, bốn phía nhiệt độ cũng bắt đầu tăng trở lại. Hiện tại là mùa hè, tại Đông Phi mặt đất nhiệt độ, rất dễ dàng thì tiếp cận 50 độ cơ. Cái kia như lửa mặt trời gay gắt, để Dương Vân Phàm mồ hôi rơi như mưa. Tại loại này khắc nghiệt hoàn cảnh dưới, mất đi linh khí hắn cũng không mạnh bằng người bình thường lớn hơn bao nhiêu. Bất quá, hắn có viễn siêu người bình thường ý chí cường đại cùng dục vọng cầu sinh. Hắn cũng biết trên người mình gánh vác lấy rất nhiều người hy vọng. Cho dù là vì Diệp Khinh Tuyết, hắn cũng không thể chết ở chỗ này Nam Xu Đăng. Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Nơi này cùng Kenya biên phòng quân khu vực một dạng, ở vào hoang mạc cùng núi bầy ở giữa. Trương Khắc Định thiếu tá sau khi trở về, thì trên ngựa theo nước Mỹ cùng em Lan một số quân sự tổ chức liên hệ. Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ. Đang nghe là Hoa Hạ thần y Dương Vân Phàm tại Kenya tai nạn máy bay. Em Lan người ngược lại là rất lợi hại giảng nghĩa khí. Không nói hai lời. Sẽ đồng ý xuất động đội tìm kiếm cứu nạn ngũ về phần nước Mỹ bên kia. Thậm chí không dùng Trương thiếu giáo đi chào hỏi. Em Lan người toàn lực đánh cược. Sẽ thuyết phục nước Mỹ người xuất động máy bay trực thăng hỗ trợ. Trước mấy ngày. Dương Vân Phàm cứu bọn họ em Lan quốc phụ. Philip thân vương. Toàn bộ em Lan làm oanh động bây giờ Dương Vân Phàm tại Kenya xảy ra chuyện. Em Lan quân đội nếu như không giúp đỡ. Để quốc tế xã hội. Em Lan dân chúng. Như thế nào đối đãi em Lan quân đội Trương thiếu giáo. Chính chúng ta hai chiếc máy bay trực thăng. Còn có em Lan. Nước Mỹ tại Ethiopia quân sự tổ chức. Cũng quyết định xuất động 5 chiếc máy bay trực thăng. Trợ giúp chúng ta. Bọn họ phụ trách Bắc Bộ cùng Đông Bộ địa khu. Chúng ta phụ trách khu vực phía Nam. Cùng một chỗ tìm kiếm Dương Vân Phàm thượng tá Trương thiếu giáo. Đây là chúng ta theo anh Mỹ thảo luận về sau. Phân chia lục soát cứu khu vực. Xin xem qua thiên cương mới vừa sáng. Một sĩ binh liền cầm lấy một tấm bản đồ. Chạy vào báo cáo. Bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực lục soát cứu máy bay trực thăng đắt vào chỗ. Chỉ chờ Trương thiếu giáo ra lệnh một tiếng. Liền muốn khai phát. Trương thiếu giáo nhìn một chút khu vực lục soát cứu đồ. Lập tức đánh nhịp nói. Tốt. Cứ dựa theo cái này địa đồ nói cho phi công. Xin phải tất yếu tìm tới Dương Vân Phàm thượng tá ta chỉ có thể trì hoãn một ngày nếu như hôm nay ban đêm. Tìm không thấy Dương Vân Phàm thượng tá. Ta chỉ có thể hướng trong nước báo cáo. Trương thiếu giáo biết, Dương Vân Phàm tại Kenya tai nạn máy bay sự tình khẳng định là không gạt được. Coi như Hoa Hạ không đưa tin. Kenya phương diện. Em Lan. Nước Mỹ phương diện. Khẳng định sẽ có người đưa tin ra ngoài. Vâng. Trương thiếu giáo binh lính nghe được mệnh lệnh. Vội vàng đi ra ngoài. Ra hiệu máy bay trực thăng cất cánh nhìn qua ngoài cửa sổ. Máy bay trực thăng ào ào cất cánh. Trương thiếu giáo tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Dương Vân Phàm thượng tá, ngươi nhất định muốn còn sống a. Một cái giải Nobel cấp bậc học giả giáo sư, lại là vừa vặn đánh hạ nhiễm trùng tiểu đường, cứu em Lan Thân Vương, tại toàn thế giới nhấc lên trung y phong bảo thần y. Nếu như tại Kenya xảy ra chuyện, đây là hoa hạ y học giới, thậm chí thế giới y học giới không thể tiếp nhận tổn thương đau nhức. Càng là trung y chi thương tối cường thần y Hỗn Đô Thị 71 chương 1410 Thánh Hồ truyền thuyết. Trời quá nóng, không có một chút điểm phong. Nơi này thật sự là khô hạn a. Hiện tại là tháng 6 phần, là mùa khô. Dương Vân Phàm chống quải trượng kéo lấy chính mình què chân, từng bước một gian nan trên đường núi lượn vòng lấy. Kenya mùa mưa chủ yếu tập trung ở 3 đến ngũ nguyệt phần, còn có 7 đến tháng 9 phần. Mà bây giờ là tháng 6 phần, đúng lúc là mùa khô, không có cái gì nước mưa. Nóng bức thiếu nước là hắn địch nhân lớn nhất. Tại trước giữa trưa, muốn đuổi đến phía trước cái kia lùm cây, nhìn xem có hay không nước ngầm. Rộng lớn vô cùng cao nguyên bên trên, duy nhất ưu điểm, cái kia chính là tầm mắt 10 phần rộng lớn. Lấy Dương Vân Phàm thị lực, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cây số ngoại tình huống. Ở phía trước đại khái 5 cây số khoảng chừng địa phương, hắn nhìn thấy một cái màu xanh lá tiểu lùm cây. Có thực vật sinh trưởng, có lẽ thì có nguồn nước. Nếu là không có nguồn nước, như vậy tìm một số cùng loại tiên nhân trưởng dạng này dễ lá cây trình độ so sánh đủ băm, cũng có thể từ đó hấp thụ một điểm trình độ. Lúc này Dương Vân Phàm cũng không biết, vì tìm tới hắn, hoa hạ tại toàn bộ Đông Phi khu vực quân sự tổ chức cũng bắt đầu lộn xộn tất cả bình thường nhiệm vụ, đã toàn bộ tạm dừng. Tất cả binh lính tất cả đều chờ xuất phát. Thậm chí, hoa hạ quân đội còn theo quốc gia khác mượn dùng máy bay trực thăng. Hắn trả tại Đông Phi cao nguyên bên trên, gian nan tìm kiếm lấy đường ra. Thung lũng thấp ô mô thượng du khu vực, sinh hoạt đại khái 200.000 châu Phi thổ dân. Bên trong có một cái gọi là làm đỗ tư tộc bộ lạc. Cái này bộ lạc ra thích ở tại đỉnh núi, khoảng cách Dương Vân Phàm tai nạn máy bay địa phương đại khái chỉ có 20 km. Lúc này tại Tơ Ca Na trên hồ du lịch, từ thung lũng thấp ô mô một mực hướng xuống, có một cái gầy gò người da đen, chính có một cái lão phu nhân bước đi như bay tại cao nguyên ngược lên đi. Đun ra, nhi tử ta, phía đông bầu trời làm sao lúc này? Lão phu nhân bỗng nhiên vỗ vỗ cõng con trai mình, dùng ngón tay chỉ phía đông bầu trời. Nơi đó một mảnh hỏa hồng sắc, đồng thời khói đặc cuồn cuộn, xem ra là xảy ra cháy lớn. Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy phong sương, trên đầu viêm vô số tiểu cây roi, dùng một khối màu đỏ khăn trùm đầu bao vây lấy đầu. Là điển hình người Phi Châu cách ăn mặc. Chỉ là nàng vừa nói chuyện đầu lại là một mực không tự chủ được diêu động, làm sao cũng khống chế không nổi. Đây là lắc đầu phong điển hình triệu chứng. Bất quá châu Phi thổ dân trong bộ lạc người cũng không hiểu những thứ này. Trong bộ lạc lớn nhất đức cao vọng trọng vu sư cho rằng nàng nhóm nhà đã từng hành vi đắc tội thần linh, cho nên hạ xuống trừng phạt, khiến cho nàng một mực lắc đầu không ngừng. Mụ mụ, chiều hôm qua thời điểm ta nghe được một tiếng vang thật lớn, tựa hồ trên trời rơi xuống đến thứ gì, tại phía đông sơn giã lên nổ tung. Con trai của lão phu nhân tên là Đun Ga, thanh niên người da đen hồi đáp. Đây là một cách 10 phần gầy gò thanh niên người da đen. Hắn không xương rất lớn, bàn tay rộng thùng thỉnh, cõng lão phu nhân hành tẩu cũng không tốn sức, nhìn 10 phần chịu khổ nhọc. Trên trời rơi xuống đến cái này nhất định là thiên thần đối với chúng ta trừng phạt. Người da đen kia phụ nữ nghe nói như thế, bận bịu chắp tay trước ngực cầu nguyện vài câu. Sau đó nàng ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn mình lon lon nhi tử trách cứ. Đun gạt ngươi tới khi nào đi tìm giết ca ca ngươi? Người báo thù có lẽ cũng là bởi vì ngươi quên báo thù, cho nên thiên thần mới hạ xuống cảnh cáo, dùng thiên hỏa nung đỏ phía đông sơn cốc mù mù. ta gầy gò người da đen tiểu hỏa tử. Không khỏi cúi đầu. Đun ra ca ca gọi cô le. Mấy năm trước, hắn bên trong thù địch bộ lạc mai phục, trở thành một cọc âm mưu dù kế bên trong vật hy sinh. Tự nhiên, loại này tận lực ám toán sẽ chỉ làm sâu sắc cừu hận. Mà Đun ra phụ thân cũng chết ở cùng một cái thù địch bộ lạc võ sĩ chi thủ. Mới đầu báo thù rửa hận trách nhiệm rơi vào ca ca trên thân. Nhưng khi cô Le cũng sau khi bị giết chết, Đun ra liền thành trong nhà con trai trưởng. Y theo truyền thống, gấp đôi gánh nặng rơi xuống Đun ra trên thân. Nhưng muốn báo thù cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ca La bộ lạc là toàn bộ thung lũng thấp ô mô thiện chiến nhất bộ lạc, trong bộ lạc nam nhân cũng vô cùng hung ác. Trên mặt bọn họ vẽ lấy độc xà một dạng màu trắng điểm lấm tấm. Xem xét cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp mà Đun ra. Dáng người thấp bé, hình thể gầy yếu. Cùng so sánh, hắn thậm chí không phải một cái tốt thợ săn. Mỗi một lần ra ngoài săn bắn, thu hoạch luôn luôn trong thôn ít nhất. Mà tại phụ thân cùng ca ca chết đi về sau, nuôi gia đình gánh nặng rơi ở trên người hắn. Người một nhà sinh hoạt ép tới hắn không thở nổi. Tại hắn phía dưới còn có một cái đệ đệ, hai cái muội muội. Hắn không muốn đệ đệ cùng muội muội một mực ở tại trong bộ lạc. Hắn hy vọng đưa bọn hắn rời đi cái này đằng sau địa phương, đi phụ cận thành thị sách, vượt qua xã hội hiện đại sinh hoạt. Tựa như mấy năm trước đi vào bộ lạc phỏng vấn những người da trắng kia ký giả một dạng. Mặt thể diện mặt. Nói chuyện tràn ngập văn hóa. Vì thế, hắn cần càng nỗ lực săn bắt chứa đựng những giá ngưu đó ra lông. Cách mỗi một tháng, hắn có thể tồn thượng 3 tấm giá ngưu ra lông. Sau đó, lại vượt qua mấy cái tòa núi lớn. Tiêu tốn 3 ngày thời gian, hắn có thể tiến về phía đông một cái thôn xóm nhỏ. Đem giá ngưu ra lông bán, đổi một số sinh hoạt vật tư, tỉ như thịt muối cần muối, bình thường mặc vải vóc, còn có thư tịch. Thế nhưng là mẫu thân lời nói lại để cho hắn nhớ tới cừu hận phụ thân cùng ca ca cừu hận, là tuyệt đối không thể nào quên. Tại Ca La tộc cùng Đỗ Tư tộc ở giữa, làm nam tử giết chết địch nhân về sau, lại ở vai hoặc bụng khắc xuống đặc thù vết sẹo làm trang trí. Ngõ hẹp gặp nhau, tự tay mình giết hôn thù, lúc này mới được xưng tụng là cái nam nhân. Nếu không, trong bộ lạc không có nữ nhân coi trọng hắn, không có nữ nhân hội gả cho một tên hèn nhát. Tiếp tục như vậy, hắn có lẽ cả một đời cưới không được vợ. Mụ mụ, ta sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Xin không nên ép ta nữa, được không? Đun ra ánh mắt lấp lóe, cúi đầu không dám nhìn tới mẫu thân mình. Hắn yên lặng gánh lên mẫu thân mình, tiếp tục đi đường nói, mụ mụ, những chuyện này không nên ở chỗ này đàm. Chúng ta bây giờ sắp đến Tơ Ca Na Hồ. Ngày mau bệnh, có lẽ dùng thánh hồ nước tẩy một chút, liền sẽ chữa cho tốt. Đến lúc đó, chúng ta lại đàm những chuyện này. Tơ Ca Na Hồ là bọn họ bộ lạc trong miệng thánh hồ, tại Đỗ Tư tộc trong truyền thuyết thời viễn cổ. Tơ Ca Na Hồ có thể tẩy chỉ toàn hết thảy dơ bẩn. Vô luận là trên thân thể, vẫn là tâm hồn, Đun ra đã từng mặc lấy một khối tràn đầy tràn dầu da thú. Tại Tơ Ca Na Hồ tắm rửa, về sau tẩy xong sau phát hiện, da thú lên tràn dầu, đã toàn bộ không thấy. Mà da thú càng là tản ra một mùi thơm. Cách này khiến Đun ra đối với Tơ Ca Na Hồ thuật lại tin tưởng không nghi ngờ bất quá. Đây là bởi vì châu Phi thổ dân đối với một số hiện tượng tự nhiên không hiểu đưa đến. Trên thực tế, Tơ Ca Na Hồ là một cách tẩy rửa thủy hồ đỗ. Nó nước tựa như là xà phòng nước một dạng. Đối với tràn dầu, vô luận là động vật còn là thân người bên trên, đi hư năng lực đương nhiên rất mạnh. Tại thánh hồ đàm luận những thứ này cừu hận, đối với thiên thần xác thực không lớn tôn kính. Người da đen lão phu nhân gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu ra hiệu con trai mình tiếp tục đi tới. Chỉ là đúng vào lúc này, ánh mắt của nàng hơi hơi nheo lại, nhìn về phía trước. Tại dưới thái dương, tựa hồ có một người đang chống quải trượng gian nan đi lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 71 chương 1411 châu Phi huyên để Đun ra. ngươi xem một chút. Nơi đó là không phải có một người lão phu nhân duỗi ra ngón tay. Chỉ về đằng trước. Đối con trai mình hô. Nàng đầu một mực đang lay động. Lắc đầu phong để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Thì giác mơ hồ. Cho nên thấy không rõ ràng lắm. Mông lung, nàng chỉ là nhìn thấy phía trước có một vật đang di động, nhìn hình thể giống là nhân loại. Bất quá, người kia không phải người da đen. Từ xa nhìn lại, da thịt mười phần trắng nõn. Giống như là có một người nghe vậy, người da đen kia thanh niên cũng theo ngồi thẳng lên, ngẩng đầu đi xem phương xa. Ở phía xa một cái khác cao nguyên bên trên Tơ Ca Na bên cạnh hồ, một bóng người đang gian nan di chuyển. Bóng người kia động tác rất lợi hại không phối hợp. Theo trong bộ lạc bị người chém đứt chân trái mấu tư đại thúc. Bước đi bộ dáng giống nhau y hệt. Đây là một cái kẻ ngoại lai. Hắn giống như thủ thương đun ga không phải một cái ra thích xen vào chuyện bao đồng người. Càng là đối với kẻ ngoại lai. Bọn họ những thứ này bản địa thổ dân đều mười phần cảnh giác. Bởi vì những người kia cơ hồ toàn bộ đều có súng mấy năm trước. Ca La tộc nhân đạt được mười mấy khẩu súng. Từ đó về sau, Ca La tộc liền thành toàn bộ thung lũng thấp u mô cường đại nhất bộ lạc. Cũng may về sau, bộ lạc đại tù trưởng cũng thông qua một số tư nhân quan hệ. Từ bên ngoài mua sắm một số thương, vũ trang lên bộ lạc. Tại một lần trong chiến đấu, đem Ca La tộc nhân đánh ôm đầu chạy trốn. Sau đó, hai cái bộ lạc ở giữa quan hệ trở nên tế nhị. Ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kẻ ngoại lai đun ra mấu thân đích nói thầm một câu, sau đó con mắt trở nên sắc bén. Nàng không biết nghĩ đến cái gì. Hướng về phía đun ra đập nói. Ngươi đi qua nhìn một chút mụ mụ. Đây là một cái kẻ ngoại lai bọn họ đối với chúng ta từ trước đến nay không có hảo ý nghe được mấu thân muốn để cho mình tiến lên tìm cái kia kẻ ngoại lai. Đun ra nhất thời kích động lên. Vạn nhất đối phương trên thân mang theo thương. Nhất thương đem chính mình xử lý. Làm sao bây giờ túi mật dám xuất hiện tại châu Phi kẻ ngoại lai. Đều là nhân vật hung áp cái kia kẻ ngoại lai. Nhìn tựa hổ thủ thương. Xây dịch tốc độ gian nan như vậy. Nếu đổi lại là đun ra chính mình. Nhất định sẽ các loại tại nguyên chỗ la to. Mà cái này kẻ ngoại lai. Lại là chịu đựng kịch liệt đau nhức. Chính mình đi ra ngoài tìm cầu đường ra đối với mình đều áp như vậy người. Nhất định mười phần đáng sợ nhìn thấy con trai mình bộ này nhát gan đáng sợ bộ dáng. Người da đen lão phu nhân nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta con trai của ngu xuẩn tiếp cận kẻ ngoại lai. Cái này rất nguy hiểm. Ta đương nhiên biết. Thế nhưng là ta đồng dạng biết. Ngươi muốn rời đi chúng ta cái này đằng sau bộ lạc, đi ra bên ngoài. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi không biết chữ, cũng sẽ không khống chế những máy móc đó. Ngươi thậm chí ngay cả bọn họ lời nói đều nghe không hiểu. Ngươi đi bên ngoài, chỉ có thể chết đói nhưng là, hiện tại, có lẽ có một cái cơ hội. Bằng vào chính mình trực giác. Lão phu nhân kết luận. Người nam nhân trước mắt này. Là một cách lợi hại đại nhân vật tại châu Phi. Nhiều nhất kẻ ngoại lai. Là những quốc gia khác đó quân đội. Mà quân đội. Bình thường sẽ không đơn độc hành động. Trên thân người này y phục. Nhìn cũng không giống là những vô cùng hung áp đó quân nhân. Như vậy hắn có lẽ là một cách mạo hiểm ra châu Phi có rất nhiều bảo bối. Kim cương. Hoàng kim. Kim loại hiếm thế nhưng là. Cái này theo bọn hắn một nhà có quan hệ gì bọn họ toàn bộ tài sản. Chỉ có trong nhà một tòa dùng chuối tiêu lá cây một vật. Dựng lên nhà. Mặt khác. Còn có ba tấm giá ngưu ra. Có lẽ tại trong bộ lạc đây coi như là một món tiền nhỏ xinh. Thế nhưng là. Đối những cái kia giàu có kẻ ngoại lai tới nói. Những vật kia. Cũng là rác rưởi tốt a. Mụ mụ. Ta đi thử một lần. Đun ra bị mấu thân mình nói có một ít tâm động. Cái này thật là một cái ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Giá trị được bản thân mạo hiểm. Dù sao chính mình trừ một cái mạng bên ngoài. Giống như cũng không có cái gì đáng tiền đồ vật. Vì lý do an toàn. Đun ra đem mẫu thân mình an trí đến một cái vắng vẻ núi đá lõm địa phương. Nói. Mụ mụ. Ngươi ở lại đây. Nếu như người kia có súng lời nói, ngươi lập tức liền chạy đi trong bộ lạc tìm người tới cứu ta. Biết, nhi tử ta ngươi rốt cuộc sống cái nam nhân một dạng, dũng cảm đi tìm kiếm cơ hội. Lão phu nhân khẽ cười nói. Nàng đứa con trai này. Nhát gan. Ngu dốt. Duy chỉ có một cái ưu điểm. Cũng là đối với mình rất lợi hại hiếu thuận. Rất lợi hại nghe lời. Nhìn trước mắt một màn này. Vì tương lai mình. Con trai mình rốt cuộc lấy dũng khí đi ra bước đầu tiên. Lão phu nhân hết sức vui mừng. Tơ ca na hồ hình dạng mặt đất bởi vì là núi lửa phun trào hình thành. Cho nên, nơi này cao nguyên là từng bước, lẫn nhau không liên tiếp. Dương Vân Phàm muốn đi đến đối diện đi, liền phải từ nơi này xuống núi, sau đó lại bò lên trên đối diện dốc núi. Thoạt nhìn là 5 cây số, thế nhưng là đi trên đường, lại chẳng khác gì là 20 cây số, hoặc là càng xa. Nhìn núi làm ngựa chết, huống chi, hắn chả què một cái chân. Xem ra, trước giữa trưa, là đến chẳng nhiều cái lùm cây. Ánh sáng mặt trời càng ngày càng nóng rực. Ta cần tìm dâm mát địa nghỉ ngơi một hồi. Vượt qua giữa trưa đoạn này nóng bức nhất thời gian. Các loại đến xế chiều mặt trời xuống núi. Lại hành động. Dương Vân Phàm bây giờ chuẩn bị cải biến chính mình kế hoạch. Ban ngày đi đường tại châu Phi thật quá khảo nghiệm người, khí trời quá nóng. Hắn đánh giá cao chính mình bị nóng năng lực. Sau đó, hắn chuẩn bị đổi lại ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm đi đường. Mặt khác, ban đêm vẫn là rất nhiều tiểu động vật đi ra kiếm ăn đoạn thời gian. Có lẽ hắn có thể bắt giết một lượng đầu đỡ đói. Ban ngày lời nói đều là một số đại hình động vật. Tỉ như giã ngưu, ngựa vằn. Những động vật này tuy nhiên sẽ không tổn thương người, thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng khó có thể bắt giết. Còn con báo, sư tử, chó săn cái này vẫn là tính toán. Dương Vân Phàm hiện tại tình huống này, không bị đối phương bắt giết cũng không tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi đó giống như có một cái châu Phi thổ dân đúng lúc này. Dương Vân Phàm chợt phát hiện cái gì. Hắn nhìn thấy. Tại một cái khác cao điểm bên trên. Có một người mặc da thú. Cầm ngư xoa người da đen. Đang theo lấy chính mình cuồng chạy tới. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run một cái, hắn vội vàng chà chà chính mình con mắt. Phát hiện mình không có nhìn lầm, thật sự là thổ dân quá tốt. Rốt cuộc có người đến giờ khắc này. Dương Vân Phàm kích động muốn cất tiếng cười to. Hắn không sợ địch nhân, lợi hại hơn nữa địch nhân, hắn cũng đã gặp qua. Hắn sợ nhất tình huống là nơi này là một cái hoang vu khu vực. Không có người hội tới nơi này. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn sẽ không bị người cứu, cũng sẽ không có người phát hiện hắn ở chỗ này. Mà chỉ dựa vào chính hắn. Tại bây giờ dạng này dưới thương thế, là tuyệt không có khả năng đi ra châu Phi mảnh này hoang nguyên. Ui! Cho ăn châu Phi huynh để nơi này giờ khắc này. Dương Vân Phàm vứt bỏ chính mình kiên trì 20 năm nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa ý nghĩ. Còn có đối hắc người kỳ thị chủ nghĩa chủng tộc ý nghĩ lúc này. Hắn nhìn thấy cái này đen thui. Cộng thêm xấu như vậy người da đen. Cảm thấy mình là như thế may mắn. So tại trên bờ cát nhìn thấy mỹ nữ lộ hàng. Còn muốn may mắn tối cường thần ý hỗn đô thị 71 chương 1412 trên trời rơi xuống đến tài thần cái này kẻ ngoại lai tại hô cái gì hắn giống như thật cao hứng đến từ đỗ tư bộ lạc thanh niên người da đen. Nghe được phía trước cái kia cao nguyên bên trên. Dương Vân Phàm tiếng la. Cái trán nhăn lại từng đạo nếp nhăn. Có chút kỳ quái không thôi. Hắn nghe không hiểu Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Bất quá, hắn nghe ra được đối phương ngữ khí, giống như thật cao hứng, rất lợi hại hưng phấn. Đã đối phương thật cao hứng, cái kia hẳn là sẽ không nổ súng bắn chết chính mình. A nghĩ tới đây, hắn chạy càng nhanh. Lâu dài tại núi rừng bên trong truy đuổi động vật hoang dã, hắn có thể một hơi chạy lên mấy chục cây số cũng không nghỉ ngơi. Tuy nhiên hắn rất gầy yếu, nhìn không lớn cường tráng. Thế nhưng là, hắn sức chịu đựng lại lạ thường tốt. Nguyên bản, hắn cách Dương Vân Phàm cũng không tính rất xa. Đại khái sau nửa giờ, hắn rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tí đi vào Dương Vân Phàm phía trước. Ui! Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây? Đại khái tại mười mấy mét khoảng cách bên ngoài, hắn dừng bước lại, quan sát tỉ mỉ lấy Dương Vân Phàm. Đây là một cách nhìn mười phần anh tuấn người trẻ tuổi. Tuổi tác giống như so hắn còn nhỏ, da thịt tinh tế tỉ mỉ, con mắt có thần, trên trán lộ ra một cỗ vui sướng. Hắn theo những vô cùng hung ác đó, tướng mạo thô lỗ binh lính không giống nhau. Hắn tuy nhiên nhìn dáng người rất lợi hại cường tráng, cơ ngực cơ bụng đều hết sức rõ ràng. Thế nhưng là hắn hẳn không phải là một cách bảo lệ người. Dù sao, hắn cười rộ lên là như thế ấm áp, tựa như là sáng sớm ánh sáng mặt trời một dạng, có một ít ấm áp, nhưng là lại không tính quá nóng rực. Kenya thật không hổ là chạy cự ly dài đế quốc, thường xuyên ra ma ra tông quán quân. Châu Phi huyên đệ, ngươi chạy thật là nhanh, ta vốn cho là cần một giờ. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này cầm ngư xoa người da đen, không có một chút điểm cảnh giác, ngược lại tràn ngập hứng thú. Một cái cầm ngư xoa châu Phi thổ dân cũng không phải cầm súng máy. Muốn bằng vào ngư xoa thương tổn đến hắn đó là nằm mơ. Hắn tuy nhiên mất đi linh khí, thế nhưng là kỹ xảo cận chiến vẫn là tại. Từ nhỏ tại Ma Vân Nhai phía trên tu luyện võ công chiêu thức, cũng không có quên. Coi như chỉ dùng đơn thuần chiến đấu, hắn cũng có thể tùy tiện đơn đấu 10 cách đặc chủng binh. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Kẻ ngoại lai, ngươi biết nói tiếng người sao? Đun ra tuy nhiên cảm giác đối phương không có muốn thương tổn ý hắn. Hơn nữa nhìn đối phương thảm dạng kia, hẳn là cũng không có mang theo thương. Nhưng là hắn vẫn có một ít cảnh giác. Dương Vân Phàm cũng nghe không hiểu trước mắt người da đen này đang nói cái gì. Nhìn thủ thế, hắn tựa như là hỏi mình từ đâu tới đây. Ngô hắn giống như nói là quơ hi ly ngữ, nghe người da đen kia phát âm tiết tấu, Dương Vân Phàm phân biệt ra người da đen này nói Kenya địa phương lời nói. Đại bộ phận Kenya người nói đều là cách này lời nói. May mắn hắn nói không phải bọn họ bộ lạc thổ dân tiếng địa phương, nếu không Dương Vân Phàm thật đúng là nghe không hiểu. Về phần tư Vasili ngữ, Dương Vân Phàm may mắn có thể nghe hiểu một chút xíu. Nhưng mà chỉ có một chút. Lúc này Dương Vân Phàm cơ hồ là moi ruột gan. Hệ so sánh mang họ muốn ra ba cái từ đơn. Nói tạ, thủ thương, cứu mạng há. Ngươi biết nói tiếng người quá tốt. Quá tốt. Người da đen kia nghe được Dương Vân Phàm nói là giống như hắn lời nói, hết sức cao hứng. Người đối với không biết là hoảng sợ. Đang nghe Dương Vân Phàm nói với tự mình ra một dạng lời nói về sau, người da đen này hiển nhiên buông xuống một số cảnh giác, hữu hảo nhiều. Hắn đem ngư xoa băng một chút cắm ngược vào trong đất bùn. Sau đó hắn đi đến Dương Vân Phàm bên người đi một vòng, mở miệng nói: ngươi trái chân đoạn, tay trái cũng đoạn. À, ngươi rất lợi hại. Khát nước nhìn thấy Dương Vân Phàm khóe miệng đều lên bọt mép. Người da đen kia thanh niên vội vàng cởi xuống bên hông mình một cái túi da bò tử, đưa cho Dương Vân Phàm, sau đó làm một chút uống nước thủ thế, nói: uống nước. Thấy thế, Dương Vân Phàm chỗ nào còn không hiểu, hắn vội vàng rút ra túi da bò từ phía trên đầu gỗ cái nắp. Nghe trâu trong túi da bọt nước lắc lư thanh âm, Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Một ngày một đêm hắn không có uống qua một ngụm nước, hiện tại đều nhanh chết khát. Nước quá tuyệt, thật sự là nước. Hắn vội vàng ngửa đầu, lộc cộc thống khoái uống một ngụm nước. Quá thoải mái. Ta cho tới bây giờ không có cảm giác được có nước uống là thống khoái như vậy một sự kiện. Dương Vân Phàm cảm khái vô cùng. Cái này trâu trong túi ra nước thực cũng không tốt uống, có một cỗ kỳ quái mùi tanh. Nhưng là nước này không có độc, có thể uống coi như sạch sẽ. Đối với lúc này Dương Vân Phàm tới nói, đây chính là sinh mệnh chi nguyên. Châu Phi huyên đệ, thật sự là rất đa tạ ngươi. Ta hiện tại không có gì có thể báo đáp ngươi. Cái này đồng hồ, tặng cho ngươi làm lễ vật uống đã nước sau. Dương Vân Phàm tâm tình cũng tốt không ít. Hắn nhìn trước mắt cái này phi châu hắc nhân, rất nhớ đồng hồ đạp chính mình lòng biết ơn. Hắn cởi xuống tay mình trên cổ tay Rolex vũ trụ hệ liệt đồng hồ. Đây là Diệp Khinh Tuyết đưa cho mình lễ vật. Lúc ấy giống như hoa 200.000 nơ. Dơ. Tị. Bất quá, tay này đồng hồ tại Dương Vân Phàm rơi xuống thời điểm mặt ngoài có một ít bạc đi. Cũng may Rolex đồng hồ chất lượng không tệ còn không có xấu. Trời ạ, thật xinh đẹp đồ vật. Ta tại bộ lạc con trai của tù trưởng nơi đó thấy qua vật này. Giống như gọi đồng hồ. Bất quá, tay hắn đồng hồ không có ngươi cái này xinh đẹp. Người da đen này thanh niên thưởng thức một hồi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem hết trả lại cho ngươi. Ai biết, chờ một lúc, hắn vậy mà lại đem đồng hồ còn cho Dương Vân Phàm. Hắn không biết Dương Vân Phàm muốn đem cái này đồng hồ đưa cho hắn, còn tưởng rằng là để hắn nhìn xem. Ác trả lại cho ta, ngươi không thích thấy thế. Dương Vân Phàm sững sờ một chút, còn tưởng rằng hắn không thích chính mình lễ vật. Bất quá, nhìn ánh mắt hắn, nhìn chằm chằm vào trong tay đồng hồ, có một ít hâm mộ. Dương Vân Phàm nhất thời minh bạch cái gì. Hắn cười ha ha nói, đây là tặng cho ngươi. Châu Phi huyên để cảm ơn ngươi. Cho ta nước uống. Người da đen kia thanh niên còn tưởng rằng Dương Vân Phàm để hắn lại thưởng thức một hồi đồng hồ. Sau đó, sờ sờ đầu, tựa hồ không tiện cự tuyệt. Sau đó, lại lấy tới nhìn một hồi. Hắn phát hiện vật này có chút kỳ quái. Kim đồng hồ chính mình sẽ đi. Từng cái, còn phát ra tiếng lách cách âm. Xác thực thật có ý tứ. Đồng hồ thật có ý tứ. Lúc này, người da đen này thanh niên đem đồng hồ đeo tay phóng tới bên tai bên trên. Nghe ngượng ngùng thanh âm, giống như phát hiện tân đại lục một dạng. Trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ. Người ta thích thì đeo lên, trong nhà của ta còn có mấy cái. Dương Vân Phàm nhìn hắn rất lợi hại ra thích, cũng hết sức cao hứng. Sau đó dạy hắn đem đồng hồ đeo tay mang tại hắn đen nhánh trên cổ tay. Lần này, người da đen này thanh niên rốt cuộc minh bạch tới Dương Vân Phàm đây là đem cái này xinh đẹp đồng hồ đưa cho mình. Hắn cao hứng xấu thứ này. Hắn biết rất đáng tiền. Lúc trước bọn họ con trai của tù trưởng vì đạt được một cái đồng hồ đeo tay, tựa như là cầm 20 tấm da trâu đi bên ngoài thôn xóm đổi lại 20 tấm da trâu a. Đó là bọn họ một nhà nửa năm tích xúc a. Cái này kẻ ngoại lai thật hào phóng, hôm nay tới Thánh Hồ thật sự là đến rất hợp. Cái này đồng hồ nhất định là thiên thần cho mình. Người một nhà thành kính khen thưởng thanh niên người da đen trong lòng cao hứng nghĩ đến. Chờ một lúc, hắn cảm thấy nhận lấy quý giá như vậy lễ vật, trong lòng có chút bất an. Đối Dương Vân Phàm hệ so sánh mang họa đạo, tay ngươi chân thủ thương, ta muốn dẫn ngươi về nhà. Trong nhà có dược tài, có thể chữa cho tốt ngươi. Dương Vân Phàm tuy nhiên nghe không hiểu hắn đến đang nói cái gì, có điều nghe hiểu một cách từ nhà. Mặt khác, Dương Vân Phàm liên hệ trước sau, người da đen kia thanh niên chỉ phương bắc rừng cây, sau đó đập bầu ngực mình, lại làm ra một cách mài thảo dược động tác. Nhất thời hiểu được, ngươi là muốn mang ta về nhà, cho ta trị liệu quá tốt. Châu Phi huyên để cảm ơn ngươi thù lưu ta. Chờ ta thương thế tốt lên, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Mời ngươi ăn tiệc, uống rượu ngon. Sau đó giới thiệu cho ngươi rất thật đẹp nữ. Dương Vân Phàm nói, khoa tay một chút, uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn. Sau đó khiêu vũ bộ dáng, sau đó hướng về phía mỹ nữ huyết sáo động tác phía trước sự tình. Người da đen kia thanh niên tựa hồ cũng không có cảm thấy hứng thú. Nhưng là Dương Vân Phàm đằng sau cái kia hướng về phía mỹ nữ huyết sáo động tác, người da đen kia nhìn lại là vui vẻ cười lên ha hà, lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Đến ta trên lưng đến, ta có ngươi đi tìm mẹ ta. Người da đen kia thanh niên đến bây giờ cuối cùng đối Dương Vân Phàm buông xuống đề phòng. cái này kẻ ngoại lai trên thân không có thương, mà lại dài đến cũng không giống người xấu. Trọng yếu nhất là, người này là rất hào phóng, uống chính mình một ngụm nước, thì đưa cho mình xinh đẹp như vậy đồng hồ. Đây là trên trời rơi xuống đến tài thần A. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1413 đại vu sư các hạ hô rốt cuộc được cứu. Dương Vân Phàm bị cái này cái trẻ tuổi người da đen cõng lên người thời điểm. Trong lòng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Không có nguy hiểm tính mạng. Hắn bắt đầu nghĩ đến. Làm sao rời đi nơi rách nát này, hắn biết hội có rất nhiều người lo lắng hắn an nguy. Riêng là Diệp Khinh Tuyết. Sợ sợ lão bà đại nhân hiện tại cũng đã gấp xấu đi. Bất quá. Nơi này không có điện thoại. Cũng không có hắn truyền tin phương thức. Không có khả năng theo ngoại giới bắt được liên lạc. Mặt khác. Nơi này là vùng núi nguyên thủy bộ lạc. Muốn đi ra ngoài. Ra ngoài giới thành thị. Cho dù là thôn xóm. Sợ rằng cũng phải đi vài ngày. Đây hết thảy vẫn là chờ chính mình thương thế hơi đỡ một ít. Rồi nói sau. Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung một trận, tâm tình ngược lại là dần dần bình phục lại. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Kinh lịch phong phú. Cho dù là ở vào cực đoan hoàn cảnh bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ. Tâm tính một mực rất lợi hại tích cực. Mụ mụ, ra đi, không có gặp nguy hiểm cái này kẻ ngoại lai, rất lợi hại hữu hảo. Hắn trả đưa cho ta lễ vật lúc này. Thanh niên người da đen cõng Dương Vân Phàm. Không có không tốn sức leo lên một cái khác cao nguyên vùng núi. Sau đó trở về một cái lõm hòn đá đằng sau. Hắn hướng về phía bên kia không trung hô. Thật sao chờ một lúc. Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái bao lấy màu đỏ tươi khăn trùm đầu phi châu hắc nhân bác gái từ hòn đá một bên khác đi tới. Nàng vừa đi đầu còn không tự chủ được lung lay, tay cần vịn hòn đá mới có thể bảo trì thăng bằng. Nhìn ra được, nàng hết sức thống khổ. Có, điều cũng thế. Người bình thường nếu là thường xuyên dao động cách đầu bước đi, đã sớm trời đất quay cuồng. Theo gặm một dạng, không tài năng điên cuồng quái mẹ ta đến một loại kỳ quái nguyền rủa. Nàng đầu từ 3 năm trước đây, phụ thân ta chết đi ngày đó, liền bắt đầu dao động không ngừng. Trong bộ lạc vu sư nói, nàng nhận thiên thần trừng phạt. Bất quá, ngươi không cần sợ hãi, lời nguyện này là sẽ không lây cho người khác. Ngươi nhìn ta không là tốt rồi được không? Thanh niên người da đen gặp Dương Vân Phàm thần sắc nhìn mình chằm chằm mẫu thân. Còn tưởng rằng hắn mười phần sợ hãi. Liền giải thích vài câu. Hắn cũng mặc kệ Dương Vân Phàm nghe hiểu được, nghe không hiểu. Nguyện rủa Dương Vân Phàm nghe hiểu cách này một cách từ đơn. Bất quá, nhìn lấy người da đen bác gái triệu chứng. Hắn lại là nhìn không được cười lên. Thế này sao lại là cái gì nguyền rủa? Người da đen này bác gái rõ ràng là đến lắc đầu phong. Đoán chừng bệnh phát nguyên nhân hẳn là nhận tâm tình gì kích thích. Lắc đầu gió đang tây bệnh lịch bên trong. Tính toán là một loại nghi nan tạp chứng. Rất nhiều thầy thuốc nếu như kinh nghiệm không đủ. Sẽ cho rằng đối phương là đến não sơ cứng động mạch. Trên thực tế. Dưới đại đa số tình huống. Cái này lắc đầu phong triệu chứng xuất hiện nguyên nhân. Hơn phân nửa là bởi vì tâm tình quá khích động. Đến mức thần âm không điều. Lá gan bên trong bầu không khí náo động. Châu Phi huyên đệ. Ngươi thả ta xuống lúc này. Dương Vân Phàm vỗ vỗ thanh niên người da đen bả vai. Ra hiểu hắn đem chính mình buông ra. Ta gọi đun ra gọi ta đun ra thanh niên người da đen không biết vì cái gì Dương Vân Phàm. Một mực gọi hắn Châu Phi huyên đệ. Hắn nghe không hiểu cái từ ngữ này. Còn tưởng rằng là Dương Vân Phàm cho hắn lấy tên mới có chút không cao hứng. Hắn cường điệu mấy lần chính mình gọi đun ra, không kêu cái gì Châu Phi huyên đệ. Dương Vân Phàm đại khái là minh bạch người da đen này không quá cao hứng. Lúc này không khỏi nói. Tốt à. Đun ra. Thả ta xuống. Cách này Châu Phi thanh niên nói vơ hi ly ngữ. Thuộc về ban tô ngữ chi. Là Châu Phi lời nói sử dụng xấu người nhiều nhất lời nói một trong. Mà lại. Cũng là Tanzania. Kenya. Uganda quan phương ngữ ngôn. Cũng là Congo Dân Chủ Cộng Hòa nước quốc gia lời nói một trong. Quơ hi ly ngữ tiếng địa phương cô mo rốt ngữ là cô mo rốt quan phương ngữ ngôn một trong. Tại Zambia, Maloi, Burundi, Uganda, Somalia, Mozambique các loại Đông Phi cùng Trung Phi quốc gia. Quơ hi ly ngữ bị làm giao tiếp lời nói sử dụng. Dương Vân Phàm hiểu được Libya lời nói cũng đi qua Nam Phi các quốc gia, nghe hiểu được một số tiếng địa phương. Huống chi, Dương Vân Phàm học tập năng lực là rất mạnh. Hắn đại não tựa như là máy vi tính một dạng. Mà lại hắn kiến thức rộng rãi. Bản thân lại vô cùng có ngữ ngôn thiên phú. Tại một đoạn đường này bên trên, hắn nghe Dunga nói chuyện. Kết hợp mình tại lời nói phía trên thiên phú. Thực đã có thể nghe hiểu được 7-8 phần. Lúc này, hắn què lấy chân, chậm rãi đi đến người da đen kia bác gái bên người. Đối nàng dùng tiếng thổ dân chào hỏi. Người tốt, bác gái, ta gọi Dương Vân Phàm, là một cái thầy thuốc, mà không, là một cái vu sư. Hắn vốn muốn nói chính mình là một cái thầy thuốc, nhưng là cân nhắc đến tại thổ dân bộ lạc, rất có thể không có thầy thuốc cái này khái niệm. Thổ dân bộ lạc bên trong, vu sư hoặc là nói tế tự, trừ phụ trách tế tự tổ tiên, mặt khác cũng phụ trách giúp người trị liệu thương thế. Bởi vì nắm giữ lấy trị liệu cái này quan trọng kỹ thuật, cho nên nhận rất nhiều người tôn kính. Vu sư quả nhiên làm người da đen kia bác gái nghe nói như thế thời điểm, đối đãi Dương Vân Phàm trong ánh mắt trừ đề phòng bên ngoài, còn lộ ra vẻ tôn kính. Dương Vân Phàm không chờ nàng nhiều suy nghĩ gì, nhân tiện nói, ngươi nguyện rùa ăn một mực lắc đầu cái này triệu chứng, ta có thể giúp ngươi giải trừ. Một bên nói, hắn trả một bên khoa tay, chỉ người da đen này bác gái đầu, học làm lắc đầu động tác này, sau đó làm một cái trị liệu thủ thế, ra hiệu mình có thể chữa cho tốt. Thật sao? Người da đen bác gái nghe xong lời này, quả nhiên kích động lên. Nàng theo con trai mình đun ra đi vào Tơ Ca Na Hồ, không phải liền là hy vọng mượn nhờ cái này thánh hồ hồ nước, có thể gột rửa người dơ bẩn đặc biệt năng lực. Chỉ tốt chính mình lắc đầu mau bệnh sao mà cái này từ trên trời giáng xuống kẻ ngoại lai. Vậy mà tràn đầy tự tin nói, hắn có thể trị hết chính mình mau bệnh. Quan trọng hơn là hắn nói mình là một cái vu sư. Vu sư tại thung lũng thấp ô mô 12 đại trong bộ lạc. Bao nhiêu vu sư nàng chỗ đỗ tư thôn, cũng bất quá mới một cái vu sư. Mà lại cái kia lão vu sư cũng nhanh muốn chết, pháp lực cũng nhanh biến mất. Bất quá hắn làm sao lại ngay cả mình nguyện rùa đều giải trừ không, cách này thần bí kẻ ngoại lai vừa đến đã nói hắn có thể tiếp xúc chính mình nguyện rùa. Chẳng lẽ hắn là so Orbit vu sư đại nhân còn muốn thần thông quảng đại tồn tại sao? Liên tưởng đến hắn là mang theo thiên thần trừng phạt từ trên trời giáng xuống, có lẽ hắn là thiên phạm sai lầm lầm bị giáng chức trích xuống tới thiên thần. Nghĩ tới đây, người da đen bác gái nhất thời đối Dương Vân Phàm cung kính. Vâng, cái này rất đơn giản, ngươi lắc đầu cái này nguyền rủa chỉ là rất đơn giản mau bệnh. Dương Vân Phàm nói, sờ sờ chính mình túi quần, lấy ra một bao ngân châm. May mắn hắn bởi vì thường xuyên cần cho người ta trị liệu, cho nên luôn luôn đem một bao ngân châm đặt ở trong túi quần, không có trực tiếp ném vào túi trữ vật. Lúc này cái này thù lao châm thành hắn hữu dụng nhất trợ thủ. A pháp khí nhìn thấy Dương Vân Phàm từ trong túi lấy ra một thanh màu xám vải vóc chất liệu bọc nhỏ, sau đó mở ra về sau, người da đen bác gái nhìn thấy bên trong có thật nhiều tinh tế thật dài tiểu châm. Nàng lập tức kinh hô lên, xem ra hắn quả nhiên là một cái vu sư tối cường thần y. Hỗn đô thị 71 chương 1414 trường cường huyệt chỉ lắc đầu phong trừ trong truyền thuyết thần bí vu sư. Người bình thường, ai sẽ ở trên người mang theo cổ quái như vậy tiểu châm? Cái này tiểu châm theo may y phục châm có thể hoàn toàn không giống, quá nhỏ. Có một ít lại là kim sắc, tựa hồ là hoàng kim chế tác thành. Chân quý như vậy pháp khí, hắn nhất định là pháp lực cao cường đại vô sư. Lúc này Người da đen này bác gái không còn hoài nghi Dương Vân Phàm thân phận cùng lai lịch. Nàng cho là mình cùng con trai mình có thể ở chỗ này gặp được gặp rủi ro đại vu sư. Nhất định là thiên thần an bài. Đại vu sư các hạ, ngày tốt run run rẩy rẩy. Người da đen bác gái lôi kéo một bên có một ít không biết làm sao nhi tử, hướng về phía Dương Vân Phàm thành kính quỳ xuống, muốn dập đầu. Một bên thanh niên người da đen làm theo là hoàn toàn ngây người. Hắn không nghĩ tới cái này đưa cho mình chân quý đồng hồ người lại là một cái vu sư. Hắn hiện đang sợ cực, hắn vậy mà vẫn thiên thần ở nhân gian hành tẩu người. Thần thông quảng đại đại vu sư muốn lễ vật. Cái này nếu là trong bộ lạc tín đồ biết, chính mình sẽ bị chém đứt tay a vu sư đại nhân. Ngài đồng hồ thanh niên người da đen lúc này cảm thấy mình trên cổ tay cái này xinh đẹp đồng hồ là như thế nóng người, giống như thiêu đốt lấy hắn da thịt, để hắn cảm giác được đau đớn vô cùng. Dương Vân Phàm không nghĩ tới vu sư cái danh này đã vậy còn quá lợi hại. Trước mắt cái này một đôi người da đen mẹ con hiển nhiên bị hù dọa, đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Bất quá tính toán, chính mình cũng không có cách nào cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Lúc này hắn giữ chặt muốn quỳ xuống người da đen bác gái, sau đó nói với nàng, tại chúng ta nơi đó không dùng quỳ xuống, mặt khác ta cùng tộc nhân ở giữa ở chung vô cùng hữu hảo. Hữu hảo người da đen kia bác gái cũng không tin tại đỗ tư trong bộ lạc đại vu sư là so đại tù trưởng còn muốn đức cao vọng trọng tồn tại. Một câu liền có thể xử tử những cái kia phạm sai lầm thôn dân. Đại vu sư luôn luôn là uy nghiêm, sao có thể dùng hữu hảo để hình dung thấy thế. Dương Vân Phàm cũng biết chính mình không cách nào theo vẫn còn nửa nô đãi chế độ thổ dân bộ lạc thông dụng người người bình đẳng khái niệm. Hắn sờ sờ đầu nói, tính toán, ta nói cho ngươi những thứ này cũng vô dụng. Bất quá, các ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp các ngươi. Ta Dương Vân Phàm người này không thích nợ ơn người khác. Nói đến đây, Dương Vân Phàm đối bên cạnh thanh niên người da đen nói, đun gà, ngươi vịn mụ mụ ngươi, đến bên kia bằng phẳng trên mặt đá đi. Ta trước giúp mụ mụ ngươi chữa cho tốt lắc đầu phong, không biết lắc đầu phong nguyền rủa, ta giúp ngươi mụ mụ giải trừ nguyền rủa, giải trừ nguyền rủa quá tốt. Nghe nói như thế, thanh niên người da đen kích động xấu, hắn vội vàng viện chính mình mụ mụ đi vào cách đó không xa một khối bằng phẳng nham thạch bên trên, sau đó ở một bên bắt đầu đập lên tay, hử lên ca, sau đó họp e le phan bước đi bộ dáng bắt đầu nhảy cổ quái nhưng lại tràn ngập thương mãng khí tức viễn cổ tế từ vũ đạo. Dương Vân Phàm cũng không nói gì thêm. Cái này kẻ lỗ mãng thanh niên người da đen ra thích khiêu vũ, liền để hắn nhảy đi, dù sao cũng không ảnh hưởng hắn chữa bệnh. Bác gái, ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm ra hiệu người da đen kia bác gái ngồi tại trên mặt đá. Khối nham thạch này là tại một khối cao điểm khía cạnh, phơi không đến thái dương. Ngồi ở chỗ này, còn có một tia gió nhẹ thổi qua đến, thật thoải mái. Bất quá, người da đen này bác gái lại là như ngồi bàn trông. Đại vu sư các hạ, ngài ngồi, ta đứng đấy. Bởi vì nàng phát hiện, đại vu sư để cho mình ngồi, mà đức cao vọng trọng đại vu sư chính mình lại què lấy một cái chân chống ngoài trường đứng ở một bên. Cái này khiến nàng thấp thỏm lo âu. Nàng ầm ầm cảm thấy cái này cái trẻ tuổi đại vu sư theo trong bộ lạc đại vu sư xác thực không giống nhau lắm. Bất quá Dương Vân Phàm phất phất tay không để cho nàng muốn rông dài, sau đó dò hỏi, ngươi có phải hay không thường xuyên choáng đầu, tâm lý bực bội, rất dễ dàng tức giận? Hắn một bên hỏi thăm một bên khoa tay lấy choáng đầu tức giận bộ dáng. Vâng, đại vu sư các hạ, ngài cơ trí sống trên trời thái dương một dạng. Người da đen bác gái một bên mở rộng vòng tay một vừa chỉ trên trời thái dương ca ngợi Dương Vân Phàm, đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm, hé miệng để ta xem một chút. Dương Vân Phàm một bên dựng lấy người da đen bác gái mạch đập, một bên ra hiệu người da đen bác gái hé miệng, để hắn nhìn xem lưới. Nàng mạch tượng dây cung trượt, lưới có một ít trắng nõn. Theo Dương Vân Phàm trước đây đoán trước không sai biệt lắm, đây là thần âm không đủ, lá gan trong gió động biểu hiện. Tốt, ngậm miệng lại. Xoay người sang chỗ khác, vé vào trên mặt đá. Dương Vân Phàm ra hiệu người da đen bác gái lật người đi, vé vào trên mặt đá. Nếu là một cái mỹ nữ làm ra dạng này động tác, Dương Vân Phàm nói không chừng còn sẽ có một số xấu hổ. Thế nhưng là đối mặt đen xì vừa già lại xấu người da đen bác gái, trong lòng của hắn là tuyệt đối thuần khiết. Tốt đại vu sư, bất quá ngài muốn chuẩn bị làm sao thi triển pháp thuật? Người da đen kia bác gái trong lòng mặc dù tin tưởng Dương Vân Phàm đại vu sư thân phận, thế nhưng là nàng dù sao theo Dương Vân Phàm không phải rất quen thuộc, sợ hãi đối phương là tên lừa đảo. Có điều nhìn Dương Vân Phàm một cái chân đều què, mà con trai của nàng còn ở bên cạnh cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại tràn ngập chờ mong. Đun gà khác khiêu vũ qua đến giúp đỡ. Lúc này Dương Vân Phàm chỉ ở một bên khiêu vũ thanh niên người da đen, để hắn tới. Đại vu sư các hạ, ngài có dặn dò gì? Đun gà vội vàng chạy tới. Hắn đối với đại vu sư thi triển pháp thuật hết sức tò mò. Tại Đỗ Tư bộ lạc, o biết đại vu sư thi triển pháp thuật thời điểm là sẽ không để cho người nhìn thấy. Cái này là bất truyền chi bí, nếu ai lung tung chạy vào đi là phải bị móc xuống con mắt. Đun ra mụ mụ ngươi lớn tuổi, thần âm không đủ, thần thủy tẩm bổ không gan một, dẫn đến đốc mạch không khoái, âm hư chi phong phun trào, cho nên khiến cho lắc đầu không thôi. Nếu là muốn hoàn toàn khu trừ loại bệnh trạng này, ta cần phải dùng ngân châm đâm nàng trường cường huyệt. Ngươi giúp ta đem quần nàng lột xuống. Dương Vân Phàm chứng trạc đàng hoàng nói ra. Theo Tây Y, lắc đầu chứng nhiều chút thần trải qua chứng phản ứng, cũng có thể là thân đốt ngoại hệ bệnh biến gây nên, hoặc ba kinh sân hội chứng lâm sàng biểu hiện. Nhưng là nguyên nhân bệnh không phải rất rõ ràng. Bất quá theo Trung Y, lắc đầu chứng thuộc lá gan phong phạm trù, thấy nhiều tại người lớn tuổi. Nguyên nhân bệnh máy bay hơn phân nửa là bởi vì tuổi tác đã cao, tỳ thận dần dần thua thiệt, tinh huyết không đủ, tủy hải trống giống lá gan thận giống nhau, lá gan chi âm huyết dễ thua thiệt, máu không dưỡng gân, lá gan dương lệch căng, lá gan phong nhiễu loạn mà gây nên đầu lắc không thôi. Dương Vân Phàm làm thần kinh nội khoa phương diện thế giới cấp đại sư, lắc đầu phong đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn thấy vị này người da đen bác gái cũng là điển hình thần âm không đủ, lá gan phong nhiễu loạn. Loại tình huống này nếu là biện chứng chuẩn xác, dùng ngân châm đâm vào trường cường huyệt 4 cấp liền có thể hữu hiệu trị liệu trường cường huyệt vì đốc mạch khởi nguyên. Đốc mạch từ phong phủ nhập não lên biên, chỉ được liệu đầu bệnh, lại lớn lên mạnh lại vì đốc mạch cùng túc thiếu dương, túc thiếu âm chi giao hội huyệt, sửa chi lại nhưng có ướp âm cắt phong hiệu quả. Lớn lên tuần hoàn tự dưng, lớn lên tràn đầy, mạnh kiện được không hơi thở, cường tráng, phong phú. Cổ nhân tu luyện khí công, tiểu chu thiên tức là đả thông nhâm đốc nhị mạch, dĩ ý đạo khí, bắt nguồn từ đốc mạch trường cường huyệt, theo xương sống lưng, trên trăm xé, hạ ngân giao, tiếp nhận mạch, chuyến về theo ngực đến tề bụng, chống đỡ hồi âm hợp lại tại đốc mạch, khí như thế lên xuống luân hồi, tuần hoàn không ngừng, tên cổ lớn lên mạnh. Chỉ là trường cường huyệt vị trí có chút xấu hổ, ở vào xương đuôi, cũng chính là trên lỗ đít phương, phía sau cái mông, đến cởi quần mới có thể trị liệu. Bất quá Dương Vân Phàm làm là chân chính thần y, thấy qua vô số bệnh nhân, liền em Lan Thân Vương cũng chỉ, làm thế nào có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Quan tâm một chút xíu tiểu xấu hổ. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1415 quý nhân. Chẳng những Dương Vân Phàm không có suy nghĩ nhiều, Dunga cùng mẫu thân của nàng cũng không có suy nghĩ nhiều tại châu Phi trong bộ lạc. Liền xem như cả ngày không mặc quần áo chạy trần truồng, cũng có khối người. Trong bộ lạc, rất nhiều nam nhân căn bản cũng không mặc quần áo bởi vì nơi này quá nóng. Mặt khác, y phục vốn chính là xa xỉ. Bọn họ mùa đông thời điểm có thể có một kiện da thú hất lên. Thế là tốt rồi mà một kiện da thú. Nói không chừng muốn mặc đã nhiều năm. Cho nên, lúc này đào quần trị liệu, không đáng kể chút nào chuyện lớn. Dunga không nói hai lời, liền đem mẹ của nàng quần đào đến cái mông phủ cận, mắt thấy muốn chỉnh cái kéo xuống. Ngừng có thể Dunga cùng người da đen bác gái cũng không xấu hổ, nhưng để Dương Vân Phàm hết sức khó xử. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn người da đen bác gái xương đuôi vị trí liếc một chút. Không nói hai lời. Liền cầm lên một cái kim châm cứu. Nhắm ngay trường cường huyệt. Chậm rãi lấy vê chuyển sửa phương pháp hành châm phương thức. Bắt đầu châm cứu. Cái này châm cứu thời gian bất định. Hoàn toàn xem bệnh người hiệu quả, nếu là hiệu quả tốt. 10 phút đồng hồ thì thấy hiệu quả. Nếu là hiệu quả không tốt. Thì là muốn nhiều lần. Có điều vô luận như thế nào, khẳng định sẽ thấy hiệu quả. Đây là tam thông liệu phương pháp tinh túy mà cái gọi là tam thông liệu phương pháp. Là trung y châm cứu một cái sự kiện quan trọng khái niệm. Là hoa hạ thần y. Trúc Phổ Nhân giáo sư tại 500 năm tiền đề ra. Trúc Phổ Nhân giáo sư lấy thông khí, thông máu, thông kinh là khái niệm. Sớm tại 500 năm trước. Thì đối trung y châm cứu tiến hành hiện đại khoa học giải. Trúc Phổ Nhân giáo sư. 14 tuổi theo thầy tại kinh thành châm cứu danh gia Châu Trạch Hoa đại sư. Rất được Ngưu đại sư chân truyền. 8 năm sau, lấy tinh xảo y thuật độc lập nhận điều trị, trong vòng 10 năm thanh danh vang dội. Sau đó, Trúc Phổ Nhân giáo sư điều nhập trong kinh thành y bệnh viện. Đảm nhiệm châm cứu khoa chủ nhiệm đạt 26 năm lâu. Nói lên Trúc Phổ Nhân giáo sư còn có một cái cùng Dương Vân Phàm gần nhất làm, rất lợi hại cùng loại sự tình. Tại 1976 năm, Trúc Phổ Nhân giáo sư bởi vì công tác cần, bị phái đi quốc ngoại công tác. Tại Ôn Tư trong lúc công tác, hắn bởi vì y thuật thành tựu chắc tuyệt, vì đại lượng người bệnh giải trừ ốm đau. Vì thế, thu hoạch được địa phương tổng thống ban phát kim chất kỵ sĩ huân chương. Vì quốc gia thắng được vinh dự. Có thể nói, Trúc Phổ Nhân giáo sư là đương đại hoa hạ trung y lớn nhất đại biểu tính nhân vật đáng tiếc. Tại năm 2015 thời điểm, Trúc Phổ Nhân giáo sư qua đời. Dương Vân Phàm tới Duyên Khan một mặt. Nghe được tin tức này thời điểm, Dương Vân Phàm nhìn không được bùi ngùi thở dài. Là trung y châm cứu y học. Mất đi một vị chánh thức đại sư mà tiếc hận không thôi. Năm đó, Dương Vân Phàm tại Ma Vân Nhai đến trường y lúc, lượt lắm hoa hạ châm cứu điển tịch. Tại đương đại rất nhiều châm cứu đại sư bên trong, nhất là tôn sùng Trúc Phổ Nhân giáo sư. Hắn cái này một thân châm cứu y thuật bên trong, có không ít đều là nhận Trúc Phổ Nhân giáo sư dẫn dắt, sau đó hướng thánh chi y thuật tuyệt học. Vì vạn thế bắn chúng chi phong mang, đây cũng không phải là một câu khẩu hiệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thái Dương dần dần bò lên đỉnh đầu, vốn là dâm mát địa nham thạch, lúc này cũng ở vào Thái Dương chiếu xạ phía dưới. Bất quá, Dương Vân Phàm còn tại châm cứu, lúc này là không thể nhúc nhích địa phương. Lại nói, hắn chỉ có một chân, một cái tay có thể di động, muốn rời đi cũng khó a. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh, thanh niên người da đen Dunga nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi vô sư đại nhân. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Cùng trong truyền thuyết cát bay đá chạy, đầy trời đám mây, hoặc là cưới mây đạp gió, năm màu biến hóa chờ một chút, lộng lấy tràng cảnh không giống nhau. Cái này một vị vu sư đại nhân pháp thuật giống như có một ít bình thường bất quá. Vị này vu sư đại nhân tuổi còn rất trẻ, có lẽ pháp lực không đủ a. Gặp này, Dunga trong lòng có một ít thất vọng. Xem ra, mẫu thân mình nguyền rủa tạm thời là không cách nào giải trừ. Vị này vu sư đại nhân, vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nếu như có thể tìm tới sư phụ hắn liền tốt. U Vinh quy. Quy. Mơ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Đun ga ngoài ý muốn phát hiện. Mẫu thân của nàng lắc đầu triệu chứng. Không biết lúc nào. Đã tốt lúc này. Mẫu thân của nàng an an tính tính ré vào trên tảng đá. Nhắm mắt lại. Những mày nhíu một cái. Tựa hồ có một chút khó chịu. Thế nhưng là đầu lại là không dao động mụ mụ. Ngươi không lắc đầu ngươi nguyền rủa bị giải trừ đun ra đi vào mẹ của nàng bên cạnh. Cao hứng nhìn lấy mẹ của nàng. Phụt. Hắn một cao hứng, không biết làm sao biểu đạt chính mình, lại bắt đầu vừa múa vừa hát nhảy dựng lên. A nhóm. A. A măng. A hắn vỗ tay. Ngâm nga bài hát. Nhanh chân nhảy lên. Như cái con cóc một dạng. Có điều thần sắc xác thực hết sức cao hứng cùng thành kính. Ba đúng lúc này. Dương Vân Phàm cảm nhận được. Người da đen kia bác gái kinh mạch bên trong. Một trận bọt khí bị đâm thủng một dạng thanh âm. Cùng lúc đó, ngón tay hắn ở giữa trên ngân châm cũng theo truyền đến rất nhỏ xúc giác. Gặp này trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười. Loại này tiếng vang. Mang ý nghĩa. Người da đen kia bác gái thể nổi khí ứ chỗ. Bị đả thông xem ra. Là không có vấn đề. Dương Vân Phàm đem ngân châm thu hồi. Nhìn một chút người da đen kia bác gái. Gặp nàng lắc đầu phong xác thực tốt. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc đầu. Hắn châm cứu trước đó. Hoặc là rút ra ngân châm về sau. Đều là cần phải dùng trừ độc miếng bông cho da thịt cùng ngân châm trừ độc. Có điều cân nhắc châu Phi loại địa phương này. Liền nước bọt đều không nhất định có uống. Rượu cồn loại hình y học dùng. Vẫn là tính toán. Mà lại. Lấy người Phi châu cái kia động vật hoang dã đồng dạng cường đại gen. Liền bệnh ai đều không nhất định có thể đánh ngược lại bọn họ. Một chút xíu tiểu cảm nhiễm. Hẳn là cũng không có việc gì. Thân thể bọn họ cũng không có như vậy dễ hỏng. Ta thật tốt đầu không dao động cũng không choáng. Mặt khác ta cảm giác thân. Thể cũng nhẹ nhõm không ít. Người da đen bác gái cảm thụ một chút thân thể của mình. Lắc đầu phong trực tiếp tốt. Tốt thân tượng thể cũng mười phần thư sướng. Không biết là sao. Luôn cảm thấy thân thể rất nhẹ. Nàng hoài nghi mình trên thân trừ lắc đầu nguyện rủa. Còn có hắn rất nhiều nguyện rủa. Bất quá. Đều bị trước mắt cái này cái trẻ tuổi vu sư đại nhân cho xua tan nàng đối với vừa rồi hoài nghi Dương Vân Phàm năng lực ý nghĩ. Cảm giác được thật sâu hoảng sợ. Cái này vu sư đại nhân thần thông quảng đại như vậy. Nếu là hắn biết mình vừa rồi ý nghĩ. Lại cho mình hạ một đạo nguyện rủa. Vậy mình có thể tìm ai đến giải đâu cái này quá kinh khủng phù phù lúc này. Nàng vô cùng khẩn trương. Một chút quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt. Bò lổm ngổm. Muốn đi hôn lên hắn giày. Đây là bọn họ bộ lạc tối cao lễ tiết. Đứng dậy. Mau dậy đi dựa vào. Ta chân đều tê. Dương Vân Phàm xem xét nàng lại bắt đầu quỳ. Thật sự là nhìn không được im lặng. Thế nhưng là. Hắn đi đỡ đối phương thời điểm. Phát hiện mình vừa rồi một mực giúp nàng tại châm cứu. Dẫn đến chính mình chân đều tê. Lúc này. Cơ hồ đứng không vững. Hắn có thể chỉ có một cái tốt chân A. Một cái chân khác có thể là không thể thụ lực. Vu sư đại nhân. Vu sư đại nhân. Ngài làm sao nhìn thấy Dương Vân Phàm biến sắc. Co lại ở nơi đó. Trên mặt lộ ra khó chịu bộ dáng. Người da đen bác gái vội vàng đứng lên đỡ lấy Dương Vân Phàm trên mặt lo lắng nói. Nàng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng. Dương Vân Phàm nhất định là thiên thần an bài. Đến giúp đỡ họ cách này toàn gia quý nhân. Nàng mất đi trưởng phu, mất đi dũng cảm thiện chiến con trai trưởng. Trong nhà, chỉ có nàng cách này mắc lấy cổ quái mao bệnh nữ nhân. Còn có một cách nhu nhược ngu dốt nhi tử. Trừ cách đó ra. Còn có 7-8 tuổi hai cái nữ nhi. Một cái 5 tuổi nhi tử. Bọn hắn một nhà người sinh sống. Thế nhưng là 10 phần nghèo khổ nếu như có thể đem trước mắt cái này pháp lực cường đại vu sư đại nhân. Mang về nhà bên trong. Cung phụng lời nói về sau. Bằng vào vu sư đại nhân cường đại pháp lực. Nhà bọn hắn sinh hoạt. nhất định sẽ đạt được trên diện rộng cải thiện. Vu sư đại nhân, nhất định là vừa rồi vì ta khu trừ nguyền rủa, hao hết pháp lực nghĩ tới đây. Người da đen bác gái bận biểu đối con trai mình nói. Đun gạt. Ngươi nhanh trên lưng vô sư đại nhân. Chúng ta về nhà tối cường thần ý hỗn đô thị 71 chương 1416 vô sư đại nhân. Xin thi pháp đi đớt thôn. Thực nó phải gọi đớt bộ lạc. Bất quá, cái này bộ lạc thật sự là không đủ lớn. Người khác khẩu đại khái chỉ có không đến 2.000 người. Toàn bộ lạc tỏa lạc tại thung lũng thấp u mô ven bờ một mảnh sườn đồi bên trên. Một khối tương liên cao điểm phía trên vùng bình nguyên. Cái này bộ lạc nhà vô cùng có đặc sắc. Là từ một loại giống chuối tiêu lá cây từ một dạng phiến lá. Cùng một ít cây trạc cùng cỏ tranh dựng dựng lên. Cùng loại nhà liều một dạng nhà. Tuy nhiên nhìn thẳng đơn sơ, nhưng là so sánh với hắn bộ lạc, đớt bộ lạc nhà đã rất không tệ. Bọn họ tại thung lũng thấp u mô cái này một mảnh, là lấy giỏi về kiến tạo nhà mà nổi tiếng. Vô lô su vi bác gái. Ngươi từ Thánh Hồ trở về hiện tại là giữa trưa. Thái dương chiếu trên không. Rất nhiều người da đen đều từ bên ngoài về nhà đến. Bọn họ phần lớn thời gian. Một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Giữa trưa thời điểm một hồi. Ban đêm trước khi ngủ một hồi. Còn buổi sáng, bọn họ hội ăn một loại kỳ lạ nhiệt đới hoa quả. Sau đó một bên ăn, đi một bên bờ sông mò cá. Lúc này, rất nhiều thôn dân đều là thắng lợi trở về, trong cái sọt chứa không ít khỏe mạnh cá sạo. Loại này cá sạo thung lũng thấp u mô bên này đặc sản. Có thể dài đến nặng 10 mấy cân. Mà lại rất nhiều. Nhiều ăn không hết. Đớt bộ lạc đời đời lấy bắt cá mà sống, đã ở chỗ này sinh hoạt tiếp cận 3.000 năm. Có thể nói, đây là trời cao ban cho bọn họ chân quý tài phú. Để bọn hắn hầu như không cần vi thực vật mà sốt ruột. Không buồn không lo. À, vô lô su vi bác gái. Đun ga cóng là ai? Những người kia theo người da đen bác gái chào hỏi một tiếng. Ánh mắt lại là không tự chủ được nhìn về phía thanh niên người da đen trên thân Dương Vân Phàm. Cái kia quái gì quần tây tử. Còn có trần trụi nửa người trên. Lộ ra tương đối cùng bọn hắn màu đen da thịt. Lộ ra trắng nón gì thường da thịt. Đây hết thảy, nhìn đều là như thế chói mắt. Đây là một cái kẻ ngoại lai, hắn là một cái lạc đường thụ thương người. Là thiên thần chỉ đạo ta đem hắn mang về nhà bên trong. Người da đen bác gái tuy nhiên không có qua sách, thế nhưng là nàng thật sâu hiểu được sinh hoạt trí tuệ. Vu sư đại nhân lời hại, cũng không thể khiến người khác biết. Bằng không bọn hắn khẳng định sẽ theo chính mình cướp. Muốn cung phụng vu sư đại nhân. Cho nên, lúc này nàng sẽ không tiết lộ liên quan tới Dương Vân Phàm thân phận bất cứ tin tức gì. Lạc đường người tốt a. Những thứ này thổ dân bộ lạc người đều 10 phần đơn thuần. Gặp Dương Vân Phàm thổ thương, cũng không có mang vũ khí gì. Cảm giác người này không có nguy hiểm gì. Lúc này, ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều. Bên trong một cái khỏe mạnh thanh niên người da đen khả năng theo người da đen bác gái một nhà quan hệ không tệ. Đám người sau khi đi, hắn vẫn chưa đi. Ngược lại mang theo cái sọt đi đến đen nhân đại mẹ bên cạnh. Xuất ra tam điều cá. Đưa quà. Nói, vô lô su vi bác gái, trong nhà người cũng không giàu có, nuôi 3 đứa bé, lại cứu trở về một cái người bị thương, quá khó khăn. Ta buổi sáng hôm nay thu hoạch rất lợi hại phong phú, cái này một giỏ 10 mấy điều cá xạo, đầy đủ trong nhà của ta ăn vài ngày. Hôm nay đun ra không cùng ta cùng đi bắt cá, các ngươi thiếu tối thiểu 3 ngày thực vật. Như vậy đi, ta cho ngươi tam điều đi. Đây là một cái thuần phát người da đen. Mà lại rất lợi hại giảng nghĩa khí. Dương Vân Phàm ở một bên nhìn. Đối với hắn loại này đơn thuần muốn trợ giúp người yếu hành vi. Cảm động hết sức. Cảm ơn ngươi. Gazien người da đen bác gái ngược lại là không có khách khí. Tiếp nhận cái này tam điều cá lớn. 10 phần nói cảm tạ. Cái kia không có việc gì, ta đi trước. Cái kia tên là Gazien thanh niên người da đen gật gật đầu, nâng lên cái sọt, liền quay người về nhà. Người da đen này thanh niên mười phần cường tráng, bắp thịt từng khối tràn ngập bạo phát lực, nhìn theo liệp báo một dạng. Người trẻ tuổi này rất không tệ. Chẳng những cường tráng mà lại có cứu khốn phò nguy hiệp nghĩa chi tâm. Hắn là các ngươi bộ lạc chiến sĩ A Dương Vân Phàm các loại Gazien rời đi về sau. Hỏi thăm bên cạnh người da đen bác gái. Đúng, người da đen bác gái liền vội cung kính nói. Vu sư đại nhân, Gazien là chúng ta bộ lạc lớn nhất dũng vũ chiến sĩ. Bất quá, người da đen bác gái nói đến đây, lại là thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc, Gazien mình cũng không dễ. Phụ thân hắn rất sớm đã chết, khi đó hắn chả chỉ có gốc cây cao như vậy. Mẫu thân hắn rất lợi hại không dễ dàng, dựa vào ngắt lấy một số quả dại, đem hắn dưỡng dục cường tráng như vậy. Đáng tiếc, mấy năm trước, mẫu thân hắn giống như ta, cũng nhận thiên thần nguyền rủa, dẫn đến con mắt đến kỳ quái mao bệnh. Nhìn đồ vật, trừ bình thường bóng dáng bên ngoài, sẽ còn thêm ra một cái bóng dáng ruột. Tất cả mọi người nói cái kia bóng dáng ruột là người linh hồn. Cái này nguyền rủa so ta bên trong cái kia lắc đầu nguyền rủa còn muốn lợi hại hơn. Trong bộ lạc người cũng không dám theo bọn hắn một nhà tiếp xúc. Đáng thương Gazien bởi vì mẹ của nàng nguyền rủa, trong bộ lạc không có nữ hài tử nguyện ý gả cho hắn. Nói đến đây, người da đen bác gái lắc đầu thở thật dài một tiếng. Bất quá, thở dài xong sau, người da đen bác gái chợt nghĩ đến cái gì. Con mắt tỏa sáng nhìn lấy Dương Vân Phàm, lắp bắp nói. Cái kia, Vu sư đại nhân, Gazien mẫu thân nguyền rủa, ngài có hay không có thể? Dương Vân Phàm suy nghĩ một hồi, gật đầu thầm nói. Dựa theo ngươi nói tình huống, mẫu thân của nàng tựa như là con mắt xuất hiện chứng nhìn đôi. Cái này tại chúng ta trung y lý niệm bên trong xưng là xem kỳ. Đơn thuần dựa vào ngân châm trị liệu lời nói, xác thực có thể chữa trị. Bất quá, độ khó khăn có một ít lớn, thời gian có một ít dài. Nói thầm xong sau, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới vừa rồi cái kia cái trẻ tuổi người da đen. Cảm thấy người trẻ tuổi này rất không tệ. Bởi vì mẫu thân sinh bệnh, mà bị người hiểu lầm là nhận nguyện rủa, cưới không được vợ. Cái này thật sự là có chút không còn gì để nói. Mà lại, cái này mấy đầu cá xạo, nhìn cũng rất tốt, bộ dáng tốt. À, lúc này, Dương Vân Phàm ngẫm lại, liền đồng ý. Hắn đối bên cạnh Đun Ra nói. Đun Ra, các loại cơm nước xong xuôi, ngươi đi đem cái kia ra gì em kêu đến. Nói cho hắn biết, ta có thể chữa trị mẫu thân hắn con mắt mao bệnh. Có điều ta cần một số thảo dược. Hình me tay chân ngươi minh bạch? Ta ngoài ý muốn nghĩ A Dương Vân Phàm tay chân tuy nhiên bị vỡ nát gãy xương, có thể là chính hắn khống chế rất tốt, không để cho chật khớp xương. Tại gặp được đối với người da đen mẹ con về sau, hắn lại một lần nữa cố định một chút xương cốt thủ thương vị trí. Lúc này, thương thế hắn ngược lại là không có tăng thêm. Chỉ là, để thương thế chính mình khôi phục lời nói, tốc độ quá chậm. Hắn cần tìm một số thảo dược. Đương nhiên vô sư đại nhân, ta nhất định sẽ đem cái tin tức tốt này nói cho Gazien. Hắn nhất định sẽ nguyện ý cùng chúng ta một nhà cùng một chỗ cung phụng ngài. Đun Ra nghe được Dương Vân Phàm lời nói, cao hứng lại muốn khiêu vũ. Gazien cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu. Mà lại Gazien rất cường tráng, lá gan rất lớn, lại là săn bắt hảo thủ. Trước kia có chuyện tốt, luôn luôn mang theo hắn. Đun Ra một mực rất lợi hại áy náy, chính mình cho tới bây giờ không thể giúp Gazien. Lúc này, hắn nghe được Dương Vân Phàm lời nói, cảm thấy mình cuối cùng có thể giúp được Gazien. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn mười phần vui sướng. Bước đi như bay cõng Dương Vân Phàm trở lại trong nhà mình tiểu trong túp lều. Sau đó đem Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một cái dùng đống cỏ tranh tích lấy đến. Phía trên phủ lên mấy tầng da thú trên giường. Sau đó cung kính lui ra ngoài. Nói, Vu sư đại nhân, ta đi cấp ngài hầm canh cá sau đó, ta lại đi xin Gazien tới. Nói cho hắn biết cái tin tức tốt này tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1417. Một cái nồi sắt u, v, quy, quy, mơ đi thôi ta trước ngủ một hồi. Các loại canh cá tốt, nhớ phải gọi ta ăn cơm. Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiệu đun ra đi làm canh cá. Hắn đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt, thân thể mười phần rã rời. Mất đi linh khí về sau, hắn chẳng những thân thể rã rời, tinh thần cũng không giống trước kia như thế tốt. Đối với bắt đầu lại từ đầu làm một người bình thường, hắn cảm giác được các loại không thích ứng. Lúc này, được cứu về sau loại kia lười biếng cảm giác, nương theo lấy rã rời cùng bối rối, chậm rãi bò lên trên hắn mí mắt, để hắn mí mắt bắt đầu nặng nề. Không chờ một lúc, hắn liền nằm tại cái này dễ chịu đống cỏ cùng gia thú bên trên, bắt đầu nằm ngáy o o. Đớt bộ lạc tuy nhiên chỉ có không đến 2.000 người, lại chiếm cứ một cái rất lớn cao nguyên. Tại bộ lạc phía trước thì là một mảnh sườn đồi, đủ mấy trăm mét cao, phía trước mênh mông. Quan sát phía dưới, có thể nhìn thấy áo chớ bờ sông, nhánh sông từ nơi này hội tụ, từ từ lớn lên, chảy vào đến Tơ Ca Na Hồ. Mà tại bộ lạc đằng sau là một mảng lớn rậm rạp rừng cây, vô biên vô hạn, sinh hoạt rất nhiều động vật hoang dã. Giỏi về sửa chữa xây nhà đớt người, đem toàn bộ thôn làng dùng từng dãy cọc gỗ quay chung quanh lên, làm nền lên mảng cùng lá cây, phòng ngừa dã thú từ trong rừng chui vào bộ lạc. Đun ra một nhà nhà, rơi vào thôn làng phía ngoài nhất khắp ngõ ngách bên trên. Vị trí này cũng đại biểu cho bọn hắn một nhà địa vị tại toàn bộ trong bộ lạc ở vào hạ đẳng. Trong bộ lạc vị trí tốt nhất là bộ lạc trung ương nhất, nơi đó là đại tù trưởng, đại vu sư nhà. Nhà bọn hắn chẳng những vị trí tốt mà lại tu kiến mười phần lớn. Cho dù là bọn họ bao trùm tại trên mái hiên chuối tiêu diệp cũng so với hắn người nhà đến lớn một chút. Có điều kiến tạo tại nơi hẻo lánh nhà cũng có chỗ tốt, cái kia chính là càng thêm yên tĩnh. Nhất định là một giấc mộng thực, ta đang ở nhà bên trong. Dương Vân Phàm ngủ rất say. Trong thoáng chốc, hắn còn cho là mình nằm tại Tương Đàm thành phố biệt thự trên giường lớn bên trên. Chỉ cần hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể ăn vào lưu di làm mỹ thực. Mà hắn cơm nước xong xuôi, trong bệnh viện còn có mấy cái phẫu thuật muốn đi làm. Về phần tai nạn máy bay rơi vào châu Phi trên hoang dã, đó bất quá là một trận so sánh chân thực mộng cảnh bất quá. Lại chân thực mộng cảnh, chung quy là mộng cảnh. Chính mình tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Mẹ, đây chính là châu Phi a, mình đời này đều không muốn đi loại này nguyên thủy xã hội sinh hoạt. Coi như cho bản thiếu gia làm đại tù trưởng, có thể cưới 100 cái lão bà đều không đi ca ca. Canh cá nấu xong, ta muốn ăn tại phía ngoài phòng. Đun ra đang cẩn thận từng ly từng tí nấu lấy canh cá. Lúc này, canh cá đã nồng đậm giống như là chảy ra sữa bò một dạng. Hương khí bốn phía, khiến người ta nghe chảy nước miếng. Tại đun ra bên cạnh, hai cái 7-8 tuổi song bào thai hắc người ta tiểu nha đầu, còn có một cái vô cùng bẩn người da đen bé trai, đều là ghé vào đun ra bên cạnh, cắn ngón tay, con mắt nhìn lấy trong nồi canh cá, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mấy người các ngươi không cho phép ăn vụng, ta đi gọi mẹ cùng vu sư đại nhân tới dùng cơm. Đun ra chừng để mình muội muội liếc một chút, cảnh cáo ý vị mười phần. Tuy nhiên hắn ở bên ngoài mười phần nhu nhược, thế nhưng là tại để mình trước mặt muội muội, nhưng lại có nhất gia chi chủ uy nghiêm. Biết, ca ca, ta nhất định sẽ xem trọng canh cá, sẽ không để cho hai người bọn họ ăn vụng. Người da đen bé trai hiển nhiên càng khôn khéo hơn, lúc này lập tức cờ xí rõ ràng giúp đỡ chính mình ca ca. Hai cái tiểu nữ hài xem xét, nhất thời xem thường một tiếng, nịnh hót tốt, đừng làm rộn, về sau trong nhà thời gian hội càng ngày càng tốt. Các ngươi sẽ không lại đói bụng. Nhưng là, các ngươi cũng không thể cãi nhau. Các ngươi đều là ta thân nhân người một nhà. Chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ, liền có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Đun ra không có trách mắng để đệ mình muội muội. Hắn biết để muội muội biến thành dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn vô dụng, không thể để cho người trong nhà đều ăn uống no đủ, cho nên để muội muội mới lại bởi vì thực vật mà cãi nhau. Hắn chưa từng có sách, nhưng là biết tất cả mọi thứ đều là bởi vì chính mình không đủ cường đại, không thể cho thân nhân mình được sống cuộc sống tốt. Biết ca ca, chúng ta sai. Ba đứa hài tử không hẹn mà cùng cúi đầu xuống thừa nhận sai lầm. Đun ga gặp này, cười sờ sờ để muội muội đầu, sau đó trở lại trong phòng. Trong phòng, đun ga nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà ngủ, mà lại tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp, cười thật cao hứng. Vô sư đại nhân cao hứng, đây là hắn lớn nhất đại vinh dự. Nhìn thấy một màn này, đun ga cũng hết sức cao hứng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Vân Phàm. Nhìn thấy hắn mở to mắt, liền mười phần cung kính nói: Vô sư đại nhân, canh cá nấu xong, hôm nay canh cá có thể mỹ vị, ngài nhất định sẽ ra thích. Canh cá Dương Vân Phàm mở to mắt, nhìn thấy cái này tối như mực nhà, chỉ có một tia sáng từ phía trước rơm rạ trong cửa sổ xuyên thấu đến, khiến cho trong phòng mười phần tối tăm. Gian phòng bốn phía trên vách tường treo rất nhiều giá ngưu ra sừng tê giác, mà tại chân hắn một bên thì là chất đống một số không biết tên tiểu động vật da lông. Về phần càng xa một chút trong góc thì là có một cây sọt như quả táo, nhưng là nhan sắc lại là tử sắc kỳ lạ hoa quả. Đây hết thảy đều bị hắn cảm giác được mười phần lạ lẫm, nhưng lại là chân thật như vậy. Mẹ, thật nghĩ sớm một chút kết thúc cái này mộng. A Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận hiện thực này, thế nhưng là, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực này a. Lúc này, hắn chống đỡ lấy tự mình đứng lên tới. Vu sư đại nhân, mời lên đun ga trên ngựa thuần thục nửa quỳ hạ thân, làm ra muốn cõng hắn động tác. Dương Vân Phàm thuận thế thì nằm sấp ở trên người hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: Vất vả ngươi, đun ga, cõng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Ta không khổ cực chiếu cố Vu sư đại nhân là ta vinh hạnh. Đun ga hé miệng chất phác cười cười. Hắn cũng không ngốc, từ khi gặp được Dương Vân Phàm về sau, mẫu thân hắn nguyền rủa bị giải trừ tốt, trong nhà còn có thể uống đến ngon canh cá. Các loại Dương Vân Phàm chữa cho tốt Gazien mẫu thân, Gazien nhất định cũng sẽ cảm tạ hắn toàn ra. Có Gazien trợ giúp, đến lúc đó bọn hắn một nhà tại trong bộ lạc địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đun ga cõng Dương Vân Phàm đến đi ra bên ngoài trong viện ăn cơm địa phương. Đớt bộ lạc còn không có phát minh bếp nấu, trôi qua mười phần nguyên thủy. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn thấy một cái nồi sắt đặt ở một số thạch đầu đắp lên đến tiểu lỗ khảm phía trên. Bên cạnh có một cái miệng thông gió. Hỏa diễm đang thạch đầu trong đống chậm rãi đốt cháy. Hết thảy nhìn đều mười phần đơn sơ. Thạch đầu trồng lên mặt cái này nồi sắt là đun ga dùng một tấm da trâu chạy ba ngày từ bên ngoài thôn trang đổi lại. Trong bộ lạc, rất nhiều người cảm thấy đun ga rất ngu ngốc, dùng một tấm da trâu đổi một cái cục sắt trở về. Đại bộ phận trong bộ lạc thôn dân đều là trực tiếp đem thạch đầu nung đỏ, sau đó đem thịt ném ở phía trên, chờ lấy thịt chính mình chín. Bất quá, nồi sắt nấu đồ, vật lại nhanh lại tốt ăn, đun ga cảm thấy vẫn là đáng giá. Cái này nồi sắt nhìn rất quen mắt, hả là hoa hạ chế tạo. Dương Vân Phàm ngay từ đầu đã cảm thấy cái này nồi sắt nhìn quen mắt. Về sau phát hiện, tại nồi sắt tay cầm bên trên khắc lấy hoa hạ chế tạo chứ. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình hốc mắt đều có một ít ướt át. Không nghĩ tới, ở cái này châu Phi nguyên thủy xã hội, lại còn có thể nhìn thấy ra hương chế tạo nồi sắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1418 vĩ đại tồn tại cái này nồi sắt. Có lẽ là đun ga trong nhà lớn nhất hiện đại hóa khí tức đồ vật. Trừ cái đó ra, trong nhà hắn tìm không đến bất luận cái gì hiện đại công nghiệp hóa sản phẩm. Tất cả mọi thứ đều rất lợi hại nguyên thủy. Cùng 3.000 năm trước tổ tiên bọn họ vừa mới di chuyển đến nơi đây thời điểm một dạng. Bảo lưu lấy viễn cổ sinh hoạt tập quán. Ca ca, hắn là ai? Hắn cùng chúng ta dài đến không giống nhau. Lúc này, đun ra các đệ đệ muội muội đều hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm dài đến cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Tóc đen, da vàng, mặt lấy kỳ quái quần tây. Trên chân còn có một đôi màu đen, bóng loáng sáng loáng dài ra. Đây là chúng ta tôn quý nhất khách nhân, các ngươi nhớ kỹ. Bình thường không nên quấy rầy khách nhân. Biết không? Một bên, đun ra mẫu thân, vô lô su vi bác gái, rất lời hại trình trọng đối khuyên bảo bọn nhỏ. Biết, mụ mụ. Bọn nhỏ lúc này không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ hút lấy ngón tay, nhìn lấy ca ca của mình, nghiêm túc đem trong nồi canh cá đổ ra một bát, sau đó cung kính đưa cho Dương Vân Phàm. Hành động này trong nháy mắt cho thấy Dương Vân Phàm địa vị tại bọn họ trong bộ tộc. Ăn cái thứ nhất, vĩnh viễn là tôn quý nhất người. Gặp này, bọn nhỏ đều có một ít đáng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không có lập tức bắt đầu ăn. Các loại đun ra từng cái phân tốt về sau, hắn mới cầm chén lên, nói, ăn cơm nói xong, hắn bắt đầu động thủ ăn cá. Các ngươi cũng ăn đi. Đun ra gặp Dương Vân Phàm ăn, mỉm cười để hắn các đệ đệ muội muội cũng cùng một chỗ ăn. Canh cá rất mỹ vị. Dương Vân Phàm chưa từng có nghĩ đến, đơn thuần canh cá, vẩy một số muối, còn có thể làm ăn ngon như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn đói chết, có lẽ là bởi vì nơi này dòng sông không có bị ô nhiễm, thịt cá cũng so sánh ngon. Nói tóm lại, Dương Vân Phàm ăn rất no, tâm tình cũng hơi đỡ một ít. Đối với Châu Phi oán niệm cũng ít một chút. Vu sư đại nhân, Gazien mụ mụ nguyện rủa nhìn thấy Dương Vân Phàm tâm tình nhìn không tệ, đặng thêm cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói. Ăn người khác, ở người khác, đối phương còn là mình ăn nhân cứu mạng. Đối với một chút nho nhỏ thỉnh cầu, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn gật đầu nói, ngươi đi xin bọn họ chạy tới đi. Quá tốt, ta lập tức đi cảm ơn vô sư đại nhân. Đun ra nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời cao hứng muốn nhảy dựng lên. Cái này một vị vô sư đại nhân thật sự là quá tốt, không giống trong bộ lạc Obit vô sư, chỉ cầu hắn một chút xíu sự tình, liền cần rất nhiều cung phụng. Vị này tuổi trẻ vô sư đại nhân, chẳng những tính khí rất tốt, mà lại yêu cầu cũng không nhiều. Mà lại, hắn luôn luôn mang theo ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười, khiến người ta cảm thấy mười phần thân thiện. Mặt khác, hắn pháp lực là cường đại như thế, có thể khu trừ mẫu thân lắc đầu nguyện rủa không nói, hắn lại còn có thể khu trừ Gazien mụ mụ dược ảnh nguyện rủa. Đây thật là quá vĩ đại. Chờ hắn lại tu luyện mấy năm, nhất định sẽ trở thành thung lũng thấp ô mô lớn nhất cường đại vô sư. Đun ra chạy đi về sau, đun ra mẫu thân vô lô su vi bác gái, đầu tiên là để bọn nhỏ chạy đi một bên chơi, sau đó lại là mười phần sợ hãi quỳ sát tại Dương Vân Phàm trước mặt, thấp thỏm lo âu nói, vô sư đại nhân, xin tha thứ chúng ta một nhà tham lam, chỉ cung phụng ngài một hồi canh cá, lại thỉnh cầu ngài khu trừ Gazien mẫu thân cái kia đáng sợ dược ảnh nguyền rủa. Không sao, vô lô su vi bác gái, tại ta thương thế hoàn toàn khỏi hẳn trước đó, ta có thể sẽ tiếp tục làm phiền các ngươi một đoạn thời gian. Dương Vân Phàm đỡ dậy vô lô su vi bác gái. Hắn biết, tại tin tức này theo ngoại giới không lưu thông vắng vẻ nguyên thủy bộ lạc bên trong, lớn nhất địch nhân nguy hiểm không phải giã thú, cũng không phải môi trường tự nhiên, thường thường là thủ địch bộ lạc. Hắn đã đi vào đất bộ lạc, dựa theo nơi này quy củ, hắn liền đã in lên đất bộ lạc lạc ấm. Nếu như hắn muốn ở chỗ này sống rất tốt, liền muốn biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Đất bộ lạc đại vu sư nghe nói rất lớn tuổi, sắp chết, mà lại người này mười phần tham lam, cũng không có đồ đệ. Bộ lạc đại tù trưởng chính đang lo lắng, nếu như mất đi đại vu sư, bộ lạc sĩ khí hội rơi xuống thung lũng, sẽ bị thù địch Ca La bộ lạc nắm lấy cơ hội. Mà đối với Dương Vân Phàm tới nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Gazien nhà ngay ở phía trước không đến hơn 100 mét địa phương. Gazien mau ra đây. Đun ga nhanh chóng chạy đến Gazien nhà phía trước, hướng về phía trong phòng hô lớn. Đun ga, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Gazien mang bộ mặt sầu thảm từ trong nhà đi tới. Lúc này hắn đang ở nhà bên trong ăn cơm. Trong nhà hắn tương đối đơn giản một số, chỉ có hắn cùng mẫu thân hắn hai người. Mấy ngày nay mẫu thân hắn con mắt mau bệnh càng phát ra lợi hại, chẳng những nhìn người sẽ xuất hiện bóng dáng vượt, mà lại liền bước đi cũng rất khó làm đến. Đồng thời mẫu thân của nàng hai con mắt bắt đầu trở nên 10 phần ế ẩm sưng, lên mí mắt 10 phần nặng nề, khiến cho con mắt sắp không mở ra được. Càng đáng sợ là mấy ngày nay mẫu thân của nàng nói cho hắn biết, chính mình phía bên phải bộ mặt còn có bả vai địa phương trải qua thường xuất hiện một loại kỳ quái ngứa ngáy triệu chứng, tựa như là có thật nhiều con kiến đang bò tại cắn xé một dạng, thật sự là thống khổ không chịu nổi. Cái này khiến một mạc đơn thuần bộ lạc chiến sĩ Gazien thật sâu cảm giác được hoảng sợ. Loại này vô hình nguyền rủa lực lượng so trên thảo nguyên hung mãnh giã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Nhìn thấy Gazien đi ra, Đun ga liền vội vàng tiến lên nhìn một chút trong phòng, sau đó nhỏ giọng tiến đến Gazien bên tai nói: Gazien, Zodia đại thẩm con mắt đỡ một ít sao? Ta nói là nàng vẫn là có thể nhìn thấy những có thể đó sợ bóng dáng dùm sao? Gazien kéo Đun ga một chút, nhìn chung quanh một chút, sau đó cẩn thận nói: ta cho ngươi biết, nhưng là ngươi đừng nói cho người khác. Mẹ ta nguyền rủa giống như càng phát ra lợi hại, chứ có thể nhìn thấy những bóng dáng rượu đó bên ngoài, tựa hồ còn có một số kiến ăn thịt người linh hồn chui vào trong cơ thể nàng, đang cắn xé nàng bộ mặt cùng phần lưng. Ta sợ hãi có một ngày những cái kia kiến ăn thịt người linh hồn sẽ đem mẹ ta ăn sạch sẽ. À, đáng sợ như vậy. Đun ga cũng bị giật mình, hắn trở nên chi chi ngơ ngô lên. Tình huống tựa hồ theo trước đó không giống nhau lắm, Zodia đại thần nguyền rủa tựa hồ càng thêm lợi hại. Không biết Vu sư đại nhân còn có thể hay không giải trừ lợi hại như vậy nguyền rủa. Đun ga, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Gazien gặp Đun ga vừa rồi một mặt vui sướng tìm đến mình, đoán chừng có chuyện tốt gì. Thế nhưng là bây giờ nghe mẫu thân mình tình huống, hắn vì cái gì lại cúi đầu không nói? Cái này khiến Gazien hết sức kỳ quái. Gazien, ta nhìn lấy Gazien cái kia ngăm đen khuôn mặt, Đun ga nhớ tới Gazien những năm này đối với hắn chiếu cố. Nếu là không có Gazien chiếu cố, hắn để muội muội khẳng định phải đói chết một cái. Mặc kệ, cho dù là Vu sư đại nhân trách tự trách mình, chính mình cũng phải giúp Gazien một tay. Lúc này Đun ga cắn răng một cái, lôi kéo Gazien, nhỏ giọng nói: Gazien, ta buổi sáng có người, ngươi nhìn thấy ai? Nhìn thấy làm sao? Chẳng lẽ là cái kia kẻ ngoại lai có vấn đề? Gazien còn tưởng rằng Đun ga hoài nghi cái kia kẻ ngoại lai muốn đánh bọn hắn bộ lạc chú ý, trong lời nói trở nên nghiêm túc lên. Đun ga nghe xong lời này, bận bịu bối rối lắc đầu nói: không, không. Gazien, ngươi không muốn đối Vu sư đại nhân vô lễ, này lại để thiên thần nổi giận. Vu sư đại nhân, ngươi nói là cái kia kẻ ngoại lai, là một cách Vu sư. Gazien trong ánh mắt lộ ra một trận cuồng hỉ, sau đó hắn lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại, có chút hoài nghi nói: Đun ga, ngươi có phải hay không bị người lừa gạt? Gazien Đun ga nghe lời này lại là hết sức tức giận nói: Gazien, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ngươi có thể hoài nghi ta, cho là ta là một thằng ngu, nhưng là ngươi không thể hoài nghi Vu sư đại nhân. Vu sư đại nhân là thiên thần phái tới cứu vớt chúng ta, hắn có được vô thượng pháp lực. Lại nói, ta tận mắt thấy hắn giải trừ mẫu thân của ta. Lắc đầu nguyền rủa nghe nói như thế, Gazien lập tức ngơ ngẩn lúc này. Hắn mới ý thức tới. Buổi sáng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng kình. Vừa rồi vẫn nghĩ không thông. Cho tới bây giờ. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là nhìn thấy Zolo Suzy bác gái thời điểm. Nàng không lắc đầu. Đun ga nhìn thấy Gazien xứng sờ thần sắc, nhất thời đắc ý. Hắn nhớ lại buổi sáng một màn kia. Lộ ra mười phần hướng tới thần sắc. Đối Gazien khoe khoang nói. Buổi sáng hôm nay. Làm vu sư đại nhân giải trừ mẹ ta nguyền rủa thời điểm. Ta thì ở một bên nhìn lấy. Vu sư trên người người lớn có thật nhiều dùng hoàng kim đánh tạo thần bí pháp khí. Những pháp khí kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn miệng tụng thần bí huyền ảo chân ngôn. Cái kia thật nói tựa như là thiên thanh âm một dạng. Tràn ngập kỳ lạ lực lượng khi hắn dùng pháp khí đối mẫu thân của ta thi pháp về sau. Mẫu thân của ta nguyền rủa liền bị giải trừ đun ga phát hiện. Không đợi chính mình nói xong. Gazien đã hướng trong phòng chạy tới. Hắn bận bịu hô. Gazien! Gazien! Ngươi đi làm cái gì ta đi gánh mẹ ta. Gazien lúc này đã hoàn toàn tin tưởng đun ga lời nói. Đun ga tuy nhiên rất lợi hại ngu dốt, rất lợi hại nhu nhược, thế nhưng là hắn lại xưa nay sẽ không nói dối. Không nghĩ tới. Trong bộ lạc. Vậy mà lại tới một vị vu sư đại nhân liên tưởng đến Obit đại vu sư rất lớn tuổi. Nhanh muốn trở về thiên thần ôm ập. Gazien không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ cái này một vị cường đại mới vu sư. Thật sự là thiên thần phái tới. Chỉ dẫn đứt bộ lạc. Trở nên càng thêm cường đại vĩ đại tồn tại sao tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1419 hướng vật lý học gửi lời chào mụ mụ. Trong bộ lạc đến mới vu sư đại nhân Gazien xông vào trong nhà mình. Sau đó đối với mình mẫu thân kích động thuật lại đun ga nói cho hắn biết tin tức tốt. Thật sao đây chính là một tin tức tốt. Nghe nói như thế, Gazien mẫu thân du đi đại thẩm ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng đã bởi vì đến quái bệnh. Cơ hồ không mở ra được. Có điều nghe nói như thế. Nàng vẫn là lộ ra nụ cười. Lúc này, nàng ngồi ở vị trí sát cửa sổ, đang bóc lấy hạt ngô. Nơi này ánh sáng cũng tạm được. Nàng có đôi khi mở to mắt. Nhìn một chút. Lờ mờ có thể nhìn đi ra bên ngoài người chăn nuôi nhóm vội vàng dồn thành bầy đến đằng sau trên sườn núi đi chăn thả. Mà ở phía xa, vừa mới qua đi mùa mưa, khiến cho bên ngoài trồng trọt một số cây nông nghiệp bị tư nhuận xanh mơn mởn. Hết sức xinh đẹp. Nghĩ đến qua một tháng nữa, đến mùa khô, những thứ này cây nông nghiệp toàn bộ lại biến thành hoa màu. Trong nội tâm nàng thì hết sức cao hứng. Đáng tiếc, ánh mắt của nàng mau bệnh càng ngày càng lợi hại, về sau đoán chừng không nhìn thấy tốt đẹp như vậy tràng cảnh. Bất quá, Obit vu sư đại nhân có thể không nhất định sẽ buông tha cho chính mình quyền uy. Chỉ sợ trong bộ lạc lại phải có mấy phiền phức. Lúc này, du đi đại thẩm tuy nhiên cao hứng bộ lạc lại nhiều một tên vu sư đại nhân. Tuy nhiên lại cũng cảm thấy tiền đồ chưa biết. Lại nói, những chuyện này thực cùng với nàng đều không có quan hệ. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không nghĩ ra. Chính mình làm sao lại vô duyên vô cớ nhận nguyện rủa nàng là một cái thành kính tín đồ. Tựa hồ chưa từng có đắc tội hôm khác thần. Vì cái gì thiên thần muốn hạ xuống dạng này nguyện rủa. Để cho nàng đến thứ quái bệnh này đâu mụ mụ. Không phải ngươi muốn như thế. Vị kia vô sư đại nhân. Trước mắt ở tại đun ga trong nhà đun ga vừa rồi nói cho ta biết. Vô sư đại người biết ngài thổ nguyện rủa sự tình. Hắn tựa hồ nguyện ý. Trợ giúp ngài giải trừ nguyền rủa. Gazien thấy được nàng mẫu thân sầu não uất ức bộ dáng. Biết mẫu thân tâm sự. Lúc này nhìn không được đem cái tin tức tốt này nói cho nàng mẫu thân. Thật mẹ của nàng vốn là đang nhắm mắt, lấy tay lột cây ngô. Lúc này nghe nói như thế kích động đứng lên. Thật Gazien hung hăng gật đầu, hưng phấn nói, đun ga vừa rồi đặc biệt chạy tới nói cho ta biết. Bất quá. Hắn còn nói vu sư đại nhân thủ thương tay chân đều đoạn. Khả năng pháp lực hồi có một ít ảnh hưởng. Nói tóm lại. Cái này vu sư đại nhân hết sức lợi hại. Nghe đun ga nói. Zolo Suzy bác gái nguyền rủa. đã bị vị kia vu sư đại nhân giải trừ, gặp hắn mụ mụ không nói gì. Gazien không khỏi nói. Mụ mụ, ngươi không cần lo lắng. Ngươi nghĩ, coi như thủ thương, vị kia vu sư đại nhân đều có thể giải trừ Zolo Suzy bác gái nguyện rùa. Có thể nghĩ, nếu như hắn không có có thủ thương, thật là cường đại cỡ nào tồn tại. A ta nói là vạn nhất, vạn nhất hắn hiện tại không thể giải trừ hoàn toàn ngài con mắt nguyền rủa. Thế nhưng là chỉ cần chờ hắn thương tốt, hắn hẳn là có thể giải trừ ngài nguyền rủa. Dù đi đại thẩm thật tâm bên trong đã động tâm, thế nhưng là nàng muốn lên con trai mình vẫn là một cách lưu manh, không khỏi thấp thỏm nói. Vị kia vu sư đại nhân đã cường đại như vậy, hắn nhất định sẽ yêu cầu rất nhiều cung phụng. A trong nhà của chúng ta tích xúc cũng không nhiều, những này là muốn giữ lại cho ngươi cưới vợ không? Mụ mụ, Đun ra nói. Vị kia vu sư đại nhân nói, không muốn cái gì cung phụng, hắn chỉ là hy vọng ta đi theo ở bên cạnh hắn, có thể là cho hắn làm một tên hộ vệ cái gì. Agazi em đối với cái này hoàn toàn không quan tâm, cho vu sư đại nhân làm hộ vệ, đó là mười phần quang vinh, cũng không phải là một kiện mất mặt sự tình. Vị kia vu sư đại nhân thật sự là nói như vậy? Dù đi đại thẩm có một ít không tin nói. Thế này sao lại là điều kiện? Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, chuyện tốt có thể trở thành vu sư đại nhân hộ vệ, đó là cỡ nào quang vinh sự tình. Từ nay về sau, nhất định sẽ có thật nhiều cô nương muốn đoạt lấy gả cho con trai của nàng ta cũng không biết. Đây đều là Đun ra nói. Gazi em gãi gãi đầu mình cười láo lính nói. Loại cảm giác này giống như là đột nhiên bánh từ trên trời rớt xuống, sau đó chuẩn xác đập trúng hắn, để hắn có một ít chóng mặt. Nhi tử ngốc, vậy còn chờ gì, ngươi tranh thủ thời gian mang ta tới du đi. Đại thẩm lúc này lo lắng nói. Nàng không phải vì bệnh mình lo lắng, mà chính là cảm thấy đây là ngàn năm một thủ một cái cơ hội, có lẽ có thể cho con trai mình vượt qua càng ngày tốt. Theo một cách vu sư, dù là hắn chỉ là một cách thổ thương, pháp lực thấp vu sư, cái kia địa vị cũng so phần lớn người mạnh tốt. Mụ mụ ta gánh ngài đi qua Gazien cõng mẫu thân hắn, muốn đi Đun ra trong nhà. Bất quá, hắn đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng dừng một cái. Dù sao, hắn không có ý tứ tay không đi. Hắn ngẫm lại, lại trở về trong phòng, từ đống cỏ khô bên trong tìm ra một cái da trâu bao, sau đó từ bên trong lật ra một chương mới tinh da báo. Đây là hắn chân quý nhất lễ vật, một đầu phi châu liệt báo da lông. Một lần kia hắn vượt xa bình thường phát huy, dùng độc tiễn trực tiếp bắn trúng liệt báo trong mắt, khiến cho cả chương da lông đều mười phần hoàn chỉnh. Cho dù là tại châu phi trong bộ lạc, cái này một chương gia báo cũng là giá trị liên thành, có thể đổi rất nhiều lương thực. Đun ra trong viện, quá lợi hại thật, lửa cháy Đun ra hai cái muội muội cùng đệ đệ, lúc này tất cả đều hưng phấn ghé vào Dương Vân Phàm bên chân, một mặt sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vừa rồi Dương Vân Phàm từ viện tử trong góc tìm tới một khối pha lê, hắn đem miệng thủy tinh giác mài khéo đưa đẩy, mặt khác còn mài ra một cái thấu kính lồi bộ dáng, khiến cho trung gian dày, hai bên mỏng. Mà dạng này thấu kính lồi, nếu như đặt ở dưới thái dương, là rất dễ dàng tập trung ánh sáng, hình thành hỏa diễm. Các ngươi nhìn, đây là một khối pha lê, đem nó hai bên san bằng, khiến cho trung gian nhô lên, liền có thể mượn dùng thái dương quang tuyến, dùng để nhóm lửa. Dương Vân Phàm nhìn lấy ba người da đen tiểu gia hỏa mười phần kính sợ nhìn lấy chính mình. Hắn sờ sờ bọn họ đầu, đem cái này tiểu mảnh kiếng bể đưa cho hắn nhóm, nói: cầm đi chơi đi. Cảm ơn vu sư đại nhân. Ba tên tiểu gia hỏa cung kính tiếp nhận mảnh thủy tinh, sau đó chạy tới một bên chơi. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền nghe đến dê trong vòng, những sơn dương đó điên cuồng tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai ba tên này chạy tới cầm sống dê thi triển nhóm lửa thí nghiệm rất nhanh. Chuyện này kinh động Zolo Suzy bác gái. Nàng đem ba đứa hài tử đánh một trận, xách tới Dương Vân Phàm trước mặt, thấp thỏm lo âu, lại dẫn vẻ kích động. Nói: Vu sư đại nhân, ngài vậy mà dạy cho bọn hắn sử dụng vu thuật, đây là khoa Dương Vân Phàm lúc đầu muốn nói. Đây là khoa học, không phải cái gì vu thuật. Sau đó hắn rất nhanh ý thức được, chỉ cần mình mở cái này đầu, như vậy thì đến giảng thấu kính lồi nguyên lý, còn có ánh sáng cùng nhiệt quan hệ nương. Bản thiếu gia cũng không phải vật lý lão sư tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1420 không phải đáng tiền đồ. Vật lúc này, Dương Vân Phàm hoàn toàn thất vọng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta dạy cho bọn hắn nhóm lửa pháp thuật, bọn họ rất lợi hại có thiên phú. Mặt khác, hỏa diễm chỉ là một loại rất lợi hại cơ sở lực lượng, không có gì lớn không. Tại ta cường thịnh nhất thời điểm, ngọn lửa này bỗng dưng nhưng phải, mà bây giờ lại muốn nhờ dụng của ai. Tính toán, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Tại Dương Vân Phàm không có có thủ thương trước đó, hắn tu luyện tình thế tử diễm chính là thích hợp nhất luyện đan hỏa diễm, cũng là hắn tốt nhất trợ thủ. Đáng tiếc, cái kia đáng chết bà La Môn thần giáo giáo đồ phong ấm hắn linh khí. Vu sư đại nhân, ngài có thể tới đến thôn chúng ta rơi, thật là chúng ta chịu phục. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Vô Lô Su Vi bác gái càng phát ra kính sợ Dương Vân Phàm. Cái này Vu sư đại nhân quả nhiên là vô cùng cường đại thiên thần hạ phàm. Hắn thủ thương thời điểm liền đã cường đại như thế, tiện tay thì có thể giải trừ trên người mình nguyền rủa. Mà hắn rất lợi hại, tùy ý liền đem trưởng khống hỏa diễm như thế nghịch thiên năng lực dạy cho mình ba cách điều bị hài tử. Mặt khác, hắn trong lời nói còn nâng lên cái gì? Tại chính mình cường thịnh nhất thời điểm, hắn cường thịnh nhất thời điểm nên có thể cùng chánh thức thiên thần cùng so sánh tồn tại. A Vu sư đại nhân, ta tin tưởng ngày pháp lực một ngày nào đó hội hoàn toàn khôi phục. Trước lúc này, xin tại trong nhà của chúng ta thật tốt dưỡng thương đi. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc cung phụng ngài. Vừa nghĩ đến đây, Vô Lô Su Vi bác gái nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt tựa như tại nhìn thượng đế một dạng. Mà nàng trở thành Dương Vân Phàm trung thành nhất tùy tùng. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được người da đen này bác gái đối với mình kính sợ. Nàng nhìn chính mình trong ánh mắt tuy nhiên có một ít đáng sợ, nhưng là càng nhiều là tôn kính. Có lẽ là bởi vì chính mình chữa cho tốt nàng lắc đầu phong mao bệnh. Bất quá, nghe được cung phụng cái từ ngữ này, Dương Vân Phàm phát hiện mình vậy mà lại đói bụng giữa trưa canh cá căn bản cũng không bao ăn no. Mà hắn trả thụ thương cần rất nhiều năng lượng đến chống đỡ tế bào tái sinh. Lúc này, hắn sờ sờ trống giống cái bụng, có một ít ngượng ngùng nói: Cái kia, Vô Lô Su Vi bác gái, bữa tối chừng nào thì bắt đầu? Nói thật, ta có một ít đói. Ngài đói không, ta lấy cho ngài một số giá thịt bò khô đi. Vô Lô Su Vi bác gái hiện tại là coi Dương Vân Phàm là thành là bảo bối đến cung phụng. Nghe xong Dương Vân Phàm đói, nàng lập tức chạy về trong phòng, sau đó lấy ra đến nhất đại khối đen xì thịt khô. Đây không phải là châu giã ngưu thịt muối cực phẩm a? Dương Vân Phàm liếc một chút thì nhận ra, nhưng mà này còn là món ngon nhất xương sườn thịt. Hắn cũng không khách khí, lấy tới thì bắt đầu ăn. Quả nhiên ra ngoài ý định, vị đạo rất không tệ, có một chút vị cay, còn có một số vị mặn, trọng yếu nhất là rất có nhai kình. Ăn thật ngon. Dương Vân Phàm ăn một số về sau, đối Vô Lô Su Vi bác gái giơ ngón tay cách lên, sau đó kéo xuống đến một nửa đưa cho nàng, cười nói: Vô Lô Su Vi bác gái, ngươi cũng ăn, đa tạ đại nhân. Vô Lô Su Vi bác gái rất lợi hại cung kính nhận lấy, mỉm cười cũng bắt đầu ăn. Vu sư đại người thân phận cao quý, thế nhưng là hắn nói chuyện lại là như xuân như gió, khiến người ta ấm áp. So với ó biết vu sư, vị này tuổi trẻ Vu sư đại nhân càng giống là trời sinh quý tộc. Dương Vân Phàm ăn giã ngưu thịt, thỉnh thoảng Vô Lô Su Vi bác gái trả lại cho nàng đưa cái trước gõ phá đại cây dừa. cái này là có thể trực tiếp làm đồ uống uống, mà lại mười phần cam thuần. Loại cuộc sống này thật sự là rất lợi hại, hài lòng. Nơi này ánh sáng mặt trời thật ấm áp. Ánh sáng mặt trời mười phần sung túc. Mỗi ngày đều bảo trì tại 12 giờ khoảng chừng. Không có mùa đông. Chỉ có mùa khô cùng mùa mưa. Mọi người phần lớn thời gian đều đang làm thức ăn vật mà bôn ba. Trôi qua mười phần phong phú mà bình tĩnh. Mặt khác, nơi này không khí cũng rất tốt. Không có khói như sương mù. Non xanh nước biếc. Đối rất nhiều người mà nói, nơi này chính là bọn họ truy cầu thế ngoại đào nguyên. Bất quá, Dương Vân Phàm biết chính mình không thuộc về nơi này. Tại Hoa Hạ, hắn có sự nghiệp của mình hòa gia đình. Đó là hắn không cách nào dứt bỏ đồ, vật. Mụ mụ, Vu sư đại nhân, ta đem Gazien mang đến. Đúng vào lúc này, Đun Ga mang theo Gazien cùng mẫu thân hắn tới. Hắn đầu tiên là theo Zolo Suzy bác gái chào hỏi một tiếng. Sau đó đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Cong cong thân thể nói. Vu sư đại nhân. Đây là Gazien. Chúng ta bộ lạc dũng mãnh nhất chiến sĩ. Hắn trên người mẫu thân có một loại đáng sợ nguyền rủa. Có thể nhìn thấy bóng dáng rượu Gazien cùng mẫu thân hắn không có đạt được Dương Vân Phàm cho phép. Lúc này vẫn đứng tại bên ngoài viện. Không dám vào tới. Bọn họ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, lại có càng nhiều đáng sợ. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Nhìn Gazien liếc một chút. Người da đen này thân cao tại 1m9 trở lên. Dài đến theo thiết tháp một dạng. Bắp thịt cuồn cuộn. Tựa như là châu Phi giã ngưu một dạng cường tráng. Nếu là hắn sinh hoạt tại nước Mỹ, nhất định là các đại bóng bầu dục đội, đội bóng rổ truy đuổi thiên tài vận động viên. Đun Ga, ngươi nói cho hắn biết. Mẫu thân hắn tình huống, ta đã giải. Để hắn tới, ta trước vì mẫu thân hắn nhìn một chút. Có lẽ tình huống không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Dương Vân Phàm đối một bên Đun Ga nói ra. Tốt. Vu sư đại nhân. Đun Ga nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Hết sức cao hứng chạy ra sân nhỏ. Với bên ngoài Gazien nói. Gazien. Du đi đại thẩm. Vu sư đại nhân mời các ngươi tiến đến. Hắn nói, Du đi đại thẩm nguyền rủa không có chúng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Gazien là một cách bất thiện ngôn từ chất phác người cao to. Hắn nghe được Đun Ga lời nói. Tâm thần bất định cõng mấu thân mình đi tới. Sau đó, hắn đem bên hông mình cái kia một chương xinh đẹp hoa báo da lông. Hai tay đưa lên. Giao cho Đun Ga. Nói. Đây là cho Vu sư đại nhân cung phụng, không phải cái gì đáng tiền đồ. Vật. Chỉ là một chương. Hoa báo da. Nghe nói như thế. Dương Vân Phàm không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Hoa báo da. Vẫn là nguyên một tấm, đây không phải cái gì đáng tiền đồ. Vật vậy là cái gì đáng tiền đồ. Vật cái này nếu là thả ở bên ngoài. Thỏa thỏa vô giá chi bảo, đoán chừng chỉ có Trung Đông thổ hào. Mới xa xỉ như vậy. Bởi vì đại bộ phận quốc gia, hoa báo đều là hy hữu động vật, là cấm săn bắt. Ai dám đem hoa báo ra lông lấy ra làm áo khoác, hoặc là dùng để làm cách đệm A. Đây không phải để cảnh sát đến bắt chính mình sao? Tại Hoa Hạ, con báo thế nhưng là nhất cấp trọng điểm bảo hộ động vật, là ghi vào sách đỏ bên trong. Ai dám săn bắt hoa báo, tù có thời hạn 10 năm lên bất quá. Đây không phải là châu, không phải người giết con báo, cũng là con báo ăn người. Dương Vân Phàm cũng không phải loại người cổ hủ. Hắn cười đối Gazien nói, ngươi lễ vật ta rất lợi hại, ta thích. Đun Ga, giúp ta thu lại. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm lại nói, Gazien cõng các ngươi mẫu thân tới để ta xem một chút. Nghe được chính mình lễ vật nhận Vu sư đại nhân yêu thích, Gazien gãi gãi đầu, hết sức cao hứng. Lại gặp Vu sư đại nhân là như thế là dứt khoát, để hắn mang theo mẫu thân đi qua. Xem ra là muốn chuẩn bị thi triển pháp thuật. Gazien bận biểu thành kính cõng mẫu thân đi qua. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1421 pháp lực vô biên, mắt phải lên mí mắt đã rủ xuống sao? Nhìn thấy Gazien mẫu thân, Du đi đại thẩm con mắt Bên trong một cái, mí mắt đã rủ xuống hết sức lợi hại. Dương Vân Phàm hơi hơi nhíu mày. Vốn cho rằng chỉ là đơn giản xem kỳ, nhìn đồ, vật xuất hiện xong bóng dáng a. Nhưng là, hiện tại Dương Vân Phàm phát hiện, gà gì em mẫu thân, có thể là bởi vì võng mạc sơ cứng động mạch, cho nên mới xuất hiện loại bệnh trạng này. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, nhìn lấy Du Đi Đại Thẩm, dò hỏi, trừ con mắt nhìn đồ, vật xuất hiện hai cái bóng dáng, hai mắt có phải hay không mười phần ý ẩm xưng vân vu sư đại nhân. Du Đi Đại Thẩm nhìn trước mắt cái này cái trẻ tuổi không ra cái gì vu sư, trên mặt lại tràn ngập cung kính, bởi vì nàng đã phát hiện Vô Lô Su Vi bác gái lắc đầu quái bệnh xác thực tốt, mà buổi sáng nàng lắc đầu triệu chứng vẫn là rất nghiêm trọng. Đây hết thảy chỉ có thể là bởi vì trước mắt cái này cái trẻ tuổi vu sư. U Vinh Quy Quy Mơ, cân nhắc đến ngươi bên phải mí mắt rủ xuống, xem ra mắt bên ngoài cơ cũng ra một số triệu chứng. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hiện tại ngươi má phải gò má có phải hay không có chút tê liệt, cảm giác tựa như là có con kiến thỉnh thoảng bò qua tại cắn xé, cái loại cảm giác này đúng hay không á? Nghe được Dương Vân Phàm miêu tả lời nói, Gazien chấn kinh hô xuất ra thanh âm. Sau đó, hắn cả thân thể cũng bắt đầu kích động run rẩy lên. Vị này vu sư đại nhân pháp lực thật sự là cao cường a. Hắn vậy mà có thể thấy qua đi chuyện phát sinh lời này. Không phải liền là mẫu thân hắn vừa rồi nói với hắn sao? Ngươi mù ồn ào cái gì đâu? Dương Vân Phàm có chút trách cứ nhìn một chút người da đen này, người cao to, lớn như vậy vóc dáng, làm sao theo cái tiểu nữ nhân một dạng. Ngạc nhiên, ai biết hắn thấp giọng cái này vừa quát, lại là để ra di em thấp thỏm lo âu, lập tức phù phù một chút quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Người khác cũng không có đi để ý tới ra di em. Đun ra người một nhà đều biết vô sư đại nhân tính khí rất tốt, sẽ không vô duyên vô cớ trừng phạt ra di em. Chỉ là ra di em vừa rồi lên tiếng quấy rầy vô sư đại nhân thi pháp, vô sư đại người tức giận, để ra di em quỳ một hồi cũng là phải. Gazien mẫu thân tuy nhiên sợ hãi Dương Vân Phàm trừng phạt Gazien, bất quá dưới mắt nàng cũng không dám loạn động. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm có lẽ đang tiến hành một loại nào đó thi pháp nghi thức trước đó báo tăng, nhìn hết sức trinh trọng. Cái này khiến nàng cũng mười phần khẩn trương. Có hay không choáng đầu buồn nôn không có sao? Tứ chi hoạt động chịu ảnh hưởng sao? Tỉ như xuất hiện chết lặng cũng không có sao? Nhìn ngươi bộ dáng ăn và ngủ hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm gặp Du Đi Đại Thẩm tuy nhiên sinh bệnh, có điều ra di em là săn bắn hảo thủ, không thiếu ăn mặc, mẫu thân hắn cũng xác thực ăn cũng rất tốt. Cái này Du Đi Đại Thẩm là cái tiêu chuẩn người da đen lớn mập mẻ, nhìn là điển hình dinh dưỡng quá thừa. Cái này tại toàn bộ đất bộ lạc đều mười phần hiếm thấy. Hé miệng, lè lưới, để ta nhìn ngươi lưới. Dương Vân Phàm vừa nói chuyện, một bên dùng ngón tay dựng lấy Du Đi Đại Thẩm mạch đập. Lưới nàng chất nhạt, rêu mỏng mạch, mạch đập thuộc về trượt mạch. Ngô bên ngoài sáng quá, ta còn muốn làm một số kiểm tra, đều đến trong phòng đi. Đúng, đun ra, ngươi đi làm một cái bó đuốc tới. Dương Vân Phàm một bên di chuyển thân thể, một bên phân phó đun ra nói. Con mắt mặt ngoài vấn đề, hắn nhìn không sai biệt lắm, còn cần làm một số quang phản ứng độ nhạy chắc thí. Kiểm tra một chút. Du Đi Đại Thẩm có hay không phương diện này mau bệnh tốt. Ta lập tức đi đun ra. Tuy nhiên kỳ quái, không biết Dương Vân Phàm muốn bó đuốc làm cái gì. Có điều vu sư đại nhân mệnh lệnh, hắn là vô điều kiện chấp hành. Vu sư đại nhân, ta đến viện ngài Gazien nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác không tiện, vội vàng tay mắt lanh lẹ đứng lên. Viện Dương Vân Phàm đi vào trong nhà. Trong phòng, người khác là hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn lấy bó đuốc, Dương Vân Phàm giơ bó đuốc tại Du Đi Đại Thẩm trước mặt, nhanh chóng lướt qua. Cùng lúc đó, hắn nhìn chằm chằm Du Đi Đại Thẩm đồng tử. nhìn thấy Du đi đại thẩm đồng tử kịch liệt thu co rúm người lại. U, V, Quy, Quy, mơ đồng tử điều chỉnh ống kính phản ứng nhạy bén, thị lực bình thường. Hai bên mặt văn cũng là đối xứng, cũng không phải là nhãn bộ thần kinh xảy ra vấn đề. Nói thầm vài câu, Dương Vân Phàm chẩn bệnh nói, đã không phải thần kinh vấn đề, như vậy cần phải tinh khí không đủ gây nên. Tinh khí thua thiệt hư, mục khiếu mất dưỡng. Cho nên con mắt xuất hiện chứng nhìn đôi triệu chứng. Loại tình huống này, chỉ cần lấy khơi thông kinh mạch, thông suốt trải qua khí, bổ ít tạng phủ phương pháp trị liệu, liền sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Nếu như tại Hoa Hạ, Dương Vân Phàm chỉ cần mở dược phương để Du đi đại thẩm uống hết, nàng liền sẽ rất nhanh tốt. Bất quá, tại Châu Phi không nói có hay không trung dược, cho dù có đoán chừng cũng vô pháp tìm đủ. Cho nên, chỉ có thể dùng ngân châm nội kinh đại hoạt luận bên trong nói, ngũ tạng lục phủ chi tinh khí đều là lên chú tại mục đích. Mà vì đó tinh tinh tán làm theo xem kỳ, xem kỳ gặp hai vật. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, ngũ tạng tinh hoa chi huyết, lục phủ thanh dương chi khí đều là lên chú tại mục đích. Mục khiếu đến nhu dưỡng, làm theo có thể tình minh mắt sáng. Du đi đại thần bản thân có một ít mập mạp, mà lại tuổi tác đã rất lớn, cân nhắc đến Châu Phi nguyên thủy bộ lạc đám người bình quân thọ mệnh, Du đi đại thẩm đã coi như là người lớn tuổi. Mập mạp tăng thêm tuổi già, có thể gây nên tạng phủ tinh khí ngày càng suy ít, không thể lên đạt đến mục đích. Mục khiếu mạch lạc mất vô vinh dưỡng. Cho nên xem kỳ, Du đi đại thẩm tình huống đã rất rõ ràng, cùng bên trong kinh bên trong miêu tả cơ hồ hoàn toàn ăn khớp. Mụ mụ ngươi triệu chứng, ta có thể chỉ để cho nàng nằm ở trên giường đi. Dương Vân Phàm nhìn một lần, cảm thấy dùng ngân châm trị liệu nắm chắc còn là rất lớn. Hắn ra hiệu Gazien mẫu thân nằm tại cỏ này trồng chất chế thành trên giường. Sau khi nói xong, Dương Vân Phàm đối bên cạnh ngươi hô một câu, nói đun ra ngươi qua đây. Có sẵn dò gì sao? Vu sư đại nhân đun ra trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Lắng nghe Vu sư đại nhân phân phó, Dương Vân Phàm chỉ Du đi đại thẩm, nói, chờ một chút, ta sẽ dùng ngân châm đâm Du đi đại thẩm con mắt phổ cận huyệt vị. Mấy cái này huyệt vị nhìn rất nguy hiểm, Du đi đại thẩm có thể sẽ phản kháng. Ta cần ngươi giúp ta đè lại nàng đầu, đừng cho nàng loạn động, biết không yên tâm, cái này sẽ không rất đau. Chỉ là tâm lý sẽ có hoảng sợ. Đun ra đối Dương Vân Phàm lời nói xem thường. Vu sư đại nhân đồng ý giúp đỡ thi pháp trị liệu, người nào dám phản kháng, đừng nói là tại con mắt phổ cận dùng cái kia pháp khí đến đâm một chút, cho dù là trực tiếp đâm vào nhãn cầu bên trên, Du đi đại thẩm cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Bất quá, Vu sư đại nhân nói như vậy, hắn cũng sẽ không phản đối. Gật đầu nói, biết, Vu sư đại nhân. Ngày còn có hắn phân phó sao? Hiện tại ngược lại là không có. Đợi lát nữa có chuyện ta sẽ gọi ngươi. Dương Vân Phàm đối đun ra loại này không kịp chờ đợi muốn làm sống tiểu đệ hết sức hài lòng. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1422 Hoa Hạ văn minh. Hắn mỉm cười, sau đó đem cái kia một bao ngân châm từ trong túi lấy ra. Nội kinh nói, Dương Minh người, ngũ tạng lục phủ chi hải. Loại kinh vị, Dương Minh vì hợp, vì dương khí xúc vào trong, vì tam dương trong. Thủ Dương Minh đại tràng kinh, xúc nạp dương khí mạo xưng dưỡng nội tạng. Cho nên ngũ tạng lục phủ tinh khí không đủ đều có thể từ Thủ Dương Minh đại tràng kinh vào tay trị liệu. Thủ Dương Minh đại tràng kinh Dương Vân Phàm rất nhanh tuyển định trị liệu chủ yếu phương hướng. Hắn đem ngân châm bao mở ra, đem bên trong mấy chục mai ngân châm xếp thành một hàng, thả ở bên cạnh một cách đầu gỗ làm thành trên ghế. Sau cùng, hắn từ bên trong tuyển ra một cái ngắn kim châm cứu tiếp theo. Tại mọi người chú mục phía dưới, hắn đem kim châm cứu đặt ở hỏa diễm lên chậm rãi thiêu nướng. Kim châm cứu dùng hỏa thiêu đỏ, chính là hỏa châm. Lửa này châm dùng để thông kinh linh hoạt, hiệu quả tốt nhất. Chờ một chút, ta hồi lấy Du đi đại thẩm con mắt hai bên dương bạch, toàn chúc. Thái Dương. Bốn đời uổng công huyệt vị. Mặt khác lấy cánh tay nào. Khúc trì. Hợp tốc. Đủ ba dặm. Ánh sáng. Tam âm dao. Quá suối. Thái trùng các loại huyệt vị. Dùng hỏa châm đến trị liệu. Dương Vân Phàm chỗ lấy huyệt vị bên trong. Bốn bạch. Cánh tay nào. Khúc trì. Hợp tốc. Đủ ba dặm đều là thuộc về Thổ Dương Minh Đại Tràng Kinh. Chỉ tại thông suốt Thổ Dương Minh Đại Tràng Kinh khí. Thổ Dương Minh Đại Tràng Kinh nhiều khí nhiều máu. Châm chi có thể dùng khí huyết tràn đầy. Tinh khí sung túc lên quang vinh tại mục đích làm. Theo mắt sáng. Mặt khác. Hỏa châm kích thích người bệnh con mắt cuộc bộ huyệt vị. Cũng có thể đưa đến phấn chấn dương khí. Khơi thông kinh mạch. Ủng hộ mắt tuần khí huyết vận hành tác dụng. Đây là trong kinh thành y bệnh viện nữ thần y Trình Biển Anh giáo sư vĩ đại phát hiện. Cái này nhất vận dùng đánh vỡ truyền thống lý niệm đối lửa châm sử dụng cấm kỵ. Tại tiền kỳ trung y trong quan niệm mặt hỏa châm vận dụng phương pháp bên trong là rất ít ở trên mặt hành châm. Minh đại trung y tác phẩm nổi tiếng châm cứu đại thành hỏa châm bên trong. Liên quan tới hỏa châm ghi chép là như thế này viết. Thân người chư chỗ đều có thể được hỏa châm. Duy trên mặt kỳ chi. Ý là nhân thể khác địa phương đều có thể dùng hỏa châm đến trị liệu. Nhưng là nếu như trị liệu địa phương là bộ mặt cái kia liền không thể dùng. Cái thuyết pháp này. Dẫn đến mấy trăm năm qua. Trung y tại mặt bên trên sử dụng hỏa châm phía trên xuất hiện một số khác nhau. Loại này khác nhau dẫn đến hậu quả là rất nhiều trung y sẽ không lựa chọn dùng hỏa châm đến trị liệu con mắt tật bệnh. Bất quá. Trình Biển Anh giáo sư đánh vỡ cái này một truyền thống quan điểm. Nàng tại hấp thu hỏa châm ấm trải qua tán lạnh. Thông kinh linh hoạt tác dụng ưu thế về sau. Dùng để trị liệu nhanh mắt. Phát hiện hỏa châm có thể tăng tốc nhanh mắt khôi phục. Dương Vân Phàm từng tới cái này một án lệ. Đối Trình Biển Anh giáo sư cái này nhất cử xử trí. Mười phần bội phục trên thực tế. Trung ý kỹ thuật yếu điểm. Không thể so với Tây y phải kém. Mà lại rất nhiều đương đại. Hiện đại thần y thường xuyên sẽ đánh phá tiền nhân nhất quán nhận biết. Đi ra bản thân đường. Dương Vân Phàm cũng từ không cảm thấy mình y thuật đã hoàn mỹ. Bởi vì hắn một mực là đứng tại cự nhân trên bờ vai. Mới có thể lấy được bây giờ thành tựu mà lại. Cho dù là hắn rơi vào châu Phi. Chỉ cần có một cái ngân châm. Hắn đồng dạng có thể sử dụng trung y. Nếu đổi lại là một cách Tây đối mặt loại tình huống này không có chữa bệnh máy móc. Không có hiện đại thuốc Tây. Hắn có thể làm cái gì đây cho nên. Dương Vân Phàm đối với mình có thể học được một thân vĩ đại trung y bản sự. Mười phần tự hào phúc phúc lúc này. Bó đuốc thiêu đốt lên mỡ bò. Phát ra phúc phúc tiếng vang. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai biệt lắm Dương Vân Phàm con mắt hơi hơi hít mắt một chút. Trong tay hắn kim châm cứu đã bị nấu một mảnh đỏ bừng. Hỏa quang tỏa ra hắn khuôn mặt chiếu sáng hắn trang nghiêm thần sắc. Cái này một bộ dáng. Phối hợp với hắn mới vừa nói giống như một loại thần chú tiếng nói. Khiến cho hắn thoạt nhìn là thần bí như vậy cùng vĩ đại. Thiên thần ở trên. Hôm nay ta thật sự là quá hạnh phúc, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Vu sư đại nhân hai lần thi pháp đun ga ở một bên. Thành kính mặt niệm nói. Trên mặt kích động không thôi. Buổi sáng hôm nay thời điểm. Hắn đã gặp tràng cảnh này. Lúc ấy. Dương Vân Phàm cũng là dùng dạng này một cách nho nhỏ pháp khí. Chữa cho tốt mẫu thân hắn. Bất quá, lúc ấy Dương Vân Phàm hời hợt. Hắn không có nhìn ra tình huống như thế nào. Không sai mà lúc này. Hắn phát hiện. Vu sư đại nhân tựa hồ là một bên tại giảng giải cách này một thi pháp quá trình huyền bí. Vừa bắt đầu thi pháp. Đáng tiếc. Hắn nghe không hiểu loại này thần ngữ điệu nói. Chẳng qua là cảm thấy vu sư đại nhân mười phần vĩ đại lúc này. Dương Vân Phàm trên thân tựa hồ có một loại tự nhiên huyền bí. Giống như từ viễn cổ bên trong đi ra. Toại nhân thị đánh lửa. Mở ra hoa hạ văn minh chi tân hỏa. Thắp sáng hoa hạ con đường phía trước hoàng đế làm hiên miện chi phục. Có phục trang vẻ đẹp hữu xào thị. Ban ngày nhặt cao su lật. Mổ rừng một bên trên. Dưới sự cai trị chi dân đều là tổ cư để tránh giã thú. Mở rộng hạ chi an vui thần nông nếm bách thảo. Điện hoa hạ trung y đại đạo chi cơ thạch, cái này là địa cầu một phía khác vĩ đại văn minh, nó gọi hoa hạ không nên động. Quá trình cần chừng 30 phút. Hành châm quá trình ngoài ý muốn thuận lợi. Du đi đại thẩm cũng không e ngại. Dương Vân Phàm cây ngân châm cắm ở ánh mắt của nàng bên cạnh. Nàng liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Không thể không nói, châu Phi thổ dân quả nhiên là chịu khổ nhọc. Đổi thành tại hoa hạ, người bên cạnh nếu là nhìn thấy ngươi nhãn cầu chung quanh châm đầy ngân châm, đã sớm cảm động lây. Nhe răng trợn mắt, cảm giác thống khổ. Bất quá, những thứ này người Phi châu ngược lại là kỳ quái. Không những không sợ, ngược lại từng cái dướn cổ lên. Giống như theo nhìn đại hí một dạng, để Dương Vân Phàm mười phần im lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nếu không phải Dương Vân Phàm hô nhiều lần im miệng, đun ra đoán chừng lại phải bắt đầu hắn không biết từ nơi nào học được tế tự vũ đạo. Sau nửa giờ, Dương Vân Phàm nhìn thấy Du Đi đại thẩm mí mắt hơi hơi đang run rẩy. Đây là bởi vì kinh mạch bị đả thông về sau, tinh khí dâng lên, xuất hiện điện sinh học. Chỉ cần cây ngân châm rút ra, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Lúc này, Dương Vân Phàm cây ngân châm chậm rãi lột xuống. Sau đó dò hỏi. Hiện tại, mở to mắt, nhìn xem có cảm giác gì sao? Du Đi đại thẩm cố nén chua xót, mở to mắt. Ông nàng chỉ cảm thấy lúc này, trong phòng bóng người, toàn bộ lắc động một cái. Tựa như là sóng nước run run một dạng. Sau đó, dần dần, nàng trong ánh mắt hai bóng người, ông một chút, sát nhập thành một người, ta nguyện rùa biến mất dù ảnh không thấy. Du Đi đại thẩm vô cùng kích động hô. Không chỉ như thế, nàng nguyên bản nặng nề mỹ mắt, lúc này cũng biến thành vô cùng dễ dàng nguyện rùa biến mất. Nàng cảm thấy mình thể nội nặng nề linh hồn gông xiềng, cũng lập tức biến mất, cả người trở nên vô cùng dễ dàng. Vĩ đại vô sư đại nhân, ngài pháp lực vô biên. Ta thực sự không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đến ca ngợi ngài, xin nhận lấy chúng ta một nhà. Để cho chúng ta một nhà cung phụng ngài đi, chúng ta nguyện ý trở thành ngài tay. Giúp ngài thu hoạch lương thực. Nuôi súc vật, chúng ta nguyện ý trở thành ngài chân. Cõng ngài trèo đèo lội suối. Leo cao nguyên chỉ cầu ngài. Không muốn vứt bỏ chúng ta. Để cho chúng ta có thể tùy thời lắng nghe ngài dạy bảo. Du Đi đại thẩm lôi kéo con trai mình ra GM, nằm sấp trên mặt đất, hát cổ lão, tràn ngập tang thương khí tức ca dao. Dương Vân Phàm là hoàn toàn nghe không hiểu hắn vốn muốn nói. Mọi người ý tứ một chút tính toán, lời cảm tạ, đừng bảo là quá nhiều, vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Cái bụng đều đói chết, chỉ là không chờ một lúc, hắn phát hiện đun ga người một nhà cũng tham gia náo nhiệt một dạng, theo hủy trên mặt đất hoặc Du Đi đại thẩm cùng một chỗ hát lên. Liên tiếp châu Phi thánh ca, nhân vật chính còn là mình, cái này khiến Dương Vân Phàm trong gió lộn xộn. Mẹ nó, bản thiếu gia thật không phải thần côn à, tối cường thần ý hỗn đô thị 71 chương 1423 chết không toàn thây tính toán. Tùy cho các ngươi đi, các ngươi yêu hát thì hát đi. Dương Vân Phàm khuyên vài câu, phát hiện mấy người này đều không để ý hắn, vẫn là một bên hát hắn nghe không hiểu cổ lão ca khúc, một bên không ngừng hai tay khoa tay lấy cái gì, giống như tại tế tự cái gì một dạng. Hắn xem như hoàn toàn không còn cách nào khác, đây là văn hóa sự khác nhau, không phải dăm ba câu thì có thể thuyết phục đối phương. Hắn lắc đầu, sau đó chống quải trượng đi đến ngoài phòng. Bên ngoài thái dương nhanh phải xuống núi, trời chiều ánh chiều tà chiếu toàn bộ đại địa vàng rực, mười phần mỹ lệ. Thỉnh thoảng có mấy cái chỉ không biết tên đại điểu, giòn âm thanh kêu to, từ trong núi rừng đổ rào rào bay ra ngoài, đến sườn đồi một bên khác, tự tại bay lượn. Không biết ta muốn ở chỗ này đợi bao lâu, nhìn trước mắt một màn này tự nhiên hài hóa cảnh đẹp. Dương Vân Phàm phát ra khẽ thở dài một cái. Cái này nguyên thủy bộ lạc theo ngoại giới giao lưu rất ít. hắn muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ muốn chờ thương thế hắn hoàn toàn tốt mới có thể. Thương thế hắn rất nghiêm trọng. Thương cân động cốt 100 ngày. Chờ hắn thương thế tốt lên. Tối thiểu là mấy tháng lấy sau sự tình tính toán. Đi một bộ. Tính toán một bộ đi. Chí ít, nơi này ăn cái gì cũng không tệ lắm. Dương Vân Phàm khổ trong làm vui nghĩ đến. Nơi này thực vật chủng loại không nhiều. Đơn giản cũng là một số giá ngưu thịt. Còn có bờ sông cá xảo. Có điều số lượng rất đủ. Về phần rau xanh lời nói đằng sau trong viện chứa đựng không ít. Bất quá, Dương Vân Phàm chỉ trong nhận thức cây ngô cùng cao lương. Hắn rất nhiều rau xanh có thể là châu Phi đặc sản, hắn liền không lớn nhận biết. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm phi cơ rơi xuống địa phương. Hỏa diễm cháy hừng hực. Nung đỏ nửa bầu trời. Sơn lâm đã bị đốt thành đen xám. Không biết bao nhiêu tiểu động vật không có chạy ra đến. Chết tại trận này đại hỏa bên trong. Tại mảnh rừng núi này phía trên. Ba cái quân Mỹ máy bay trực thăng phát ra ảo ảo thanh âm ở trên cao nhìn xuống quan sát đến. Thượng ấy. Tình huống. Khả năng không được tốt, phi cơ rơi xuống trong nháy mắt. Trực tiếp nổ tung. Chưa thiêu đốt xong hàng không dầu nhiên liệu. Chút xuống. Thiêu hủy toàn bộ sơn lâm tại bảo tạc trong nháy mắt. Phi cơ thì giải thể. Nếu như bên trong thực sự có người lời nói. Dù cho vận khí tốt. Tránh thoát lần thứ nhất nổ tung. Khẳng định cũng tránh không khỏi hàng không dầu nhiên liệu thiêu đốt. Hàng không dầu nhiên liệu là một loại áp xúc xăng. So xăng thiêu đốt trình độ cần phải cao nhiều. Chỉ là trong nháy mắt. Nó sinh ra hỏa diễm. Liền có thể đem chung quanh hơn 100 mét thôn phệ sạch sẽ, cho nên nói đến đây. Trên máy bay một sĩ binh có một ít nói không được. Hắn kết luận rất rõ ràng. Dương Vân Phàm chết chắc, ta biết cái kia quân Mỹ thượng ấy nghe được lời này. Hắn biết mình thủ hạ nói là lời nói thật. Đáng tiếc để nhất thần y thế giới y học bậc thầy Dương Vân Phàm vậy mà chết ở loại địa phương này. Dương Vân Phàm tại Los Angeles. Thay nước Mỹ hải báo đột kích đội quân quan Johan trị liệu diên tủy sự tình. Tại quân Mỹ nội bộ lưu truyền cực lớn. Rất thật đẹp, quân quan binh đều mười phần bội phục Dương Vân Phàm y thuật. Cho nên, lần này em Lan người phương diện mở miệng thời điểm bọn họ không có cân nhắc quá nhiều, trực tiếp sẽ đồng ý. Chỉ là tìm một ngày, rốt cuộc tìm được phi cơ. Nhưng mà kết quả này lại không thế nào Mỹ hảo. Lúc này, cách này quân Mỹ thượng ấy. Khẽ thở dài một cách một hơi. Không có cách nào nói. Thông báo người Hoa. Để bọn họ chạy tới xem một chút đi, đốt thành cái dạng này. Đoán chừng thi thể cũng không dễ phân biệt. Tại hàng không dầu nhiên liệu thiêu đốt phía dưới, đừng nói là hoàn chỉnh thi thể, khả năng cho cốt đều không nhất định tồn tại. Nơi này đã trở thành một phiến đất hoang vu, riêng là lấy phi cơ rơi xuống địa điểm làm tâm điểm. Đại khái chừng 500 mét khu vực trong. Cơ hồ liền hòn đá đều bởi vì nhiệt độ cao mà sinh ra phong hóa. Liền thành bụi. Hoàn chỉnh thi thể chỉ sợ là tìm không thấy. Ta minh bạch thượng ấy, người lính kia nhìn lấy tiếp theo mảnh cháy đen cũng là có một ít đáng tiếc. Bất quá hắn là quân nhân, tại châu Phi đã gặp rất nhiều dạng này tràng cảnh. Không nói gì thêm, xoay người sang chỗ khác. Thông qua trên phi cơ trực thăng mặt ra đi ô liên hệ đến chính mình chỉ huy bộ. Sau đó chỉ huy bộ lại dùng công suất lớn ra đi ô. Thông báo đến Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình. Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Trương Khắc Định thiếu tá chính lo lắng các loại trong phòng làm việc. Hắn trong chén trà nước đã uống xong nhiều lần. Trên bàn của hắn cái gạt tàn thuốc bên trên cũng đầy là tàn thuốc. Trong phòng càng là khói mù lượn lờ, khiến người ta không thở nổi. Trương thiếu giáo có tin tức đột nhiên. Một sĩ binh chợt xông vào Trương thiếu giáo gian phòng. Trong tay hắn gắt gao nắm bắt một trang giấy. Đây là quân Mỹ phương diện truyền đến điện báo tin tức. Thế nhưng là phía trên tin tức thật sự là quá mức chấn kinh, để người lính kia không biết nói thế nào mới tốt. Có tin tức cầm đến cho ta nhìn. Trương thiếu giáo nhìn thấy binh lính lo lắng tiến đến. Trong tay còn cầm một cái tờ giấy. Hắn biết cái này đoán chừng là quân Mỹ phương diện phát tới tin tức. Lúc này, binh lính có một ít gian nan đem tờ giấy đưa tới. Mở miệng nói, Trương thiếu giáo, rủi ro phi cơ đã tìm được. Thế nhưng là đây là quân Mỹ phương diện đoán chừng. Bọn họ cho rằng, Dương Vân Phàm thượng tá tử vong xác suất cao đến 90%, nghe nói như thế. Cho dù là Trương thiếu giáo sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng cảm giác được trước mắt từng mảnh biến thành màu đen. Có một ít đứng không vững. Hắn phù phù một chút, bất lực ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy con mắt ớ ra sao vàng, lỗ tai ong ong rung động. Đây là bởi vì hắn huyết áp cấp tốc tăng lên, trùng kích đại não, khiến cho thị giác thần kinh cùng thính giác thần kinh nhận áp bách. Trương thiếu giáo, ngươi không sao chứ? Binh lính nhìn thấy Trương thiếu giáo con mắt vô thần, trên mặt tái nhợt một mảnh, không khỏi lo lắng Trương thiếu giáo thân thể. Sau một hồi lâu, đại não loại kia giống như là chết đuối một dạng cảm giác, mới chậm rãi thối lui. Trương thiếu giáo lấy lại tinh thần, thần tình nghiêm túc nói, ta không tin cái này báo cáo. Để cho chúng ta máy bay trực thăng trở về. Ta muốn đích thân đi xem, không có tận mắt thấy Dương Vân Phàm thi thể. Trương thiếu giáo tuyệt không tin Dương Vân Phàm cứ như vậy chết. Không có Dương Vân Phàm thi thể, hắn lại thế nào theo tư lệnh Lâm Kiến Quốc bàn giao, như thế nào theo tương Nam quân khu 100.000 giải phóng quân bàn giao, lại như thế nào theo tương Đàm thành phố 3 triệu dân chúng bàn giao, hắn càng không có cách nào theo Diệp Khinh Tuyết bàn giao. A, phải biết Diệp Khinh Tuyết lúc này có thể đang bộ đội gìn giữ hòa bình trong căn cứ, chờ lấy hắn tin tức tốt đây. Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình máy bay trực thăng rất nhanh liền trở về. Thừa dịp Thái Dương còn không có xuống núi, máy bay trực thăng chở Trương thiếu giáo dọc theo châu Phi nóc nhà mênh mông cao nguyên, một đường hướng đông. Đại khái qua một giờ, tại sắc trời vẫn chưa hoàn toàn hắc trước đó, bọn họ rốt cuộc đi vào tai nạn máy bay địa phương. Chính là chỗ này sao? Trương thiếu giáo khóe miệng đắng chát vô cùng nhìn qua ở phía dưới đỉnh núi. Rủi ro phi cơ thi thể còn có thể nhìn ra được một số, có điều đã phân mảnh. Nếu là người ở trong phi cơ mặt tuyệt sẽ không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Mà phi cơ nổ tung chỗ cả ngọn núi đều bị còn thừa hàng không dầu nhiên liệu đốt thành một phiến đất hoang vu. Cái này khiến ta như thế nào cho phải? Trương thiếu giáo há miệng một cái, không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn định vạn nhất Dương Vân Phàm thật không có tránh thoát trận này sự cố, tình huống kém cỏi nhất, trung quy có thể tìm tới Dương Vân Phàm thi thể, tống về nước bên trong, nhập thổ vi an. Thế nhưng là hiện ở loại tình huống này, đừng nói là Dương Vân Phàm thi thể, đoán chừng liền cho cốt đều tìm không ra tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1424 không có ngươi không thể sống. Trương thiếu giáo, cần chúng ta hỗ trợ lục soát phù cận sao? Một bên khác, quân Mỹ trên phi cơ trực thăng các quân quan nhìn thấy Hoa Hạ bên này máy bay trực thăng trực tiếp dừng lại, đều biết tin tức này đối người Hoa đà kích rất lớn. Bọn họ ngược lại là hảo tâm, còn đưa ra có cần giúp một tay hay không lục soát một chút phù cận. Tuy nhiên bọn họ vừa đến lúc đó đã đem chung quanh lật một lần, căn bản không có tìm tới Dương Vân Phàm. Bất quá, nếu như người Hoa nói ra, bọn họ còn thì nguyện ý hết sức hỗ trợ một lần. Không dùng, làm phiền các ngươi, trời sắp tối, chính chúng ta hạ đi xem một cách đi. Trương thiếu giáo phất phất tay, trên mặt đắng chát hồi đáp. Hắn cũng rất muốn tin tưởng Dương Vân Phàm không có chết. Thế nhưng là hắn là một người lính, không phải thần côn, tin tưởng là mắt thấy làm thật. Dương Vân Phàm phi cơ tốc độ rất nhanh, nếu như hắn có dù nhảy, như vậy sẽ cùng Diệp Khinh Tuyết cùng lúc xuất hiện mới đúng. Nếu như không có dù nhảy, hắn cũng không có khả năng từ trong máy bay nhảy ra. Phi cơ nhanh chóng như vậy độ hạ xuống, phi cơ chung quanh khí áp đều đủ để đem người nghiền nát, mà từ trên máy bay nhảy xuống, tại không có dù nhảy tình huống dưới rất có thể là ngã thành thịt vụn. Hắn duy nhất sinh còn có thể cũng là cầu nguyện phi cơ va chạm mặt đất thời điểm không muốn tan ra thành từng mảnh. Dạng này người ở trong phi cơ mặt có thể giảm nhẹ một chút trực tiếp thương tổn. Nhưng là, lần thứ hai thương tổn là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể nhìn vận khí hiển nhiên, Dương Vân Phàm vận khí kém cực. Hoa Hạ bộ đội gìn giữ hòa bình máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào sơn lâm một khối tương đối vung vức trên mặt đất. Ở phi cơ thi thể phủ cận, Trương thiếu giáo lục soát một trận, chỉ tìm tới một khối cùng loại phần thưởng một dạng đồng bài. Đây có lẽ là London thành phố thảo luận chính sự đại sảnh ban bố cho Dương Vân Phàm vinh dự thị dân huy chương. Cũng có thể là em Lan Hoàng gia trao tặng Dương Vân Phàm vinh dự một số bằng chứng. Phía trên đồ án đã hoàn toàn biến hình. Chỉ có thể nhìn thấy một số tiếng Anh. Còn có đại biểu em Lan Hoàng gia tiêu chí. Một đầu mang hoàng quan sư tử. Cái này huy chương Trương thiếu giáo cởi bao tay. Ngồi xổm người xuống. Cầm lấy cái này có một ít nóng lên làm bằng đồng mạ vàng huy chương. Nhìn chăm chú một hồi. Không chờ một lúc. Hai tay của hắn nhìn không được khẽ run lên, đây chính là Dương Vân Phàm thượng tá. Thiếp thân đồ. Vật. Huy chương ở chỗ này, hắn thi thể có lẽ cũng tại phủ cận. Chỉ là bị đốt thành một mảnh đen xám, đoán chừng là tìm không thấy. Nghiêm Trương thiếu giáo đứng lên. Đem cái này huy chương bỏ vào trong túi tiền của mình. Sau đó hai chân ba hợp lại. Phụ. Cúi chào hắn trang nghiêm được một cái quân lễ hắn biết. Phía dưới đen xám bên trong. Có lẽ thì có Dương Vân Phàm cho cốt. Thế nhưng là hắn không cách nào mang Dương Vân Phàm về nước. Cũng vô pháp cho hắn đắp quốc kỳ. Chỉ có thể cho hắn kính một cái quân lễ biểu đạt trong lòng mình kính ý. Trương thiếu giáo bên cạnh hắn mấy người lính thấy cảnh này đều là trong lòng không dễ chịu. Bất quá, Dương Vân Phàm huy chương đều tìm đến, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Thiên rất nhanh liền hắc. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu hạ rơi xuống. Lập tức, cái này trong núi rừng cũng bắt đầu gió bắt đầu thổi. Một trận gió thổi tới thổi lên cái này thiêu hủy trong núi rừng đen xám. Đen xám đập vào mặt, đã không phân rõ những là đó bùn đất, nào là động vật cho cốt. Chờ đến sang năm, nơi này sẽ mọc ra càng tươi tốt cây cối, dân bản xứ cũng sẽ không nhớ kỹ, hôm nay chuyện này. Bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Máy bay trực thăng bãi bên cạnh, Diệp Khinh Tuyết đã đợi không biết bao lâu. Ao ao đúng lúc này. Máy bay trực thăng cái kia to lớn cơ giới phiến lá chuyển động thanh âm. Rõ ràng từ phía đông bầu trời truyền đến. Dương Vân Phàm, có phải hay không là ngươi trở về? Diệp Khinh Tuyết nghe xong cái thanh âm này, bỗng nhiên đứng lên. Trong nội tâm nàng đang mong đợi Dương Vân Phàm trở về. Bất quá, ngược lại vừa nghĩ, nàng cảm thấy mình không thể rất cao hứng. Nàng rất nhanh bắn nghiêm mặt, giả ra hung dữ bộ dáng, thầm nói, Dương Vân Phàm gia hỏa này cũng dám đem ta từ trên máy bay ném đến. Ta nhất định để ngươi đẹp mặt thì phạt ngươi sau khi về nhà. Ba ngày không cho phép ăn thịt, thiên thiên ăn rau xanh. Dương Vân Phàm là không thịt không vui một người. Để hắn ăn rau xanh, chẳng khác gì là đòi mạng hắn. Nghĩ đến đến lúc đó, Dương Vân Phàm chẳng biết xấu hổ theo chính mình đạo xin lỗi. Để cho mình tha cho hắn. Diệp Khinh Tuyết tâm lý thì cao hứng trở lại. Chờ ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ giả bộ tức giận, ngươi nhất định phải cầu đầy đủ ta 3 lần. Dạng này, ta mới có thể yên lặng tha thứ ngươi, để Lưu Di làm cho ngươi một bữa ăn ngon ăn khuya. Diệp Khinh Tuyết liền kế hoạch đều nghĩ kỹ, chỉ cần Dương Vân Phàm cầu nàng 3 lần, nàng thì không tức giận. Lúc này, máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống trên bãi đáp máy bay. Trương thiếu giáo cùng còn lại binh lính từng cách từ trong phi cơ trực thăng đi tới, sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng. Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy bọn hắn một cách đi tới. Lại không có nhìn thấy Dương Vân Phàm. Không khỏi đi đến máy bay trực thăng bên cạnh. Đối bên trong hô. Dương Vân Phàm, ta biết ngươi ở bên trong. Mau ra đây, ngươi không còn ra. Ta muốn tức giận nhưng mà. Tất cả mọi người xuống tới. Cái cuối cùng là phi công, hắn đóng lại máy bay trực thăng động cơ cũng yên lặng. Từ trong phi cơ trực thăng đi tới, không rên một tiếng đứng ở một bên. Máy bay trực thăng mở môn, lộ ra bên trong trống giống cabin. Dương Vân Phàm, ngươi mau ra đây à. Ta không cùng ngươi tức giận. Dương Vân Phàm, ngươi chớ núp, ta van cầu ngươi. Mau ra đây đi, chúng ta về nhà. Diệp Khinh Tuyết như cũ không tin. Dương Vân Phàm chưa có trở về. Dương Vân Phàm ra hỏa này hắn ưu điểm ngược lại là không. Duy nhất ưu điểm cũng là đặc biệt nhớ nhà. Mỗi ngày tan sở đều là đúng giờ về nhà. Nàng công tác về đến nhà thứ nhất mắt liền có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm trong nhà. Hắn hoặc là ở phòng khách xem TV, hoặc là trên lầu đọc sách chơi game. Nếu không nữa thì cũng là tại hắn trong phòng thí nghiệm. Tóm lại, Dương Vân Phàm nhất định sẽ trong nhà. Cái này khiến từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, sau khi lớn lên lại một cách trải qua sống một mình sinh hoạt Diệp Khinh Tuyết, mười phần an tâm. Nếu nàng là bên ngoài phiêu bạc thuyền máy, Dương Vân Phàm chính là nàng bến cảng. Vô luận nàng ở bên ngoài công tác làm sao vất vả, đi công tác bao lâu, trong nội tâm nàng nghĩ tới đều là nhà. Bởi vì Dương Vân Phàm trong nhà. Lúc này Diệp Khinh Tuyết nhìn lấy trống giống cửa khoang, thật sự là có chút khó có thể tiếp nhận. Dương Vân Phàm chưa có trở về hiện thực này. Bất quá Diệp Khinh Tuyết cũng là thấy qua việc đời người, biết lúc này không thể thất thố. Thật tìm không thấy cũng không có cách nào. Nàng quay đầu, cố nén mỉm cười, đối trước mắt mấy vị bộ đội gìn giữ hòa bình quân quan nói: cái kia, thực nơi này cũng rất lớn, một ngày thời gian muốn tìm được người xác thực có một ít khó. Các ngươi hôm nay cũng vất vả, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta tiếp tục tìm, có được hay không? Nếu như các ngươi có cái gì kinh tế lên vấn đề, tỷ như khuyết thiếu tiền tài, khuyết thiếu thiết bị, đều nói cho ta biết, ta đến nghĩ biện pháp. Mặt khác, máy bay trực thăng ít một chút, bên này quốc gia nào bán ra máy bay trực thăng dân dụng liền có thể, ta trước tiên có thể mua sắm 100 cái há. Còn có, ta nhìn chúng ta khu vực nhân thủ không phải rất đủ đầy đủ. Ta nghe nói châu Phi bên này có rất nhiều lính đánh thuê Trương thiếu giáo, ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút? Tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể tìm được người ta táng ra bại sản cũng không thành vấn đề. Còn có, Diệp Khinh Tuyết còn muốn nói nữa cái gì, Trương thiếu giáo đã nghe không vội. Hắn có thể nghe ra được Diệp Khinh Tuyết cùng Dương Vân Phàm tình cảm vợ chồng thâm hậu. Càng như vậy, hắn càng không tốt xấu riêng kết quả. Diệp tiểu thư, thứ này lúc này, tay hắn chậm rãi luồn vào chính mình trong túi quần áo, mò ra một khối làm bằng đồng huy chương, đưa tới. Đây không phải Dương Vân Phàm London vinh dự thị dân cái kia huy chương sao? Vẫn là ta giúp hắn đi lính đến. Diệp Khinh Tuyết rất nhanh nhận ra cái này huy chương, chỉ là cái này huy chương đã bị nấu biến hình, phía trên còn một mảnh đen xì, hoàn toàn biến bộ dáng. Chẳng lẽ Diệp Khinh Tuyết tâm lý một cách lột bột, thần sắc lập tức ngốc trệ. Nàng nước mắt không tự chủ được từ trong hốc mắt xoát một chút chảy xuống, trong chốc lát giống như hoàng hà vỡ đê. Lần thứ nhất gặp mặt, đây là tặng cho ngươi lễ vật, một quả ngọc phù, ngươi muốn tùy thân mang theo nha. Ngươi là lão bà của ta nha. Ta không thương ngươi, người nào thương ngươi? Đánh là hôn, mắng là yêu. Ngươi cách này nhẹ chân nhẹ tay, đều phá không ta phòng ngự. Hôm nay tăng ca mệt mỏi quá a, ban đêm có cái gì tốt ăn à nha? Ngươi cách này nha đầu chết tiệt kia, vậy mà ăn vụng từng màn chuyện cũ nổi lên trong lòng, để Diệp Khinh Tuyết nước mắt càng phát ra mãnh liệt. Dương Vân Phàm, ta hận ngươi! Diệp Khinh Tuyết đột nhiên lớn tiếng gào thét. Mà thần kinh loạn bên trong gào thét về sau, nàng lại là bất lực gào khóc lên. Dương Vân Phàm, ngươi mau trở lại a, không có ngươi ta sống sót bằng cách nào a? Tối cường thần ý hỗn đô thị 71 chương 1425 nửa đời hoan hỉ. Diệp Khinh Tuyết khóc là như thế tê tâm liệt phế, khiến người khác nghe trong lòng cũng là khó chịu không thôi. Bên cạnh bộ đội gìn giữ hòa bình binh lính đều là tuổi trẻ tiểu hỏa tử, không thể gặp loại này sinh ly tử biệt ái tình, riêng là nàng vẫn là như thế mỹ lệ ưu nhã. mà chết vị kia càng là bọn họ tập thể thần tượng Tương Nam quân khu truyền kỳ thượng tá Dương Vân Phàm. Giờ khắc này, bọn họ nhớ tới đi theo đám bọn hắn cùng đi châu Phi. Mấy năm này hy sinh tại mảnh này hoàng thổ địa những chiến hữu kia ở trong nước. Khi bọn hắn thân nhân biết bọn họ hy sinh tin tức lúc, chỉ sợ cũng là như thế thương tâm gần chết đi. Rất nhiều người đều quay đầu đi yên lặng xoa lau nước mắt. Phong khởi ô tin đồn, giống như là oan vừa kêu rên một dạng, tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ đại địa bên trên vang vọng. Giờ khắc này, liền phong tựa hồ cũng nghe đến nơi đây ưu sầu. Nó nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Khinh Tuyết tóc dài. Cái kia tỉ mỉ nhu bộ dáng, tựa hồ cũng đang an ủi cái kia thút thít nữ tử. Nhưng mà, Diệp Khinh Tuyết chỉ là bất lực quỳ rạp dưới đất, không có hình tượng chút nào gào khóc. Dương Vân Phàm, ngươi mau trở lại a, ta biết ngươi sẽ không chết, ngươi mau trở lại a, ta không tin nàng không bỏ xuống được a, Phong a, Phong a. Ngươi có biết, đó là nàng nửa đời hoan hỉ xuân hạ thu đông, cả ngày lẫn đêm quấn quanh Trương thiếu giáo. Diệp tiểu thư nàng dạng này khóc, sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta muốn hay không an ủi một chút nàng, một bên binh lính có một ít nhìn không được. Cái kia mỹ lệ nữ tử trong lòng bàn tay bưng lấy cái kia nấu có một ít biến hình huy chương, khóc tê tâm liệt phế. Nàng trang dung đã sớm hóa, con mắt sưng đỏ, khóc không thành tiếng. Nguyên bản không nhuốm bụi trần, giống như lạc thần tiên tử hạ phàm dung mạo, cũng nhiễm phải cái này châu Phi đất vàng bùn bẩn. Để cho nàng khóc đi, khóc lên có thể sẽ dễ chịu một số. Trương thiếu giáo lắc đầu, ngăn cản binh lính tiến lên. Hắn phất phất tay, ra hiệu các binh sĩ yên lặng thối lui đến đằng sau đi, không nên quấy rầy Diệp Khinh Tuyết. Thực trong lòng của hắn cũng không chịu nổi a. Chờ một lúc, Diệp Khinh Tuyết chợt nhưng bất động. Trương thiếu giáo cùng các binh sĩ còn tưởng rằng nàng khóc mệt mỏi, nghĩ thông suốt. Gặp này, Trương thiếu giáo đối bên cạnh binh lính nói, đi, mang Diệp tiểu thư đi ăn cơm đi. Nàng hôm nay cả ngày đều không có ăn cái gì. Để nhà bếp chuẩn bị cho nàng một điểm nước cháo, uống hết lót dạ một chút, ngủ một giấc, ngày mai đưa nàng về nước đi. Ở chỗ này, nhìn vật nhớ người, xúc cảnh sinh tình đối thân thể nàng không tốt. Biết, Trương thiếu giáo. Binh lính gật gật đầu, đi lên nâng Diệp Khinh Tuyết. Trương thiếu giáo nói, lắc đầu thở dài một tiếng, về phòng làm việc của mình đi. Phát sinh chuyện lớn như vậy tình, một cái thượng tá hy sinh tại châu Phi, hắn nhất định phải viết một phần kỹ càng báo cáo, giao cho trong nước. Tuy nhiên Dương Vân Phàm không phải là bởi vì châu Phi náo động cho nên dẫn đến hy sinh. Thế nhưng là thân phận của hắn không giống bình thường. Có thể nói, ở trong nước, một cách bình thường thiếu tướng địa vị, còn không bằng Dương Vân Phàm có phân lượng. Hắn không đơn thuần là Tương Nam quân khu một cách thượng tá quân nhân. Hắn vẫn là toàn bộ Tương Hồ khu vực nổi danh nhất nhìn thần y, càng là hoa hạ y học giới ở thế giới trên võ đài đại biểu nhân vật, là có khả năng thu hoạch được giải Nobel quốc bảo cấp học giả. Huống chi Trương thiếu giáo biết Dương Vân Phàm thân phận bối cảnh không giống bình thường. Hắn là kinh thành Diệp gia con rể, vẫn là hoa hạ thủ hộ thần Lệ Cấm Nguyên quân coi trọng người trẻ tuổi. Hắn cách này vừa chết không biết muốn gây nên bao nhiêu dung chuyển. Hiện tại, Trương thiếu giáo cảm thấy mình đầu đều lớn hơn. Cách này một phần Dương Vân Phàm tử vong báo cáo đưa trước đi. Trong nước không biết sẽ có bao nhiêu người đến hỏi thăm Dương Vân Phàm sự tình. Hắn một câu khó mà nói, không biết phải đắc tội bao nhiêu đại nhân vật. Mà đúng lúc này, cái kia tiến lên nâng Diệp Khinh Tuyết binh lính lại đột nhiên quay đầu hô, Trương thiếu giáo, không tốt, Diệp tiểu thư bởi vì quá mức thương tâm, khóc ngất đi, khóc ngất đi. Trương thiếu giáo tâm lý một cách lột bột. Diệp Khinh Tuyết là Diệp lão cháu gái, là chân chính quý tộc tiểu thư. Vạn nhất nàng nếu là bởi vì thân thể không tốt, thương tâm gần chết, ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Trương thiếu giáo đoán chừng mình đời này cũng đừng nghĩ về nước. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đưa phòng y tế. Hắn lập tức đem trong lòng tất cả hắn ý nghĩ ném đi. Tranh thủ thời gian mang theo Diệp Khinh Tuyết tới phòng cứu thương. cho nàng lại là lượng huyết áp, lại là mang hô hấp máy. Cũng may về sau phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận. Diệp Khinh Tuyết thân thể mười phần khỏe mạnh, thân thể tố chất cơ hồ theo vận động viên một dạng, viễn siêu người bình thường. Trương thiếu giáo mới buông lỏng một hơi. Các ngươi hai cái, đêm nay luôn phiên, nhìn cho thật kỹ Diệp tiểu thư có chuyện gì, lập tức tới tìm ta. Trương thiếu cũng không có tâm tình ăn cơm. Hắn cần lập tức theo trong nước báo cáo tình huống. Tốt nhất xin trong nước sắp xếp người viên đem Diệp Khinh Tuyết mang về. Không phải vậy, hắn sợ Diệp Khinh Tuyết ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó, hắn thật đúng là khó từ tội trạng vâng. Trương thiếu giáo chúng ta hồi chiếu cố thật tốt Diệp tiểu thư. Hai tên lính nghiêm nói. Trở lại văn phòng. Trương thiếu giáo không có lập tức cho trong nước phát tin tức. Hắn trước lấy giấy bút. Trầm tư suy nghĩ. Nên như thế nào tìm từ tốt. Loại lời này. Không thể nói lung tung hắn tại vở phía trên. Bôi xóa và sửa đổi. Viết rất nói nhiều. Sau cùng lại xóa bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy mình là quân nhân, không thể có cái gì suy đoán, không nhất định lời nói. Chính mình thấy cái gì, liền trực tiếp viết cái gì. Sau đó, hắn sau khi nghĩ thông suốt, cắn răng một cái thì cho trong nước phát một tin tức. Dương Vân Phàm thượng tá ngồi máy bay tư nhân xuất hiện sự cố. Rơi vỡ tại Kenya Bắc Bộ Tơ Ca Na Hồ. Phía đông 10 cây số bên ngoài vùng núi. Phi cơ nổ nát trình độ cao đến 80% phương viên 500 mét bên trong đốt thành tro bụi. Dương Vân Phàm thượng tá. Mất tích không cách nào xác định sinh tử. Cái kia chính là mất tích mặt khác. Dương Vân Phàm thượng tá thê tử. Diệp Khinh Tuyết tiểu thư trước mắt tại Nam Su Đăng bộ đội gìn giữ hòa bình khu vực. Diệp tiểu thư tâm tình kích động. Bởi vì thương tâm mà đã hôn mê. Tình huống trước mắt coi như ổn định. Hy vọng tổ chức mau chóng liên hệ Diệp tiểu thư người nhà đem nàng tiếp về nước bên trong để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Trương thiếu giáo là tương nam quân khu quân nhân. Dương Vân Phàm cũng là tương nam quân khu quân nhân. Cho nên tin tức này. Trước tiên là phát đến tương nam quân khu quân sự tình báo liên lạc sử Kenya cùng Hoa Hạ chinh lệch đại khái là 5 giờ. Nói cách khác. Tại Kenya rạng sáng thời điểm. Hoa Hạ bên này đại khái là buổi sáng 5 giờ. Quân khu tình báo sử trong văn phòng. Chỉ có mấy cái liên lạc viên tại trực ban. Bất quá bọn hắn đều cảm giác rất lợi hại buồn ngủ. Muốn ngủ. Đinh đúng lúc này, một máy phát ra âm thanh, sau đó một tin tức bắn ra tới. Đây không phải là châu đến tin tức phát nguyên định vị tại Nam Su Đăng. Gần nhất liên lạc viên quân quan đánh một chút ngáp. Sau đó mở ra tin tức nhìn một chút. Xảy ra đại sự chỉ cách nhìn này. Người sĩ quan kia thì cảm thấy mình lỗ chân lông trong nháy mắt dựng thẳng lên đến. Trái tim hung hăng nhảy lên hai lần. Cái trán mồ hôi không tự chủ được xuất hiện. Tối cường thần y hỗn đô thị 71 chương 1426 trần thế như nước thủy triều tai nạn máy bay. Dương Vân Phàm thượng tá mất tích vậy phải làm sao bây giờ. Vương thiếu ấy xoa lau mồ hôi. Mau đem tin tức này in ra. Chuẩn bị đưa cho phía trên lãnh đạo Vương thiếu ấy. Ngươi làm sao vừa sáng sớm ra nhiều như vậy mồ hôi nếu như nóng. Ngươi liền đem điều hòa không khí mở a chúng ta không thiếu điểm ấy kinh phí. Đúng lúc này. Một cách chừng 30 tuổi quân quan. Đi vào văn phòng. Nhìn thấy trong văn phòng trực ban Vương thiếu ấy đầu đầy mồ hôi. Hắn coi là đối phương là một đêm không ngủ. Cho nên phát hỏa lời hại. Cho nên cười nói vài lời. Người sĩ quan này. Bởi vì muốn đợi lát nữa muốn đi bộ tư lệnh theo Lâm Kiến Quốc tư lệnh. Còn có tham mưu trưởng. Mở một cách liên quan tới tháng sau quân sự diễn tập hội nghị tác chiến. Cho nên sớm tới trước xác định một chút chính mình khai hội phải dùng tư liệu. Hắn cười nói một câu, liền bắt đầu tỏa hạ chỉnh lý tư liệu. Trần Trung tá, ta có trọng yếu tình báo là châu Phi bộ đội gìn giữ hòa bình Trương thiếu giáo phát tới chỉ là. Nhìn thấy người sĩ quan này ngồi xuống về sau. Cái kia Vương thiếu ấy xoát một chút đứng lên. Kém chút đem chính mình cái bàn cho lật tung. Bất quá hắn mặc kệ. Ba chân bốn cẳng. Chạy tới. đưa lên hắn vừa mới đáp ứng đi ra tấm kia tin tức cớm. Trọng yếu tình báo châu Phi đưa tới, chẳng lẽ Nam Su Đăng lại bắt đầu đánh nội chiến? Trần Trung Tá đem tờ giấy kia tiếp đi tới nhìn một chút, nhanh chóng quét một lần. Sau đó, hắn phanh một chút đứng lên, đem cái bàn đều đụng lật. Dương Vân Phàm thượng tá, tai nạn máy bay, mất tích trên tờ giấy mấy chữ. Thế nhưng là ẩn chứa nội dung là dọa người. Trần Trung Tá lật qua lật lại nhìn mấy lần, càng phát giác tâm lý bất an. Trên tờ giấy mặc dù không có trực tiếp viết tử vong, thế nhưng là mất tích theo tử vong thực khác nhau cũng không lớn. Tại nhiều khi, mất tích thì mang ý nghĩa người chết, nhưng là liền thi thể cũng không tìm tới. Nếu không, Dương Vân Phàm nếu như không chết, Trương Thiếu Giáo làm sao có thể không phái người đi tìm hắn? Khẳng định là tìm một vòng không có tìm được. Không có cách, không gạt được, đành phải cho trong nước báo cáo. Trần Trung Tá, ngươi nhìn vấn đề này. Vương Thiếu ấy con mắt đi lăng nhìn lấy Trần Trung Tá. Đó là cái tin tức xấu, xấu đến không thể. Tin tức xấu nếu là vừa sáng sớm theo Lâm Tư lệnh báo cáo loại tin tức này, cũng không biết Lâm Kiến Quốc Tư lệnh sẽ như thế nào. Lâm Kiến Quốc Tư lệnh trong khoảng thời gian này thân thể không thật là tốt. Tại Dương Vân Phàm thượng tá xuất ngoại trước đó, hắn cũng bởi vì đại diệp tính viêm phổi phát tác kém chút xảy ra chuyện. May mắn Dương Vân Phàm thượng tá y thuật cao siêu, kịp thời cứu Lâm Kiến Quốc Tư lệnh. Mặc dù lớn diệp tính viêm phổi tốt, thế nhưng là Lâm Kiến Quốc Tư lệnh thân thể cũng không bằng vãng tích. Dù sao, niên kỷ của hắn lớn, mà lại chinh chiến cả đời, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bệnh vặt. Vài ngày trước, làm Dương Vân Phàm thượng tá tại En Lan chữa trị Philip thân vương về sau, Lâm Kiến Quốc Tư lệnh còn nói với mọi người, các loại Dương Vân Phàm thượng tá sau khi trở về, cũng kém không nhiều nhanh đến kiến quân tiết. Đến lúc đó quân khu làm một cách đại khánh điển, để tất cả mọi người cao hứng một chút. Lâm Tư lệnh cao hứng, liên đới lấy mấy ngày nay căn tin đồ ăn cũng phong phú không ít, cho nên tất cả mọi người đang chờ Dương Vân Phàm thượng tá tranh thủ thời gian trở về. Ai biết cái này nhất đẳng, vậy mà đợi đến loại này tin dữ lúc này. Ai dám đem loại này tin dữ báo cho Lâm Tư lệnh à? Dù sao Vương Thiếu ấy là không dám. Ai? Vẫn là ta đi nói đi. Trần Trung Tá cầm tờ giấy, hắn làm sao không biết đi báo cáo loại này tin dữ? Khẳng định là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nói không chừng Lâm Tư lệnh tính khí nóng nảy lên, đem chính mình đánh một trận đều không chính xác. Bất quá, cái này văn phòng hắn là chủ quản lãnh đạo, hắn quân hàm lớn nhất. Thời khắc mấu chốt hắn không đi, ai đi? Một tờ giấy, bình thường thời điểm cũng là nhẹ nhàng đồ chơi, nhưng bây giờ rơi trong tay Trần Trung Tá lại là cảm giác được như có giống như núi cao nặng. 7 điểm chung khoảng chừng, Lâm Kiến Quốc Tư lệnh rời giường, hắn đang ở trong sân, long hành hổ bộ đánh quân thể quyền. Bởi vì lớn tuổi, thể lực không được, một bộ quân thể quyền đánh tới một nửa, hắn thì toàn thân suốt mồ hôi, thở hồng hộc, không được không dừng lại. Lão, không còn dùng được. Lâm Tư lệnh lắc đầu, dừng lại. 2 năm này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng không được. Trước kia một bộ này quân thể quyền đánh xuống, đừng nói là suốt mồ hôi, khí cũng không nhiều thở một ngụm. Còn có thể vũ trang đầy đủ theo đại bộ đội cùng một chỗ Việt giã hành quân 5 cây số. Ba, đừng đánh, đến trà trà mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Tư lệnh dừng lại, bên cạnh nữ nhi của hắn Lâm Song Song tranh thủ thời gian đưa lên khăn mặt, để hắn lau một chút mồ hôi. Cha, ngươi đi tắm đi, bữa sáng ta cho ngươi đặt lên bàn. Còn có 8 điểm chung ngươi có cái hội muốn mở, ngươi đừng quên. Ta trước đi làm. Lâm Song Song một bên nói, một bên hướng trong phòng chạy. Chờ một lúc, nàng cầm một cái xinh đẹp vừa mua ví ra, còn đem chính mình cách ăn mặc thật xinh đẹp, chuẩn bị đi ra ngoài. Nữ nhi, ngươi sớm như vậy đi làm cái gì? Dương Vân Phàm hôm nay sẽ không trở về, hắn không cùng Tôn Bí Thư bọn họ đại bộ đội đồng thời trở về. ta nhìn thời gian còn sớm, ngươi vẫn là bồi lão ba ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Lâm Kiến Quốc nhìn nữ nhi của mình. Nguyên bản nàng là không thế nào cách ăn mặc, nhưng là hôm nay vậy mà chăm chú hóa cái đồ trang sức trang nhã, nhìn so dĩ vãng xinh đẹp không ít. Mà lại lúc này mới 7 điểm chung, nàng thì vội vàng đi bệnh viện làm. Thường ngày thời điểm nàng thế nhưng là 8 điểm mới đi ra ngoài. Không cũng là bởi vì nàng coi là tốt thời gian, coi là Dương Vân Phàm hôm nay hội trở về sao. Bất quá Lâm Tư Lệnh tin tức linh thông, biết Dương Vân Phàm làm sao cũng phải mấy ngày sau mới có thể trở về. Cho nên hắn nhìn không được đùa nghịch nữ nhi của mình một câu. Cha Lâm song song không khỏi hờn dỗi dậm chân một cái, sắc mặt đỏ bừng nhìn một chút cha mình. Nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao giấu giếm được Lâm Kiến Quốc người từng trải này đâu. Cùng lúc đó, Trần Trung Tá tại Lâm Kiến Quốc ở cửa tiểu viện đã bồi hồi tầm vài vòng, bất quá hắn nhưng cũng không dám tiến đến. Hắn không biết làm sao mở miệng. Trần Cảnh Dương đồng chí, ngươi tại cửa nhà nha lén lén lút lút làm cái gì đây? Lâm Tư Lệnh ngay từ đầu coi là Trần Trung Tá chỉ là đi ngang qua, cho nên cũng không có gọi hắn. Có thể về sau phát hiện, gia hỏa này tại cửa nhà hắn đổi tới đổi lui, còn lén lén lút lút hướng bên trong nhìn quanh, giống như mười phần lo lắng, tựa hồ tại các loại người nào. Nai nai chẳng lẽ lại gia hỏa này đang chờ mình nữ nhi? Lâm Tư Lệnh trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một cách khả năng. Vừa rồi nữ nhi của mình Lâm song song cách ăn mặc thật xinh đẹp muốn ra cửa, chẳng lẽ là theo cái này Trần Cảnh Dương tốt hơn? Bất quá cái này Trần Cảnh Dương tuổi tác đến có hơn 30 a, so nữ nhi của mình trọn vẹn đại 7-8 tuổi a. Mà lại cái này Trần Cảnh Dương dài đến vừa già, nữ nhi của mình cần phải chướng mắt hắn a. Nữ nhi của mình không là ra thích Dương Vân Phàm sao? Cái kia dài đến tuấn lãng vô cùng, nói chuyện nhã nhặn người trẻ tuổi, thực chính mình cũng thật thích Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này. Có điều vận mệnh trêu cợt người, để Diệp gia nhanh chân đến trước. Duyên phận thứ này cũng là không có cách nào sự tình tính toán. Cái này Trần Cảnh Dương người ngược lại là coi như thông minh, làm việc cũng coi như đáng tin. Trong nhà nghe nói còn có một người ca ca tại Tây Bắc quân khu làm sư trưởng. Dạng này tính đến, hắn cũng là nửa cách đem môn tử đệ, cũng không tính quá nhục không có nữ nhi của mình. Trung quy so nữ nhi của mình một mực đơn phương yêu mến lấy Dương Vân Phàm phải tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Tư Lệnh sắc mặt hòa hoãn một điểm. Với bên ngoài Trần Trung Tá, ngữ khí tận lực lộ ra ôn nhu một điểm. Phụ, Trần Cảnh Dương, ngươi là tìm đến người ăn điểm tâm sao? Nếu là không ăn, cùng đi trong nhà ăn chút. Song song đang ở nhà, không có đi ra ngoài đây.